Luân hồi nhạc viên chương 1543 tới chương 1571. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ba người trong tiểu đội mạo hiểm nhanh chóng rút lui, nhưng Tô Hiểu vẫn dõi theo hướng họ biến mất. Lý do rất đơn giản, thiếu niên tóc đỏ kia đã cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ. Kia tựa hồ là thế giới chi lực. Tô Hiểu có chút không chắc chắn. Nếu thiếu niên kia thực sự sở hữu thế giới chi lực, vậy hắn tương đương với một trong những nhân vật chính của thế giới này. Trong những thế giới nguyên sinh, sự tồn tại của nhân vật chính không có gì lạ, thậm chí không chỉ một người. Họ đều được thế giới chi lực gia trì, hay còn gọi là khí vận cường thịnh. Giống như Luffy, Kurosaki Ichigo và những đứa con của thế giới khác. Tất nhiên, ở thế giới này không có những nhân vật như vậy, nhưng sự xuất hiện của một vài ngụy nhân vật chính cũng không bất ngờ. Khi ở thế giới Meria, Tô Hiểu đã biết có hai người là ngụy nhân vật chính. Một trong số đó là Tam Vương Tử, người cuối cùng trở thành quốc vương. Ban đầu, Tô Hiểu không hề hay biết Tam Vương Tử là ngụy nhân vật chính, cho đến khi rời khỏi thế giới Meria vẫn không nhận ra điều này. Mãi đến một lần trò chuyện phím với Viêm Thần trong một trận đấu, đối phương mới nhắc đến điểm này, khiến Tô Hiểu bừng tỉnh. Không chỉ có Tam Vương Tử, Rick ban đầu cũng là một trong những nhân vật chính của thế giới Meria. Nhưng hắn lại gặp phải sự giáng lâm của Diệt Pháp Chi Ảnh, bị Diệt Pháp Giả đánh từ vị trí nhân vật chính của thế giới xuống thành kẻ coi mộ. Còn thiếu niên mà Tô Hiểu vừa gặp, 9 phần 10 là một trong những nhân vật chính của thế giới Raven. Thế giới chi lực của hắn không nhiều đến mức độ của Rick, nhưng lại nhỉnh hơn Tam Vương Tử một chút. Tô Hiểu tạm thời không để tâm đến thiếu niên không rõ danh tính kia. Hiện giờ đã bắt sống phù thủy Isa, tiếp theo chỉ cần tra hỏi về manh mối của địa chi tử vong. Lúc đầu, Tô Hiểu đối phó với Isa chỉ là để thăm dò. Sau khi hiểu rõ phương thức chiến đấu của phù thủy, hắn lập tức kết liễu đối phương. Tô Hiểu dẫn Isa ra khỏi nghị sự sảnh, hướng về phía cung điện. Hắn vừa bước ra khỏi cung điện đã bị một đám lính bao vây. Bên kia, người kia. Tô Hiểu nhìn về phía một vị tướng lĩnh vạm vỡ. Vị tướng lĩnh này cau mày. Ngươi là thủ lĩnh của bọn họ. Không sai. Lãnh chúa đại nhân ở đâu? Vị tướng lĩnh này không ra lệnh cho đám lính lao lên ngay lập tức. Khi nhìn thấy những thi thể kia, chúng đang cảnh cáo hắn. Tình huống trong cung điện lúc này thực sự quỷ dị. Ngươi là quốc vương. À. Vị tướng lĩnh vạm vỡ mặt mũi mờ mịt, sững sờ vài giây rồi mấy bước lao tới gần cung điện. Chưa đầy nửa phút, hắn lại quay trở lại. Cho vị tiên sinh này đi qua. Vị tướng lĩnh vạm vỡ rõ ràng thuộc loại có chỉ số thông minh trung thượng, hơn nữa rất có dạ tâm. Quốc vương đã chết, hiện giờ hắn nắm trong tay quân quyền, hắn không phải quốc vương thì ai là quốc vương? Còn về lòng trung thành với quốc vương trước đây, ha ha. Hơn vạn binh lính tránh ra một lối đi. Họ không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chức trách của binh lính là tuân theo mệnh lệnh. Tô Hiểu vừa bước qua đám lính, liền nghe thấy tiếng trống lớn từ phía sau. Tiên vương cấu kết phù thủy, còn cùng phù thủy sinh hạ một đứa con, tà ác đến cực điểm. Rất rõ ràng, vị lão ca này rất hiểu thời thế, không làm sai chức trách. Hắn sẽ rất nhanh trở thành tân vương. Phía đông thành, trong một hiệu may bỏ hoang, Tô Hiểu ném phù thủy Isa vào góc, lấy ra nước ngọt rửa sạch vết máu trên tay. Cho dù ngươi dùng bất kỳ phương thức tàn khốc nào hành hạ ta, ta cũng sẽ không khuất phục. Thân thể Isa đã hồi phục chút tri giác. Tô Hiểu trước đó cũng không làm gãy xương sống của nàng. Tô Hiểu lấy ra một ống tim kim loại từ không gian chứa đồ. Ống tim chứa đầy dung dịch màu hồng. Đây là thuốc mê thực vật hắn thu được trong thế giới Hunter Hunter. Bị tiêm thuốc mê xong, Isa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Nàng vốn tưởng rằng Tô Hiểu sẽ hành hạ nàng bằng cực hình, thậm chí sẽ xâm phạm nàng. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Tô Hiểu không có ý định làm như vậy. Điều này mới càng đáng sợ. Tô Hiểu búng tay vài lần trước mặt Isa. Hắn đang kiểm tra trạng thái tinh thần của đối phương. Theo độ nhạy cảm với âm thanh, trạng thái tinh thần của Isa không tệ lắm. Xác nhận điều này, Tô Hiểu lấy ra một chai nước khoáng, ép Isa uống. Cơ thể đủ nước có thể đảm bảo sinh mạng của Isa. Không chỉ vậy, Tô Hiểu thậm chí còn nhét một viên chocolate vào miệng Isa. Điều này khiến Isa hoàn toàn mờ mịt. Người rốt cuộc. Thần sắc Isa đã không còn ung dung như trước. Nếu Tô Hiểu hành hạ nàng bằng cực hình, nàng có lẽ sẽ an tâm hơn một chút. Là một tù binh, đãi ngộ của nàng thực sự quá quỷ dị. Khát được uống nước, ăn viên đậu đen có mùi lạ kia xong, cảm giác đói trong bụng nàng đã giảm đi một ít. Bốp, bốp. Tô Hiểu lại búng tay hai cái trước mặt Isa. Từ giờ trở đi, người sẽ tiến vào một nơi tối đen như mực. Đừng sụp đổ, sau một thời gian dài, người nhất định sẽ rời khỏi đó. Hãy nhớ kỹ, người nhất định có thể rời khỏi bóng tối đó, phải luôn giữ vững niềm tin này. Hả? Isa hoàn toàn mờ mịt. Đúng lúc này, Tô Hiểu lấy ra bóng đêm vô tận. Hiệu quả trang bị, ngục hắc, chủ động. Nếu kẻ địch đã mất khả năng phản kháng, có thể trang bị chiếc vòng cổ này lên cổ chúng. Sau khi kích hoạt chiếc vòng cổ này, ý thức của kẻ địch sẽ bị bóng tối bao trùm, dẫn đến khái niệm thời gian bị rối loạn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ngục hắc, chủ động, sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Trang bị này không thể sửa chữa. Nhắc nhở, hiệu quả của ngục hắc, chủ động, sẽ kéo dài 36 giây. Sau khi ý thức của kẻ địch bị bóng tối bao trùm, mỗi giây kéo dài trong bóng tối sẽ bị kéo dài một cách đáng kể. Thời gian kéo dài được quyết định dựa trên ý chí lực của kẻ địch. Mỗi giây ngắn nhất kéo dài thành 20 ngày tự nhiên, đây là tốc độ trôi qua thời gian mà ý thức kẻ địch phải chịu đựng. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh bóng đêm vô tận. So với nỗi đau trên thân thể, hắc ám và tịch mịch thực chất còn đáng sợ hơn. Rắc một tiếng, bóng đêm vô tận được còng vào cổ Isa. Ba viên đèn nhắc nhở màu lam trên chiếc vòng cổ kim loại sáng lên, điều này đại diện cho 3 giây thời gian mà Tô Hiểu đã cài đặt. Ông! Năng lực ngục hắc được kích hoạt. Trong mắt Isa dần ảm đạm. 1-5 giây sau, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từ mắt nàng. 2 giây sau, đồng tử nàng trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. 3 giây sau, vòng cổ bóng đêm vô tận bắn ra. Tô Hiểu đỡ lấy vòng cổ. Isa với đôi mắt đầy nước mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Xin đừng rời khỏi đây. Isa rung giọng mở miệng. Tô Hiểu liếc nhìn bóng đêm vô tận trong tay. Vật này quả thực là thần khí để thu thập tình báo. Địa chi tử vong ở đâu? Ở trong mắt Isa nhanh chóng lấy lại quan trạch. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lại bắt đầu điều chỉnh bóng đêm vô tận. Đừng. Đừng để ta đến đó nữa, ta nói, ngươi đến gần chút, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết. Thấy phản ứng của Isa, bố bố ung tiến lên. Nó hứng thú với trang bị thần kỳ bóng đêm vô tận này. Nó không muốn tự mình thử, mà là muốn gặm mở ra để nghiên cứu cấu tạo bên trong, tiện thể nếm thử cảm giác. Ta và Asia đều không biết địa chi tử vong ở đâu, chỉ có ma. Giọng điệu cứng rắn của Isa nói được một nửa. Tôi hiểu một phát bắt lấy bố bố ung, ném nó ra ngoài hiệu mây. Hắn cũng theo cửa sổ lao ra khỏi hiệu mây. Cà rắc. Cà kẹt. Lấy Isa làm trung tâm, mọi thứ đều bắt đầu khô héo, hóa thành tro bụi. Khoảnh khắc sau, hiệu mây này đều biến thành bụi, gió nhẹ thổi qua, những hạt bụi đó theo gió bay đi xa. Trên đường phố, Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao Asia và Isa không muốn nói ra thông tin về địa chi tử vong. Bởi vì nói ra thông tin này chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Năng lực quỷ dị này, 89 phần 10 là do một phù thủy hệ chú thuật làm, hơn nữa vị phù thủy kia có thực lực cực mạnh, mạnh đến mức Asia và Isa không dám phản kháng. Tô Hiểu sắc mặt không mấy dễ nhìn. Isa chỉ để lại một câu, ta cùng Asia cũng không biết tử vong chi địa ở đâu, chỉ có ma. Trong những lời này, thông tin hữu ích chỉ có một chữ, đó chính là ma. Dùng một chữ để tìm kiếm tử vong chi địa, độ khó có thể hình dung. Ma. Tô Hiểu miệng lẩm bẩm. Đây là manh mối duy nhất hắn có. Về phần ma là gì, chỉ có thể tự mình suy đoán. Go. Bố bố ung kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, bạn ung chỉ nghĩ đến bánh xe Ferrari và xe máy thôi. Cố nén nỗi kích động muốn dùng chiếc dép 65 giác đánh bố bố ung một trận, Tô Hiểu kiểm tra lời nhắc của luân hồi nhạc viên. Người đã đánh chết Isa. Isa là diễm bạo phù thủy, bởi vì nhận được sự trợ giúp của sinh vật thế giới này, ngươi thu hoạch được nguyên liệu mở rộng 0,5%, hiện tổng cộng thu hoạch được nguyên liệu mở rộng 0,8%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 27 điểm pháp lực, giới hạn tối đa pháp lực hiện tại là 656 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, truyền thuyết cấp. Nhắc nhở, bảo rương này đã được tăng thêm, phần thưởng của bảo rương tăng lên 50%. Mặc dù Isa bị kẻ địch không rõ đoạt mạng, nhưng Tô Hiểu cũng thu được gần như toàn bộ phần thưởng. Lúc Isa bị giết, nàng hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, do đó trong phán định đánh chết Isa, Tô Hiểu chiếm trên 95%. Nhìn thấy lời nhắc của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu nheo mắt lại. Giống như suy đoán của hắn, quả thật có người đã giết chết Isa từ khoảng cách rất xa, mục đích rất rõ ràng, diệt khẩu. Tô Hiểu chỉ gặp hai phù thủy, nhưng cả hai đều biết chút thông tin về tử vong chi địa. Điều này cho thấy một điều, hầu hết phù thủy có thể đều biết một ít thông tin liên quan đến tử vong chi địa, chỉ là họ không dám nói. Isa chính là minh chứng. Ma. Tô Hiểu suy tư trong khi đi về phía cửa thành. Chữ ma này, 50% có thể là địa danh, 30% có thể là tên người, 10% có thể là một số đồ vật. Còn lại 10% khả năng, tình huống đó gần như tương đương với không tìm được manh mối. Không nghi ngờ gì, chữ ma này nhất định có liên quan đến phù thủy. Nếu vậy, Tô Hiểu cần tìm một thế lực hiểu rất rõ về phù thủy. Tổ chức Thánh Vũ Giáo hội xuất hiện trong đầu hắn. Sở dĩ phù thủy mạnh mẽ như vậy mà chưa kiểm soát được thế giới, phần lớn nguyên nhân là do sự tồn tại của Thánh Vũ Giáo hội. Tổ chức này được thành lập 900 năm trước, ban đầu chỉ là một cơ cấu dân gian, tập hợp những người có người thân bị phù thủy giết chết, hoặc từng bị phù thủy hãm hại. Ban đầu mọi người đều cho rằng họ là đám ô hợp, nhưng 30 năm sau khi Thánh Vũ Giáo hội thành lập, họ thực sự đã săn giết thành công một phù thủy, mặc dù bằng phương thức hạ độc đánh lén. Từ đó về sau, Thánh Vũ Giáo hội gây chú ý cho các thế lực khác và nhận được tài chính nhất định. Cùng năm đó, Thánh Vũ Giáo hội giải tán vì vấn đề tài sản nội bộ, một số thành viên chính thức trở mặt. Sự thật có phải vậy không? Không phải. 176 thành viên Thánh Vũ Giáo hội đó đang ẩn nhẫn. Họ đã gây sự chú ý của phù thủy. 176 người này mang theo một khoản tài chính lớn, mai danh ẩn tích, đồng thời còn có một thành quả nghiên cứu nào đó. Trong số 176 người này có 84 người trẻ tuổi. Họ dùng thủ đoạn cực đoan cướp đi hơn 100 nữ giới trẻ tuổi và khỏe mạnh, và dùng cách nửa ép buộc để họ sinh con cho mình, có thể sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Những thành viên Thánh Vũ Giáo hội này sau khi có được thế hệ con cháu đầu tiên, họ lại tụ họp. Nhờ số tiền lớn có được trong thời gian giải thể, khi tụ họp trở lại, một số người trong họ đã trở thành lãnh chúa của một vùng đất nhỏ, thương gia giàu có, bác sĩ. Sau khi tụ họp, họ bắt đầu bồi dưỡng thế hệ con cháu đông đảo kia. Những đứa trẻ này chỉ học một điều duy nhất, làm thế nào để săn giết phù thủy. 20 năm sau, nhóm thợ săn phù thủy đầu tiên rời khỏi Hắc Thiết Bảo. Nửa tháng sau, 8 phù thủy lần lượt bị giết. Nhất niệm thông thần. Hai thế hệ người từ bỏ tình thân, giải trí, gia đình, bạn bè, tất cả mọi người mục đích chỉ có một, săn giết phù thủy. Những thiếu niên đó từ khi bắt đầu hiểu chuyện, đã được thấm nhuần tín niệm từ cha mình, để không khiến người dân sống dưới bóng phù thủy, họ nhất định phải đứng ra phản kháng. Đây là sứ mệnh của họ. Tín niệm tuy điên cuồng, nhưng những thợ săn phù thủy đời đầu đó đích thực đã thay đổi thế giới này. Các phù thủy không còn dám trắng trợn bắt giữ nhân loại để làm thí nghiệm. Việc buôn bán vật thí nghiệm là nhân loại cũng buộc phải chuyển xuống dưới lòng đất. Phù thủy không còn là bá chủ trên đại lục, cũng không còn là thần. Khi thần linh chảy máu, sẽ không còn ai sợ hãi hắn nữa. Đây chính là Thánh Vũ Giáo hội, một tổ chức cực đoan lại cố chấp. Cho đến ngày nay, phù thủy nghe thấy danh thợ săn phù thủy đều biến sắc. Mặc dù họ chỉ là những người bình thường khá mạnh, nhưng những người đó sẽ dùng một số thứ kỳ lạ để làm suy yếu năng lực của các phù thủy. Nếu có hơn 5 thợ săn phù thủy tập hợp, phù thủy bình thường chỉ có thể bỏ chạy. Cái gọi là Thánh Vũ là những người thành lập Thánh Vũ Giáo hội ban đầu muốn chữa trị thế giới này, lấy danh thánh của tổ tiên, lấy danh nhân loại. Tô Hiểu chuẩn bị đi đến Thánh Vũ Giáo hội. Nơi đó có thể có thông tin liên quan đến chữ ma. Tìm Thánh Vũ Giáo hội rất đơn giản, chỉ cần đến Thánh Vũ Thành ở trung tâm đại lục là được. Tổng bộ Thánh Vũ Giáo hội ngay tại đó. Giá bất động sản trong thành phố đó là cao nhất trên đại lục, không nơi nào sánh bằng, bởi vì sống ở đó thực sự an toàn. Chỉ cần chịu lao động, đừng nói ăn uống no đủ, thậm chí còn có tiền rảnh rỗi để hưởng lạc. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu thẳng tiến về phía cửa thành. Tuy nhiên, trên đường đi, hắn ngang qua một khu chợ. Nơi này hóa ra là một khu chợ nô lệ. Điều kỳ lạ hơn là, nô lệ ở đây đều đang lớn tiếng rao hàng, mặt hàng chính là chính bản thân họ. Có khi trở thành nô lệ không hoàn toàn đồng nghĩa với tuyệt vọng. Dưới sự quản lý của các lãnh chúa lớn, việc buôn bán nô lệ dần trở nên minh bạch. Cứ 10 nô lệ thì có 6 là người lang thang. Trong tình cảnh sắp chết đói, họ chọn bán mình cho chủ nô để đổi lấy một bữa ăn no. Kênh mua bán nam nô chính thức, thật ra là những người phu khuân vác mà chủ nhân có thể quyết định sống chết. Nữ nô thì để làm ấm giường, phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho chủ nhân. Đương nhiên, trên đại lục hỗn loạn này, rất nhiều nô lệ tồn tại không rõ ràng. Nha Ác Ma, Lý Khả, Ba Bê, bà trang viên nô lệ này gần như đảm nhận 70% việc buôn bán nô lệ trên đại lục. Hầu hết các vương quốc đều sợ hãi ba thế lực này. Nha Ác Ma táo bạo nhất, họ dám bán cả phù thủy, có thể tưởng tượng cơ cấu vũ lực của Nha Ác Ma dữ dội đến mức nào. Xuyên qua khu chợ nô lệ, Tô Hiểu thẳng tiến về phía cửa thành. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ra khỏi thành. Lúc này, trong tay hắn đã có thêm một bản đồ sơ sài và mấy chục quyển sách. Đây là những thứ hắn tìm được trong cung điện. Thông qua những cuốn sách này, hắn có thể hiểu rõ hơn về đại lục Raven. Đi liên tục hơn 40 giờ sau, Tô Hiểu đến khu vực trung nguyên của đại lục. Tiến thêm khoảng 20 cây số nữa, hắn sẽ đến phạm vi quản hạt của Thánh Vũ Giáo hội. Phía đông đại lục Raven, trong một khu rừng nguyên sinh. Rắc, rắc. Không gian vỡ vụn thành từng mảng lớn. Một cánh tay vạm vỡ phá vỡ không gian. Cánh tay này có làn da đen sạm. Bịch một tiếng, một thân ảnh bị không gian ép ra. Nửa người dưới của hắn đã biến mất, cơ bắp ở chỗ đứt trào ra. Hai giây sau, thân ảnh này đứng dậy. Hắn cao khoảng 4 mét, toàn thân da đen sạm, đầu trọc, tròng mắt trắng bệch. Hắn chỉ đứng đó, liền tạo cho người ta cảm giác mạnh mẽ và lạnh lùng. Cuối cùng đã tới, ngôn ngữ Hắc Uyên. Sinh vật hình người toàn thân đen nhánh này hoạt động gân cốt. Hắn đến từ hư không, trước tiên tiến vào Hắc Uyên, mới có cơ hội tiến vào thế giới nguyên sinh này. Còn đồng bạn của hắn, sau khi thực lực vượt qua giới hạn nhất định, căn bản không thể tiến vào thế giới được Luân Hồi Nhạc Viên thiết lập tọa độ này. Ra ven đại lục, khu vực Trung Nguyên có thể nói là bốn mùa như xuân, khác biệt với khu vực phía Tây mà Tô Hiểu từng ở, nơi đó quanh năm mưa nhiều, khí hậu lại ẩm ướt và lạnh lão. Dựa trên những gì Tô Hiểu thấy trên đường đi, hơn 60% diện tích ra ven đại lục là những vùng chưa phát triển, cỏ dại mọc um tùm nhưng đất đai lại phì nhiêu. Đại lục này không thiếu tài nguyên, thiếu chính là văn minh. Chỉ cần hơn 10% diện tích đất đai được giao hạt, có thể giải quyết vấn đề no ấm cho đại đa số dân thường. Đáng tiếc, chiến loạn khiến diện tích đất trồng trọt của thế giới này không đủ 4%, mức độ thật sự rất khủng khiếp. Phù thủy, các lãnh chúa chiếm cứ nơi nơi, trang viên nô lệ, bộ lạc thổ dân, nếu không giải quyết những vấn đề này, dân thường ở ra ven đại lục chỉ có thể ăn đói mặc rách. Việc thông tin kém phát triển khiến dân thường căn bản không nhận thức được điểm này. Theo họ nghĩ, phần lớn nguyên nhân của việc chịu đói là do khí hậu. Đừng cho rằng điều này thật ngu xuẩn, đa số khu vực đều bị bế tắc thông tin. Ngay cả khi một ngày nào đó tổ chức đầu tàu là giáo hội Thánh Vũ bị tiêu diệt, dân thường ở các khu vực khác, trừ khu vực Trung Nguyên, ít nhất phải mất một tháng, thậm chí nửa năm mới có thể nhận được tin tức. Còn về những bộ lạc thổ dân vẫn còn sống kiểu ăn lông ở lỗ, họ căn bản không quan tâm đến những chuyện này. Trên đường đi, Tô Hiểu đã đọc xong những quyển sách lấy được từ Vương Cung. Trong đó, Ê Ra Ven Đại Lục Thư Tịch Sử và Dự Phù Thủy Kỷ Nguyên vì là hai quyển sách có giá trị nhất. Ra Ven Đại Lục Thư Tịch Sử là do một phù thủy hệ tiên đoán nào đó viết 7 năm trước. Với tốc độ phát triển của thế giới này, thứ này giống như báo chí mấy tháng trước, thông tin không mới nhưng đều có thể dùng được. Theo miêu tả của phù thủy tên Celia này, Ra Ven Đại Lục thực ra có thể chia làm 3 khối lớn. Trung Nguyên và phía Tây là hai khu vực lớn, đều nằm dưới sự kiểm soát của giáo hội Thánh Vũ, quy củ tương đối hoàn thiện. Phía Đông lại chủ yếu là thế lực thổ dân, khi du lịch ở đó, không cẩn thận sẽ biến thành đồ nướng của thổ dân, vô cùng kích thích, nhưng số lượng phù thủy ở đây lại nhiều nhất, thuộc về vùng hỗn loạn. Phía Bắc lại là băng nguyên và đất đóng băng, dân thường ở đây chủ yếu sống bằng du mục và săn bắn, dân phong vô cùng mạnh mẽ. Không mạnh mẽ cũng không được, phía Bắc bốn mùa dài đông không trồng được lương thực, dân thường mỗi ngày đều tranh giành địa bàn sinh tồn với dã thú. Ngay cả phụ nữ đang cho con bú cũng đều là hãn phụ. Một khắc trước có thể vẫn đang cho con bú, khắc sau liền phải vung vũ khí cùng trượng phu chống cự bầy sói. Vương của Bắc Cảnh Thành Lãm Đông rất giỏi chiến đấu, đáng tiếc không giỏi mưu lược, cộng thêm tài nguyên lãnh địa cằn cỗi, chỉ có thể chiếm cứ ở Bắc Cảnh. Phù thủy ở đây rất ít, cũng không phải phù thủy sợ dân phong mạnh mẽ ở đây, mà là nơi này thực sự quá lạnh. Nếu không hiểu rõ môi trường, phù thủy cũng có thể bị đông cứng chết, hoặc nói, số lượng phù thủy chết cống ở đây không ít, bão tuyết cũng không phải chuyện đùa. Đơn giản mà nói, Trung và Tây ổn định, phía Đông hoang mang, cơ bản không có luật pháp, Bắc Cảnh lạnh lão. Còn về phía Nam, đó là địa bàn của phù thủy, khu vực cấm của nhân loại. Tô Hiểu đã có hiểu biết sơ bộ về Ra Ven Đại Lục. Hắn dần vượt qua giai đoạn thăm dò. Hiện tại hắn đang ở khu vực Trung Nguyên, chỉ cách Thánh Vũ Thành khoảng 5 cây số. Sau khi đến phạm vi quản hạt trực tiếp của Thánh Vũ Thành, Tô Hiểu ít gặp những tên đạo tặc và thổ dân nguyên thủy lãng vãng xung quanh. Dọc theo con đường này hắn ít nhất đã giết mấy chục tên đạo tặc. Cứ đi được vài cây số, lại có thể gặp một đến hai băng đạo tặc. Những tên đạo tặc này không có phong thái của kẻ ê đường này do ta mở, tiền qua đường để lại, chúng căn bản sẽ không thương lượng với lữ khách, trực tiếp giết rồi lục soát tài sản trên thi thể. Đến khu vực biên giới của Thánh Vũ Thành, Tô Hiểu nhìn thấy không ít thôn xóm. Những thôn xóm này chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi, đối xử với lữ khách không tính là nhiệt tình, nhưng nếu lữ khách nguyện ý trả tiền, họ cũng không ngại lữ khách tá túc. Đoàn người, một chó, một trâu tiếp tục đi thêm 20 phút nữa, một bức tường thành khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Bức tường thành này cao khoảng 100 mét, trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy những vết vá víu. Mức độ hư hại rất có thể là do phù thủy gây ra. Chưa vào thành, Tô Hiểu đã thấy từng đội lính tuần tra. Họ không mặc giáp nặng nề, mà mặc giáp vảy tiên tiến và nhẹ nhàng hơn. Đứng từ xa nhìn tường thành của Thánh Vũ Thành, cảm giác như đang nhìn một ngọn núi lớn. Khi đến gần ngước nhìn, lại giống như bức tường trời. Không thể tưởng tượng, với trình độ kỹ thuật của thế giới này, họ làm thế nào để xây dựng bức tường thành cao 100 mét, dày hơn 20 mét này, hoặc nói, đó căn bản không phải là hành động của con người. Tô Hiểu vừa đến gần cửa thành, đã nghe thấy tiếng người ồn ào. Quan sát một lúc, hắn phát hiện, muốn vào Thánh Vũ Thành đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Không cần nộp phí, cũng không cần kiểm tra. Những người lính cầm súng bắn đạn ghém kiểu cũ đứng hai bên cửa thành, mắt họ như chim ưng, quét qua mỗi dân thường vào thành. Một khi phát hiện mục tiêu khả nghi, những người này sẽ tiến hành kiểm tra thêm. Dừng lại. Đoàn người của Tô Hiểu vừa đến trước cửa thành, năm người lính cầm súng bắn đạn ghém liền tiến lên. Chính là A Mổ đã khiến họ nghi ngờ. Một người lính lấy ra một tinh thể màu vàng to bằng quả trứng gà từ ngực, bên trong tinh thể là chất lỏng dạng thủy ngân. Người lính này đưa tinh thể màu vàng lại gần A Mổ, tinh thể này không xuất hiện biến hóa. Làm phiền, vào thành đi, chúc ngài có một ngày vui vẻ. Người lính bất ngờ lễ phép, hắn lễ phép mỉm cười với A Mổ, rồi khôi phục vẻ mặt nghiêm túc ban đầu. Tô Hiểu vừa định vào thành, phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Từ từ nâng tay lên quá đỉnh đầu, đừng tưởng chúng ta không phát hiện ra hóa thân của ngươi. Tiếng gào của người lính thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Tiểu ca này, đừng đáng sợ như vậy nha. Giọng nữ lười biếng truyền đến. Tô Hiểu nhìn kỹ, là một người phụ nữ đầy đặn mặc váy dài hở vai, đeo găng tay đen. Tay nàng cầm một cây tẩu mảnh, mái tóc tím dài gần sóng. 5, 4, 3. Hàng chục người lính trước cửa thành đồng thanh đếm ngược. Khi đếm ngược đến 3, họ đồng thời bóp cò súng bắn đạn ghém trong tay. Sau tiếng giòn vang đều đặn, hàng chục nòng súng chĩa vào người phụ nữ tóc tím. Ấy da da, đầu hàng. Người phụ nữ tóc tím phun ra khói xanh từ miệng, nàng từ từ nâng hai tay lên, còn nhẹ nhàng ngáp một cái. Một người lính giơ cánh tay phải lên, ra hiệu tạm thời không cần nổ súng. Hắn cho vào miệng một viên tinh thể màu vàng rồi từ từ tiến lại gần người phụ nữ tóc tím. Lai lịch, tính mạng, tuổi tác, có bị truy nã hay không? Cho ngươi một phút để tự thuật. Rõ ràng, người phụ nữ này là một phù thủy. Annie Claudia, bạch phù thủy. Còn về tuổi tác, đó đương nhiên là bí mật rồi. Truy nã thì ta hình như bị truy nã vì vấn đề thuế vụ. Lần này đến Thánh Vũ Thành, chính là vì chuyện này. Bất quá phong cảnh nơi đây tươi đẹp, đột nhiên muốn định cư ở đây đâu. Vấn đề thuế vụ bị truy nã. Đội trưởng người lính rõ ràng có chút mơ hồ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói phù thủy cũng sẽ nộp thuế. Đương nhiên rồi, giáp phòng ngự các ngươi đang mặc đều là do ta phát minh, trong đó vấn đề thuế vụ làm ta thật đau đầu. Ngài là Annie Claudia Federica ở sát tân nữ sĩ. Lần này đội trưởng người lính càng kinh ngạc. Khổ cho ngươi có thể nhớ tên đầy đủ của ta, lợi hại. Có khi ta cũng sẽ quên đâu. Annie nữ sĩ, mời ngài xuất trình chứng minh thân phận. Thái độ của đội trưởng người lính đã xoay chuyển 180 độ. Suýt quên, ta có chứng minh thân phận do Thánh Công Hội của các ngươi tặng. Lúc đến vẫn mang theo bên người. Nói rồi, người phụ nữ tóc tím đưa tay vào giữa ngực. Găng tay lụa đen của nàng tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn. Điều này khiến những nam giới đứng lại quan sát không một ai không nuốt nước miếng. Tô Hiểu cũng đang nhìn người phụ nữ tóc tím này, ý nghĩ của hắn là dường như ngẫu nhiên gặp được cá lớn rồi. Người phụ nữ tóc tím rụt tay lại, trong tay nàng là một chiếc nhẫn nạm hồng ngọc. Thực chất, đây không phải hồng ngọc mà là một loại đá quý tổng hợp được chế tạo bằng công nghệ nén đặc biệt, chỉ có Thánh Vũ Giáo hội mới sở hữu kỹ thuật này, dùng để chống hàng giả. Người đội trưởng tiểu đội không nhận lấy chiếc nhẫn mà bạch phù thủy Annie đưa, hắn ra hiệu cho một nữ binh cao lớn đi nhận. Điều này thể hiện sự tôn trọng, vì chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm của Annie do nàng đeo. Nữ binh nhanh chóng xác định được chiếc nhẫn thật hay giả và gật đầu với người đội trưởng. Thấy vậy, Annie cười hiền lành. Bắt lấy. Người đội trưởng gầm lên một tiếng, hàng chục binh lính súng lại vây quanh Annie. Đây là nghi thức chào đón đặc biệt sao? Annie vẫn nhìn ngó xung quanh. À, tuy kỹ thuật làm giả của ngươi rất siêu đẳng, lại còn bọc một lớp mật ong lên viên đá tổng hợp, nhưng giả thì vẫn là giả thôi. Người đội trưởng cười lạnh một tiếng, tiện tay bóp nát chiếc nhẫn trong tay. Ối da da, hóa ra là vậy. Bạch phù thủy Annie lại giơ hai tay lên, mỉm cười để mấy tên lính dẫn đi. Rất nhanh, người đội trưởng xác nhận thân phận của nàng. Nàng tên là Melody, là một bạch phù thủy, là kẻ lừa gạt. Chưa nói đến những phương diện khác, Tô Hiểu không khỏi nhìn Melody bằng con mắt khác. Dám chạy đến Thánh Vũ Thành để lừa gạt, đây tuyệt đối không phải người bình thường dám làm. Tô Hiểu vừa tới gần Thánh Vũ Thành đã cảm nhận được vài luồng khí tức rất mạnh. Một đối một, hắn không sợ những người này, nhưng nếu bị vây công, liệu có còn sống sót ra khỏi thành được không vẫn là ẩn số. Đây mới chỉ là lực lượng bên ngoài của Thánh Vũ Giáo hội, một giáo hội phát triển đến trình độ này, sao có thể không có cao cấp chiến lực. Thánh Vũ Thành không bài xích bạch phù thủy, nhưng tất cả bạch phù thủy nhập thành đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu một bạch phù thủy ở lại Thánh Vũ Thành quá nửa năm, sẽ được cấp chứng minh thân phận, từ đó về sau không cần lo lắng thân phận phù thủy gây rắc rối, với điều kiện là họ không sử dụng năng lực làm hại dân thường. Tô Hiểu theo dòng người vào thành. Mục đích của hắn tuy là Thánh Vũ Giáo hội, nhưng cũng muốn tìm hiểu nơi đây trước. Nếu Thánh Vũ Giáo hội đáng tin cậy, gia nhập nơi này với thân phận thợ săn phù thủy cũng không tệ, tiện lợi cho việc hành sự. Muốn nhanh chóng hiểu rõ tòa thành này, Tô Hiểu dùng chiêu đơn giản nhất và nhanh nhất, hỏi thăm dân thường trên phố. Sau đó, Tô Hiểu thẳng tiến theo một hướng. Một giờ sau, trong một gian phòng giam bẩn thỉu tại ngục giam Thánh Vũ Thành, Melody đứng trước song sắt. Nàng có chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nên tuyệt đối sẽ không ngồi trên chiếc ghế dài đầy những vật thể đáng ngờ kia. Ha ha, phụ nữ. Tiếng cười trầm thấp đến rợn người truyền đến từ phòng giam bên cạnh. Khóe miệng Melody nhếch lên, nàng bước đến trước song sắt mặt bên của nhà tù. Một cánh tay tiều tụy dính đầy chất bở. Phía nàng, nhưng tiếc là trượt qua trước mặt nàng. Con chuột nhỏ, ta có xinh đẹp không? Melody liếc mắt đưa tình với tên phạm nhân trong phòng giam bên cạnh. Gã đàn ông gầy gò đã bị giam gần 2 năm nuốt nước miếng. Lại đây. Melody ngoắc ngón tay. Nàng đang rảnh rỗi nhàm chán, trêu chọc người bạn tù bên cạnh để giết thời gian. Không đoán sai, nàng sẽ ở đây ít nhất 3 tuần trở lên. Tên phạm nhân gầy gò bên cạnh áp sát thân thể vào song sắt, bàn tay nổi đầy gân xanh. Đáng tiếc, đầu ngón tay hắn vẫn còn cách Melody nửa mét. Nếu ngươi dám giết hắn, ít nhất sẽ bị giam 30 năm trở lên. Trước bàn gỗ bên ngoài nhà tù, một người trông coi trung niên lên tiếng. Hắn liếc nhìn Melody. Thấy ánh mắt của hắn, Melody vô thức lùi lại vài bước. Nàng có thể xác định, đây là một thợ săn phù thủy giải nghệ. Xin lỗi. Melody không dám trêu chọc bạn tù nữa. Nàng thở dài. Kế hoạch vào thành ấp ủ bấy lâu không chỉ thất bại, nàng còn phải đối mặt với tai họa tù ngục. Dù vậy, Melody vẫn giữ vẻ ưu nhã. Phương châm của nàng là, tính mạng có thể mất, nhưng nhất định phải giữ sự ưu nhã. Nhưng lúc này, keng một tiếng, cánh cửa sắt lớn của nhà tù bị đẩy ra. Mấy tên trông coi đi vào trước, mặt mày hớn hở. Vị tiên sinh này, mời vào trong. Chú ý bậc thang. Dưới sự nghênh đón của mấy tên trông coi, Tô Hiểu, Bố Bố Ung và A Mổ bước vào ngục giam. Sự thật chứng minh, bỏ tiền ra chính là đại gia. Tiên sinh Kukulin ở Bikwea, xin chờ một lát. Một tên trông coi vội vã đi về phía bên trong ngục giam. Về cái tên Kukulin ở Bikwea, đây là cái tên Tô Hiểu đã dùng trong thế giới chiến tranh. Danh hiệu Bikwea thực ra không có ý nghĩa đặc biệt nào. Lúc trước, khi Tô Hiểu thử luyện ở thế giới One Piece, hắn tùy miệng nói ra một cái tên không quá bất hòa, sau đó cứ dùng luôn cho đến nay. Còn ở thế giới Raven, Kukulin ở Bikwea rõ ràng dễ được người ta chấp nhận hơn. Cái gọi là nhập gia tùy tục. Dưới sự đồng hành nhiệt tình của mấy tên trông coi, Tô Hiểu đi đến trước một phòng giam. Melody, có người giúp ngươi nộp tiền chuộc rồi. Ngươi đúng là gã may mắn. Một tên trông coi râu quai nón mở cửa nhà giam, ra hiệu cho Melody có thể ra tù. Ta. Melody nghi hoặc chỉ vào mình. Ai giúp ta nộp tiền chuộc vậy? Melody rất khó hiểu, nàng không có bạn bè ở Thánh Vũ Thành. Đương nhiên là vị tiên sinh ra tay hào phóng này rồi. Đừng nói nhảm nữa, nhanh ra đây. Giọng điệu của tên trông coi hơi mất kiên nhẫn. Nghe hắn nói, Melody nhìn về phía Tô Hiểu. Chỉ là lần đầu tiên, nàng đã nhìn ra Tô Hiểu không phải người lương thiện. Melody lớn lên trong kẽ hở giữa các thế lực lớn, nên nàng rất giỏi nhìn người. Dù Tô Hiểu đang cười, nhưng Melody cảm thấy, nếu bị Tô Hiểu chuột ra khỏi ngục giam, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta có thể ở lại thêm vài ngày không? Môi trường ở đây thực ra cũng không tệ lắm. Melody vừa nói, một con chuột chạy vụt qua chân nàng. Melody, người bị chứng bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, mặt mày xanh lét. Lão già, ngươi hành hạ nàng. Người trông coi trẻ tuổi quay người nhìn về phía tên trông coi trung niên. Lai lịch của đối phương bí ẩn, và hắn cực kỳ ghét phù thủy. Không ai trả lời lời nói của người trông coi trẻ tuổi. Tên thợ săn phù thủy già kia đang nằm ngáy o, trên ngực còn ôm một bình rượu. Tiên sinh Kukulin ở Bikwea, không biết quan hệ của hai người là. Người trông coi trẻ tuổi đang nói, Tô Hiểu vỗ vai hắn. Vài đồng tiền vàng trượt vào trong ngực hắn qua cổ áo. Sắc mặt tên trông coi thay đổi, sau khi đưa tay sờ vào vạt áo bên trong, sắc mặt lập tức hòa hoãn. Ngươi, ra ngoài. Người trông coi trẻ tuổi đột nhiên mất trí nhớ tạm thời. Thấy cảnh này, Melody lại lùi lại vài bước. Các ngươi đừng tới đây. Mấy tên trông coi không hề nao núng. cứu mạng. Melody kêu lớn ít nhất 5 phút, kêu mệt. Tô Hiểu và mấy tên trông coi cứ đứng trước cửa nhà giam, mặt mày mỉm cười nhìn nàng. Lúc này, Melody nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây là biểu muội ta. Nói dối, rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi. À, hóa ra là biểu muội của tiên sinh Biquea, trước đó thất lễ rồi. Này, các ngươi có nghe ta nói không? Ta không biết hắn. Đúng rồi, hắn nhất định là người của trang viên nô lệ, nhất định là vậy. Melody ngắt lời, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ sự ưu nhã. Đáng tiếc là, mấy tên trong coi dường như đã biến thành người điếc. Đây là hiệu quả của 10 đồng tiền vàng cho mỗi người, những đồng tiền vàng lấp lánh đã bịt kín tai họ. Cô biểu muội này của ta, hồi nhỏ bị kích thích, đầu óc có chút. Ta hiểu, ta hiểu. Người trông coi trẻ tuổi tiến đến trước mặt Tô Hiểu, thấp giọng nói, đừng gây ra chuyện lớn, nếu không chúng ta rất khó xử. Trước đó làm phiền các ngươi rồi. Tô Hiểu đương nhiên biết thái độ của những người trông coi này. Hắn đầu tiên nộp 70 đồng tiền vàng tiền chuộc, số tiền này gần bằng giá của tử tù. Sau đó, hắn lại chuẩn bị 10 đồng tiền vàng cho mỗi người, bao gồm cả tên thợ săn phù thủy già kia. Pháp luật của Thánh Vũ Giáo hội là như vậy, chỉ cần không liên quan đến hắc phù thủy hoặc trên ba mạng người, những tội danh khác đều có thể dùng tiền chuộc giải quyết. Đây được gọi là tiền hối tội. Làm xong một loạt thủ tục, nhận lại vật phẩm tùy thân của Melody, Tô Hiểu bước ra khỏi ngục giam. Melody vẫn bám theo sau, giữ khoảng cách không xa, vẻ mặt như thể sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào. Ta cho ngươi 10 phút để trốn. Bắt đầu ngay bây giờ. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi và bấm giờ. Nếu 10 phút sau ta bị bắt lại thì sao? Melody rất thông minh, nàng không trốn ngay. Chuộc một phù thủy trắng có tiền án lừa gạt tiền cần phải trả một số kim tệ lớn. Lột da ngươi. Ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Melody cười rồi chợt im bặt. Không biết là ảo giác hay sự thật, nàng cảm thấy đối phương có thể làm thật. Ngươi muốn gì từ ta? Thân thể ta ư đừng hòng, ta là người rất cố chấp. Nếu ngươi thích thi thể, cứ thử chiếm hữu ta xem. Vẻ mặt Melody nghiêm túc hẳn lên. Nàng biết đây là cơ hội, một cơ hội đầy rủi ro. Nàng đang rất cần tiền, còn Tô Hiểu thì có vẻ rất giàu có. Nói xong chưa? Đại khái là vậy. Đi theo ta. Tô Hiểu bước về phía một quán rượu, bố bố Uôn đã đợi sẵn bên trong. Lúc này là 9 giờ sáng, quán rượu hầu như không có ai. 5 phút sau. Tê. Ly bia to bằng nắm tay được rót đầy, tràn ra ngoài. Người phục vụ lấy thanh gỗ gạt đi lớp bọc trắng trên miệng ly, rồi gõ nhẹ vào bàn rượu, khiến bọc bia văng đi. Thao tác này rất thành thạo. Một ly bia lớn được đặt trước mặt Tô Hiểu. Ly bia trong suốt ánh lên màu cam nhạt, bọt khí liên tục sủi lên, tạo ra âm thanh tê tê êm tai. Trong quán rượu tĩnh lặng, Tô Hiểu và Melody ngồi đối diện nhau ở một góc bàn gỗ. Cả quán chỉ có lác đác vài gã say rượu, những người bình thường thì không uống rượu vào giờ này. Uống đi. Tô Hiểu nâng ly bia trước mặt mình, đặt trước mặt Melody. Melody nhíu mày thanh tú. Là một quý cô thanh lịch, uống bia từng ngụm lớn rõ ràng là điều không thể. Đinh linh. Một đồng kim tệ rơi xuống bàn gỗ. Những gã say rượu và người phục vụ đều ngoái nhìn. Ánh mắt vài người lộ vẻ tham lam, nhưng khi thấy A Mổ cao gần 3 mét, họ lập tức thu lại ánh mắt đó. Một ly một đồng. Ồ, Melody khẽ cười một tiếng, có vẻ hơi khinh thường. Nàng tháo đôi găng tay đen, hất lên bàn, bàn tay trắng nõn nắm chặt quai ly. Ục ục, ục ục, ục ục. Melody duy trì vẻ thanh lịch, chỉ nhấp khoảng mười mấy ngụm đã uống cạn ly bia. Nàng đưa tay giữ đồng kim tệ trên bàn. Đây là của ta. Không tồi. Tô Hiểu vừa nói vừa mở bàn tay, hàng chục đồng kim tệ rơi xuống bàn. Đừng hòng. Melody đặt ly rượu rỗng xuống, cổ nén cơn nấc do rượu. Nàng đã hiểu ý Tô Hiểu, một ly một đồng kim tệ. Ly đầu, một đồng, Tô Hiểu vừa nói vừa dùng hai ngón gấp lấy hai đồng kim tệ, ly thứ hai, hai đồng, ly thứ ba, ba đồng. Ngươi. Là ma quỷ à? Melody không chút do dự nắm lấy ly bia còn lại trên bàn. Phục vụ, tiếp tục mang rượu lên. Vâng, quý khách. 10 phút sau, bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu đã chất đầy ly bia, bọt bia trắng theo thành ly chậm rãi trượt xuống đáy chén. Ta vẫn ổn, không sao, ta là phù thủy mà. Melody gục đầu lên đống ly bia, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô. Nàng cười thật lòng, vì nàng đã kiếm được rất nhiều đồng kim tệ. Phù thủy, đừng ngủ. Tô Hiểu. Đầu Melody. Hả? Melody mơ màng nhìn Tô Hiểu, ngươi là ai vậy? Ta là ai không quan trọng, nhưng ta muốn biết thêm về vùng đất chết. Vùng đất chết? Cái nơi quỷ quái đó, ai lại đi tìm hiểu nó? Một bà lão biến thái nào đó đã đặt sương mù quyến rũ ở phía nam. Ai dám tiết lộ thông tin cụ thể về vùng đất chết sẽ kích hoạt thứ quỷ quái đó. Này, ngươi có phải đang muốn lừa ta nói ra thông tin về vùng đất chết không? Ta là Melody, phù thủy hồn ma Melody, rất mạnh. Rõ ràng là Melody đã say. Đây cũng là điều Tô Hiểu mong muốn. Dù không tiếp xúc lâu, nhưng hắn đã phát hiện ra điểm yếu của đối phương, tham tiền như mạng. Hoặc nói, nàng có một chuyện nhất định phải hoàn thành, và chuyện đó cần một khoản tiền khổng lồ. Vì thế, nàng thậm chí còn giả mạo danh tính một nhân vật lớn để vào thành. Không khác biệt nhiều so với dự đoán. Lời nói của Melody đã xác nhận suy đoán trước đó của Tô Hiểu. Nếu ta muốn gia nhập giáo hội chữa lành thánh, cần làm gì? Làm thế nào để trở thành thợ săn phù thủy? Không biết, ta muốn uống rượu, ta muốn kim tệ, người cút đi. Melody đang gục trên đống ly bia, ngẩng đầu, đôi mắt say nhìn Tô Hiểu. Nói cho ta thông tin, người muốn gì ta đều cho ngươi. Ồ, vậy thì nói cho ngươi nhé, gia nhập giáo hội chữa lành thánh. Chỉ cần chứng minh thân phận, nhưng đó chỉ là tép riêu thôi. Muốn trở thành thợ săn phù thủy. Không phải là người mới được giáo hội chữa lành thánh bồi dưỡng, ít nhất phải săn giết một phù thủy, không phải săn giết ta, là phù thủy hắc ám. Phù thủy hắc ám. Giáo hội chữa lành thánh. Hồ. Tô Hiểu còn chưa nói xong, miệng Melody đã phát ra tiếng ngáy nhỏ. A Mổ, cổng nàng đi. A Mổ tất nhiên là răm rắp nghe lời Tô Hiểu. Bố bố Uông ở bên cạnh cười nhếch mép, ý như nói, chủ nhân, chuyện hương diễm thế này mà ngài lại để A Mổ làm thay. Tô Hiểu không nói gì. Cổng Melody lúc này chẳng có gì hương diễm cả, vì người say ở giai đoạn đầu hoàn toàn không thể ngủ say. Phù. Melody trên lưng A Mổ giật mình một cái. A Mổ khó hiểu nhìn sinh vật chân dài này. Khi nó bước ra khỏi quán rượu, Melody qua một tiếng nôn lên lưng nó. Mặt chó của bố bố Ung nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý là, chủ nhân, ngài thật có tài liệu trước. Khụ, ngoài ý muốn thôi. A Mổ, đừng lo, tìm một khách sạn cho người phụ nữ này ở tạm, sau này vẫn còn dùng đến nàng. Tô Hiểu trước tiên đổi vài đồng kim tệ lấy tiền bạc hoặc tiền đồng mệnh giá nhỏ hơn. Hắn sẽ ở lại thành thánh dụ một thời gian không ngắn, ít nhất là phải tìm được manh mối liên quan đến ma. Melody cũng là một trong những nguồn thông tin. Rất nhanh, Tô Hiểu thuê một căn phòng tại một khách sạn tên là Lock. Kinh tế của thành thánh dụ rất phát triển, thậm chí dưới lòng đất còn có hệ thống thoát nước. Đừng khinh thường những cống thoát nước bẩn thỉu này, nó giúp thành phố sạch sẽ hơn, giảm đáng kể khả năng bùng phát dịch bệnh. Tại châu Âu cổ, phân và nước tiểu thường được đổ ra đường hoặc ngõ hẻm. Cảnh tượng đó có thể hình dung được. Giày cao gót được phát minh và phổ biến cũng vì thế. Ban đầu, công dụng chính của giày cao gót là để tránh giẫm phải sức. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Trên tầng hai khách sạn Lock, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế. Trên giường đối diện là Melody đang say ngủ. Với người đẹp ngủ say đầy mùi rượu, thỉnh thoảng còn nôn mửa này, Tô Hiểu không có hứng thú gì cả. Thời gian trôi qua chậm rãi. Khi hoàng hôn bao phủ thành thánh dụ, Melody trên giường mơ màng tỉnh lại. Nàng đang ôm chăn, còn ngái ngủ. Nước. Melody giơ tay lên. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng say rượu đến quên mất chuyện đã xảy ra trước đó. Trong trí nhớ của nàng, Tô Hiểu đã chuộc nàng ra khỏi ngục giam, rồi đưa nàng đến một quán rượu. Mỗi ly bia uống vào nàng đều nhận được số kim tệ tương ứng. Ký ức chỉ dừng lại ở đó. Nhớ lại những điều này, mắt Melody trợn to. Nàng cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, tự sờ soạng một lúc mới xác nhận không có vấn đề gì. Nàng giãn cơ thể đang căng cứng. Nhưng khi nàng đứng dậy, ánh mắt lướt qua thấy Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên ghế. Không khí vô cùng khó xử, Melody xấu hổ đến muốn nhảy cửa sổ bỏ chạy. Ngươi thấy hết rồi. Mặt Melody đang run rẩy. Dù trong quyến rũ, trên thực tế nàng lại rất bảo thủ đến mức cố chấp. Nếu ngươi nói đúng, ngươi vừa rồi đã cởi. Đừng nói nữa, xin ngươi, đừng nói nữa. Melody chỉnh lại quần áo, thần sắc dần khôi phục bình thường, ép bản thân quên đi khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi. Tô Hiểu ném cho Melody một chai nước. Melody nhận lấy rồi liên tục uống mấy ngụm. Sau khi say rượu là như vậy, cồn sẽ thúc đẩy nước trong tế bào thẩm thấu ra ngoài một phần. Đây là nguyên nhân chính khiến người ta khát nước sau khi say. Bổ sung nước xong, tinh thần Melody tỉnh táo hơn một chút. Ngươi tìm ta rốt cuộc có mục đích gì? Về thông tin vùng đất chết, ta không thể nói hết cho ngươi, có thể nói đã nói hết rồi. Còn về việc gia nhập giáo hội chữa lành thánh, thông tin này ở đâu cũng nghe được. Rõ ràng là Melody đã nhớ lại một vài chuyện sau khi say. Ta muốn ngươi giúp ta săn giết phù thủy hắc ám. Cái gì? Mắt Melody co lại, tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi muốn ta giúp ngươi săn giết hắc phù thủy? Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nàng rõ ràng đã hoài nghi nhân sinh. Ánh mắt không dám tin kia cho thấy một suy nghĩ khác của nàng, chính là, đại ca, ngươi nhìn trúng điểm nào nhất ở ta? Ta sửa ngay, ta còn không muốn chết. Đương nhiên, những lời này Melody không dám nói ra. Từ lúc được Tô Hiểu chuột ra đến giờ, nàng hiểu rõ Tô Hiểu không phải người lương thiện, thuộc dạng một lời không hợp là máu tươi ba thước. Không sai, năng lực của ngươi rất thích hợp săn giết phù thủy. Tô Hiểu đã dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát tư liệu của Melody khi nàng say rượu ngủ say. Tư liệu như sau, tên, me loi loại, bạch phù thủy, nhân loại sinh mệnh giá trị, 100% lực giá trị, 2.900 điểm lượng, 26 nhanh nhẹn, 30 thể lực, 72, thuộc tính thực tế, trí lực, 90, thuộc tính thực tế, mị lực, 77. Kỹ năng 1, niệm thể liên động, bị động, LV50 bởi vì thể chất đặc thù của phù thủy. Mỗi tăng thêm một điểm thuộc tính trí lực đồng thời, sẽ tăng thêm một điểm thuộc tính thể lực. Thuộc tính trí lực và thuộc tính thể lực đều là thuộc tính thực tế. Kỹ năng 2, bạch phù thủy, bị động, LV42 sinh mệnh giá trị gọi 500 điểm, pháp lực giá trị gọi 2.000 điểm, mị lực ô 15 điểm, miễn dịch một phần khống chế tinh thần. Kỹ năng 3, hóa thân ở tự nhiên ngữ, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 1, LV31 Melody, có thể giao tiếp với động vật đẻ con và điều khiển giả thú trong trường hợp không làm trái bản năng của chúng. Kỹ năng 4, hóa thân thú hành, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 2, LV40 Melody, có thể hóa thân thành hình dạng giả thú tùy ý và che giấu khí tức độc hữu của hóa thân, giảm mạnh khả năng hóa thân bị lộ. Kỹ năng 5, hóa thân ở thiên diện, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 3, LV10 Melody có thể cụ hiện hóa thân và để nó bám lên bên ngoài cơ thể mình, từ đó tùy ý thay đổi hình dạng, khí chất của bản thân. Melody có tổng cộng 3 loại năng lực hóa thân, hay nói cách khác, đây là 3 giai đoạn của phù thủy. Phù thủy có tổng cộng 6 giai đoạn. Hệ thống phù thủy tuy không có cấp độ sức mạnh rõ ràng, nhưng họ có giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn trưởng thành càng cao, càng thể hiện mức độ kiểm soát hóa thân của phù thủy càng hoàn thiện. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là mạnh mẽ. Cụ thể còn phải xem năng lực của hóa thân. Chính vì thế, phù thủy không có cấp độ sức mạnh, điều này sẽ chỉ tạo ra sự đánh lừa. Phù thủy giai đoạn 1 mới thức tỉnh, chỉ có thể sử dụng hóa thân sơ bộ. Ví dụ như năng lực hóa thân ở tự nhiên ngữ của Melody, đây là năng lực của phù thủy giai đoạn 1. Phù thủy giai đoạn 1 chưa thể thao túng hóa thân một cách tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực bị động của hóa thân. Phù thủy giai đoạn 2 có thể thao túng hóa thân sơ bộ. Họ có thể biến hình hóa thân, phóng năng lượng ra ngoài. Giai đoạn 3 là giai đoạn quan trọng nhất đối với phù thủy, là cụ hiện hóa thân, làm cho hóa thân trở thành thực thể. Melody và Isa đều thuộc phù thủy giai đoạn 3, đương nhiên, sức chiến đấu của họ hoàn toàn không thể sánh bằng. Giai đoạn 4 là dung hợp, hóa thân dung hợp với phù thủy. Tô Hiểu chưa từng thấy phù thủy giai đoạn này, chỉ có trời mới biết thứ quỷ gì sẽ xuất hiện sau khi phù thủy và hóa thân dung hợp. Phù thủy giai đoạn 5 bắt đầu khác biệt. Họ sẽ hoàn toàn dung hợp hóa thân vào cơ thể mình. Phù thủy hệ nguyên tố lại thích cụ hiện hóa thân thành một loại vật nào đó. Nếu họ dung hợp hoàn toàn với hóa thân, khi hấp thu nguyên tố, thứ chết đầu tiên chắc chắn là họ. Phù thủy giai đoạn 6 chỉ có một vị, đó chính là Raven, đoản mệnh, mạnh mẽ, năng lực cụ thể không được biết. Thức tỉnh, điều khiển, cụ hiện, dung hợp, hoàn toàn dung hợp, đây chính là con đường trưởng thành của tất cả phù thủy. Đa số phù thủy đều kẹt ở giai đoạn thứ 2. Phù thủy giai đoạn 3 tuy không nhiều, nhưng cũng không quá hiếm thấy. Phù thủy giai đoạn 4 lại cực kỳ hiếm thấy, thường chỉ có thể thấy ở phương Nam. Còn về phù thủy giai đoạn 5, loại phù thủy này sẽ không tùy tiện lộ diện. Căn cứ tình báo đã biết, phù thủy giai đoạn 5 ở đại lục Raven rất ít. Một vị bạch phù thủy giai đoạn 5 đã bị một hắc phù thủy hệ nguyên tố giai đoạn 3 giết chết cách đây 300 năm. Rất rõ ràng, sức chiến đấu của bạch phù thủy giai đoạn 5 đó chẳng ra sao cả. Việc này giống như một nhà khoa học chiến đấu với một chiến sĩ. Dù nhà khoa học có quyền uy đến đâu, khi so đấu vũ lực, rõ ràng chiến sĩ mạnh hơn. Chính vì chuyện này, cấp độ sức mạnh của phù thủy sụp đổ. Bạch phù thủy giai đoạn 5 còn bị hắc phù thủy giai đoạn 3 giết chết, việc so đấu giai vị kiểu này hoàn toàn là lừa dối. Melody chính là phù thủy giai đoạn 3. Năng lực của nàng có tổng cộng 3 loại, giao tiếp với động vật nhỏ, biến phân thân thành động vật nhỏ, thay đổi dung mạo, khí chất của bản thân. Với sức chiến đấu của Melody, đừng nói là phù thủy hệ nguyên tố giai đoạn 3 cùng giai, dù là đối chiến phù thủy nguyên tố giai đoạn 1, nàng cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Tính cách quyết định sức chiến đấu. Người không thích hợp chiến đấu, dù thức tỉnh thành phù thủy cũng vẫn không thích hợp chiến đấu. Sở dĩ Tô Hiểu đưa ra việc để Melody cùng hắn săn giết phù thủy, một là vì Melody chiến lực thấp, rất dễ khống chế, hai là nàng bản thân là phù thủy, hiểu biết về các phù thủy khác chắc chắn vượt xa người khác. Không thể nào, trước đó ở cửa thành lúc ngươi không thấy sao, ta lúc ấy là thật đầu hàng, những binh lính đó đích xác có thể giết chết ta. Melody còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã đứng dậy, một tay nắm lấy mặt nàng. Ni Cảm Mã, ngươi làm gì? Melody nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu đang xác định nàng có sử dụng năng lực biến thân hay không. Sau một hồi kiểm tra, hắn phát hiện Melody không sử dụng năng lực biến thân. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết vì sao Melody dám giả mạo đại nhân vật. Nàng chỉ cần thông qua kiểm tra ở cửa thành, thành công vào thành, nàng liền có thể sử dụng năng lực biến thân, từ đó biến thành hình dạng của đại nhân vật kia, bắt đầu giả danh lừa đảo. Còn về việc vì sao nàng không sử dụng trước khi vào thành, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu nàng làm như vậy, có khả năng còn chưa vào thành đã bị một phát súng bắn hạ. Khi Melody sử dụng hóa thân, những binh lính trước cửa thành căn bản sẽ không nói nhảm với nàng, sẽ trực tiếp nổ súng. Ngươi đoán, ta đã làm gì trong 8 giờ 16 phút ngươi ngủ? Ai? Ngươi sẽ không muốn biết đâu. Ở lại đây, dám rời khỏi khách sạn một bước, A Mổ sẽ lập tức cắt đứt cổ ngươi. Tô Hiểu đứng dậy, vừa hoạt động gân cốt vừa đi về phía ngoài phòng. Hắn muốn đi đến giáo hội Thánh Vũ một chuyến. Chờ một chút, ngươi đã làm gì khi ta ngủ? Hô hấp của Melody có chút gấp gáp. Được Tô Hiểu nhắc nhở, nàng đã nhận ra dị dạng trên cơ thể. Chỉ giúp ngươi đặt vài quả bom thôi. Bom. Ở bên trong này. Melody chỉ vào bụng mình. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của nàng, cất bước ra khỏi phòng. Tô Hiểu có đặt bom trong lồng ngực Melody không? Đương nhiên là... Không. Với khả năng cảm nhận bản thân của phù thủy, nếu đặt bom giả kim vào cơ thể họ, họ chắc chắn sẽ cảm nhận được. Tô Hiểu dứt khoát không đặt bom, đây mới là phương pháp an toàn nhất. Một khi Melody không tìm thấy bom trong cơ thể, nàng sẽ không dám tự tiện bỏ chạy. Khó giải là, trong cơ thể Melody căn bản không có bom, do đó nàng vĩnh viễn cũng không tìm thấy, trừ khi nàng tìm người cắt lát cơ thể mình. Trong thành Thánh Vũ, hoàng hôn bao phủ cả tòa thành phố khổng lồ. Trên đường phố tràn ngập gam màu ấm áp, giờ trở nên yên tĩnh và hòa bình. Từng nhà ống khói nghi ngút khói bếp, đa số người dân đều kết thúc một ngày bận rộn. Đi trên đường phố, Tô Hiểu đi thẳng về phía trung tâm thành phố, trụ sở chính của giáo hội Thánh Vũ ở đó. Thánh Vũ Thành, trung tâm thành phố. Vũ giáo hội. Thiếu nữ nói với giọng ôn hòa, giống như câu cửa miệng, nàng lặp lại hàng chục lần mỗi ngày. Có thứ này, hẳn có thể trở thành thợ săn phù thủy đi. Tô Hiểu ném một túi nhỏ vào quầy kính. Thiếu nữ thầm thở dài bất đắc dĩ, tình huống này nàng gặp nhiều lần mỗi tuần, không phải ai cũng có thể trở thành thợ săn phù thủy. Thưa tiên sinh, nếu ngài muốn trở thành thợ săn phù thủy, ít nhất phải được huấn luyện liên quan từ 5-6 tuổi. Vừa nói chuyện, nàng mở túi vải theo phép lịch sự, vài miếng tinh thể màu vỏ quýt nóng hổi lăn ra. Đây là... Nụ cười trên mặt thiếu nữ biến mất, nàng dùng ngón tay sờ nhẹ miếng tinh thể màu vỏ quýt. Vật dẫn sau khi hóa thân cụ hiện. Thiếu nữ là công chức kim tiếp tân của Thánh Vũ giáo hội, đương nhiên nhận ra loại tinh thể này. Đây là tinh thể thu được khi hóa thân hệ nguyên tố bị đánh nát, hơn nữa phải đánh nát hóa thân trong tình trạng phù thủy còn sống mới có được thứ này. Ngài lấy từ đâu? Giết một phù thủy, hóa thân của nàng vỡ vụn để lại thứ này. Tô Hiểu không có chứng minh thân phận, nhưng hắn từng đánh chết hai phù thủy, một lần còn ở nơi công cộng. Ngài chờ một lát. Thiếu nữ cầm túi vải đứng dậy, đi vào cánh cửa gỗ phía sau. Tô Hiểu đợi khoảng 10 phút, thiếu nữ tóc vàng quay lại cùng một lão đầu từ cầu thang tầng 2 đi xuống. Lão nhân này mặc trường bào trắng, tay cầm một cây gậy chống kim loại. Tô Hiểu chắc chắn, đây là vũ khí. Thánh nghị viên đại nhân, chính là vị tiên sinh này. Biết rồi. Lão đầu áo trắng lưng rất gù, ông chống gậy đi đến trước mặt Tô Hiểu. Trên đời này, hóa ra thật sự có loại quái vật này. Lão đầu đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, giọng đầy kinh ngạc. Ngươi là dị tộc nhân. Lão đầu nhe răng cười, ông chỉ còn hai chiếc răng cửa nguyên vẹn, những cái khác hoặc gãy gốc, hoặc chỉ còn một nửa. Không phải, ta đến từ Bắc Cảnh. À, ra vậy, Hùng ở Bắc Cảnh vẫn chưa chết sao? Hùng trong lời lão đầu, chỉ là Lẫm Đông Vương ở Bắc Cảnh. Hùng. Mặc dù Tô Hiểu hiểu lão nhân này hỏi gì, nhưng hắn không thể hiện ra. Ha ha ha, không biết thì thôi. Ngươi muốn trở thành thợ săn phù thủy. Không sai. Vậy ngươi bây giờ chính là thợ săn phù thủy. lão đầu áo trắng lại cười lên. Đồng loại dễ dàng phát hiện đồng loại. Ông gọi Tô Hiểu là quái vật lúc trước là vì lão già này cũng là một tồn tại tương tự. Shili, làm thủ tục cho hắn. Thánh nghị viên đại nhân, cái này. Làm theo ta nói. Vâng. Thiếu nữ Shili cúi đầu đáp ứng, nàng không thể hiểu nổi suy nghĩ của vị thánh nghị viên này. Có thể nói, cách xử lý của vị thánh nghị viên tên Kamen này rất lão luyện. Vừa gặp mặt, ông đã nhận ra huyết khí trên người Tô Hiểu, cùng với cảm giác nguy hiểm từ hắn. Theo Kamen, bất kể Tô Hiểu có mục đích gì, ông đều định để đối phương gia nhập Thánh Vũ giáo hội trước đã. Thành tâm tìm đến thì ông hoan nghênh, có ý đồ bất chính cũng không sao. Đặt mối đe dọa trước mắt dù sao cũng tốt hơn nhiều so với để nó ẩn nấp. Ta là Kamen, người dẫn đường của ngươi. Lão đầu áo trắng đưa bàn tay khô héo ra, Tô Hiểu cũng đưa tay. Phía sau hắn, bố bố ung nhíu mày, ý là, chào lão gia tử, ta tên Tạp Thị Giả, ta còn có một tiểu huynh đệ, nó tên Tạp Tẩu Vị, A Mổ. Tiểu gia hỏa, người cũng rất tốt. Kamen quay đầu cười với bố bố ung, đôi mắt già đục ngầu dường như phát hiện điều gì đó. Kamen nhanh chóng rời đi, còn Tô Hiểu thì theo Shili làm thủ tục thợ săn phù thủy. Thủ tục này đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, một văn bản phê duyệt, một chiếc nhẫn trắng khảm đá quý. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã gia nhập Thánh Vũ giáo hội. Liệp Sát Giả đã trở thành thợ săn phù thủy. Nhiệm vụ danh vọng đặc thù, thợ săn phù thủy ngày 2 tháng 10 đã thay đổi, thu hoạch danh hiệu tăng cường lớn. Bởi vì Liệp Sát Giả đã gia nhập Thánh Vũ giáo hội, nếu thành công đánh chết hắc phù thủy, Liệp Sát Giả sẽ thu hoạch danh vọng của Thánh Vũ giáo hội. Danh vọng hiện có, 0-100, bạch cấp, thợ săn phù thủy chia làm 3 cấp, bạch, hắc, hồng. Liệp Sát Giả đã gia nhập Thánh Vũ giáo hội, có thể sử dụng các cơ sở sau, thư viện, ở tầng 2 Thánh Vũ giáo hội, cửa hàng phe phái, ở tầng 4, cần nâng cấp lên hắc cấp mới có thể vào khu vực cửa hàng phe phái, công xưởng rèn đúc vũ khí chế thức miễn phí. Gia nhập Thánh Vũ giáo hội và trở thành thợ săn phù thủy đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, hoặc nói, Thánh Vũ giáo hội quá thiếu người. Chỉ cần có năng lực khác thường, Thánh Vũ giáo hội sẽ không từ chối nhân tài như vậy. Ba cấp độ của thợ săn phù thủy rất đơn giản và thô bạo. Bạch cấp bị phù thủy gọi là thỏ, vô hại như thỏ con. Hắc cấp được gọi là hắc cẩu, đối với phù thủy, thợ săn phù thủy hắc cấp giống như chó săn ban đêm khó phòng bị. Còn hồng cấp, đó là cấp đáng sợ. Phù thủy gọi loại thợ săn này là huyết thợ săn, mỗi huyết thợ săn đều đã săn giết 20 phù thủy trở lên, là chuyên gia săn giết phù thủy. Trở thành thợ săn phù thủy, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong Thánh Vũ giáo hội. Hắn vừa bước lên lầu 2, tiếng la thô lỗ đã vọng tới. Uy, người mới đấy à, một gã râu quai nón gọi Tô Hiểu lại. Đây rõ ràng không phải hạng lương thiện. Đi ăn đi, nhà ăn ở lầu 3, lên lầu 3 rẽ trái. Cảnh tượng bắt nạt người mới trong tưởng tượng không hề xảy ra. Tên thợ săn phù thủy này tuy ngữ khí không tốt, nhưng trong lời nói lại lộ ra thiện ý, đều là thợ săn liều mạng với phù thủy, thêm vào hệ thống quyền lực đơn giản, trong bầu không khí như vậy, rất khó xảy ra tình huống nội đấu. Những người sáng lập Thánh Vũ giáo hội rất có tầm nhìn. Họ chia hệ thống quyền lực thành hai bộ phận vũ lực và bộ phận quản lý. Trụ sở chính của Thánh Vũ giáo hội là bộ phận vũ lực. Mọi quyết sách tại đây đều do Thánh Công hội quyết định. Thánh Công hội có 12 thánh nghị viên, và ông lão tên Kamen trước đó chính là một trong số đó. 12 thánh nghị viên trực tiếp quản lý tất cả thợ săn phù thủy. Kỳ thực cũng không cần quản lý nhiều, nhiệm vụ duy nhất của thợ săn phù thủy là điều tra và săn lùng phù thủy. Bộ phận quyền lực thứ hai của Thánh Vũ giáo hội là bộ phận quản lý, hay còn gọi là các quan viên của Thánh Vũ Thành. Họ do giáo hoàng quản lý. Cái gọi là giáo hoàng, về bản chất, chính là quốc vương. Quân đội, tài chính, quan viên đều do giáo hoàng kiểm soát. Giáo hoàng không được phép can thiệp vào thánh công hội và thợ săn phù thủy dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù là quốc vương, nhưng ông không thể ra lệnh cho thợ săn phù thủy làm bất cứ điều gì. Chỉ có thánh công hội mới có quyền sai khiến thợ săn phù thủy. Giáo hoàng có địa vị cao hơn một chút so với các thánh nghị viên. 12 thánh nghị viên tập hợp lại có thể dễ dàng bãi miễn giáo hoàng. Giáo hoàng được bầu cử, do những quan viên được dân chúng yêu quý bỏ phiếu. Quyền lực, tài chính, vương quyền và thế giới huyền bí trong nội bộ Thánh Vũ giáo hội có thể nói là phân chia rành mạch. Do đó, không tồn tại sự lục đục nội bộ giữa các thợ săn phù thủy. Không ai biết ngày nào mình sẽ hy sinh khi đi săn phù thủy, sao phải đấu đá lẫn nhau. Đừng nghĩ thợ săn phù thủy hòa đồng. Mỗi người họ đều nhuốm đầy máu tươi. Một số thợ săn cực đoan thậm chí không quan tâm đến sống chết của dân thường. Tô Hiểu chào hỏi xong với gã tráng hán râu quai nón, rồi quay người đi sâu vào lầu 2. Hắn định đến thư viện xem sao. Đây cũng là lý do chính khiến hắn gia nhập Thánh Dụ Giáo Hội, điều tra thông tin liên quan đến ma. Trước khi hiểu rõ tình hình nơi đây, hắn sẽ không tùy tiện hỏi hai người khác. Phần lớn các phòng ở tầng 2 là nơi ở bài trí đã lâu không được sửa sang. Bên ngoài chặt chẽ, bên trong lỏng lẻo. Đó là cảm giác trụ sở chính của Thánh Dụ Giáo Hội mang lại cho người ta. Thợ săn phù thủy ngày ngày liều mạng bên ngoài đã đủ vất vả rồi, nếu nơi đây còn có quy chế hà khắc, sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Trên đường đi, Tô Hiểu nhìn thấy gã đại hán cởi trần ngồi bên bệ cửa sổ móc chân, cũng nhìn thấy nữ thợ săn phù thủy mở cửa phòng, trần trùng quỳ dưới đất cầu nguyện. Càng có người kỳ quái treo mình ngược trong phòng, dùng cách này để rèn luyện khả năng chiến đấu trong tư thế lộn ngược. Quanh đi quẩn lại, Tô Hiểu đi đến trước cửa thư viện ở vị trí tốt nhất tầng 2. Đẩy cửa phòng ra, hắn dường như nhìn thấy một thế giới khác. Thư viện có diện tích ít nhất hàng nghìn mét vuông, môi trường khô ráo lại ấm áp. Từng dãy giá sách xếp hàng ngay ngắn, mặt đất không một hạt bụi. Vừa bước vào thư viện, Tô Hiểu đã thấy một người quen, cô gái tóc vàng tên Silly. Ai đấy? Silly vơ lấy cây chổi bên cạnh, tư thế như đang cầm khẩu súng săn, sẵn sàng phun một phát vào Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Tô Hiểu cau mày, quan sát kỹ. Hắn phát hiện kiểu tóc của Silly này hơi sai. Silly trước đó để tóc xõa, rất có phong thái nữ thần. Còn vị này thì buộc tóc đuôi ngựa lệch. Nhìn tư thế cầm chổi, 89/10 là một người thần kinh. Thợ săn phù thủy. Hừ, đừng hòng lừa được ta. Ta là Snowy ở Christine, khắc tinh của phù thủy. Tô Hiểu không thèm để ý đến người thần kinh này nữa. Chán ghê, lại đến một kẻ không thú vị. Snowy đặt cây chổi xuống, ngồi bệt xuống ghế. Thợ săn trắng chỉ được mượn sách ở khu ngoài thư viện. Khu vực sâu nhất, chỉ có huyết thợ săn mới được mượn, toàn là bí mật đấy nhé. Snowy nói xong lại tiếp tục ngồi bệt trên ghế, chán nản nhìn trần nhà. Nàng và chị gái Silly có tính cách hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu bắt đầu đọc từng quyển sách. Ban đầu hắn chỉ muốn tìm thông tin, nhưng sau một thời gian đọc, hắn phát hiện sách ở đây rất có giá trị, cơ bản đều liên quan đến chiến đấu. Quyển sách có giá trị nhất đối với Tô Hiểu, không, phải nói là một tập bút ký. Tập bút ký cổ xưa này ghi chép lại cuộc đời của một kẻ ngoan độc. Đối phương thậm chí không để lại tên, cũng không ghi lại công trạng. Cả nhà kẻ ngoan độc đó đều bị phù thủy hãm hại, vì vậy hắn vung kiếm lên, khổ luyện kiếm thuật. Từ đó về sau, trong cuộc đời hắn chỉ có một thanh kiếm hiệp sĩ, không có vật gì khác. Thứ hắn để lại, chỉ có tập bút ký cổ xưa này. Đây là hư cấu. Làm sao có người có thể sử dụng kiếm đến trình độ đó được? Snowy, người quản lý sách báo, thò đầu ra. Tô Hiểu đọc sách, nàng cứ ở bên cạnh quan sát, đuổi cũng không đi. Nhất niệm thông thần, không có gì không thể. Tô Hiểu đặt bút trong tay xuống, tiếp tục đọc những quyển sách khác. Ngươi thật kỳ lạ. Lẽ nào không đi săn phù thủy sao? Nếu ta là thợ săn phù thủy, nhất định sẽ dạy dỗ bọn phù thủy một trận. Câm miệng, ồn ào quá. Ách, được rồi. Vừa nói đến đâu nhỉ? Có lẽ vì đã lâu không có ai đến thư viện, Snowy bắt đầu nói luyên thuyên không ngừng. Ở đây. Không có người khác đi. Không có. Sao vậy? Vậy là tốt rồi. Một phút sau, dưới bàn gỗ cạnh cửa thư viện, Snowy bị trói gô đang giãy giụa như một con sâu róm. Đêm đó 9 giờ, Tô Hiểu với tốc độ đọc nhanh như gió đã xem qua hơn 90% số sách trong thư viện. Điều này khiến hắn xác định khu vực sách này không ghi chép quá nhiều bí mật. Những quyển sách mà chỉ huyết thợ săn mới được mượn đọc, đó mới là thứ hắn muốn. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu đặt xuống một quyển sách liên quan đến việc đặt bẫy. Tác giả của quyển sách này có thể gọi là thiên tài, từ duy đột phá đến mức không tưởng. Tô Hiểu từ đó đã nhận được không ít cảm hứng liên quan đến bẫy rập. Vừa đi đến cửa, Tô Hiểu chợt nghĩ đến cô gái tóc vàng dưới bàn gỗ. Khi hắn nhìn về phía dưới bàn gỗ, phát hiện cô gái đã ngủ. Tô Hiểu cởi trói, quay người rời khỏi thư viện. Hắn vừa đi, Snowy dưới bàn gỗ đã ngồi dậy. Thế nào? Một giọng nói già nua truyền đến từ phía sau giá sách. Là đến tìm kiếm một số bí mật, rất có thể liên quan đến phù thủy. Không đoán sai thì mục tiêu tiếp theo của hắn là trở thành huyết thợ săn. Vẻ mặt lanh lợi của Snowy biến mất. Nàng duỗi lưng một cái, toàn thân vang lên tiếng lách tách. Vậy là tốt rồi. Muốn thăm dò bí mật không nguy hiểm, huống hồ là bí mật liên quan đến phù thủy. Carmen bước ra từ sau giá sách. Lão già, người chắc chắn không vấn đề chứ. Khả năng chiến đấu của gã này tuyệt đối là cấp độ quái vật, ngay cả phù thủy cũng không chịu nổi. Cái tuổi này của ta rồi, người nên tôn trọng chút. Thôi đi, đều là thánh nghị viên, ai thèm tôn kính ngươi. Tuy nhiên xét tổng thể, người đàn ông tên Kukulin ở Biquea này dường như không có vấn đề, ít nhất trở thành thợ săn phù thủy là không vấn đề. Snowy vừa dứt lời, cửa phòng thư viện bị đẩy ra. Chị gái song sinh của nàng bước vào phòng. Hắn nhận ủy thác săn giết phù thủy. Silly trời sinh có phong thái nữ thần, lời nói và hành động đều như vậy. Phong thái nữ thần của nàng không phải kiêu ngạo, mà là nữ thần hiền hòa. Nghe chị gái song sinh, em gái Snowy mở miệng hỏi, hắn nhận bao nhiêu ủy thác? Tất cả. Snowy và Carmen đều ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Cái ủy thác kia hắn cũng nhận. Đôi mắt của Carmen dường như đang phát sáng. Do dự mấy giây rồi nhận. Ta đã nhiều lần nhấn mạnh, đó là phù thủy nguyên tố cấp 5. Hắn nói thế nào? À, cái gì? Hắn nói một tiếng à, sau đó liền cầm lấy lệnh truy nã đi. Silly bắt chước vẻ mặt của Tô Hiểu. Em gái nàng phụt cười. Silly bắt chước rất giống. Cuộc nói chuyện của mấy người dừng lại ở đó. Không xa, Bu Bung ngáp một cái, tắt thiết bị theo dõi trong tay, rồi nghênh ngang đi ra khỏi Thánh Vũ Giáo Hội. Rời khỏi tổng bộ Thánh Vũ Giáo Hội, Tô Hiểu trở về khách sạn lóc. Melody không dám trốn, một là vì quả bom trong cơ thể, hai là có A Mổ đang canh giữ. Tô Hiểu vừa vào phòng khách sạn, liền thấy Melody đang run rẩy trong góc tường. Giường chiếu, tủ quần áo trong phòng đã không cánh mà bay. A Mổ tay cầm nửa cái ghế gỗ. Xem ra, nếu Tô Hiểu về muộn hơn một chút, A Mổ sẽ bắt đầu ăn cả sàn nhà. Cứu mạng. Melody rõ ràng bị A Mổ trong trạng thái ăn làm cho hoảng sợ. Nếu Tô Hiểu không trở lại, A Mổ thậm chí có thể ăn sạch cả khách sạn này. Như thể đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, Tô Hiểu ném một túi vải dầu cho A Mổ, bên trong là đủ loại thức ăn hắn mua, thịt, rau củ, đầy đủ cả. Ngươi thật sự trở thành thợ săn phù thủy rồi. Melody nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Tô Hiểu, lập tức nhận ra xuất xứ của nó. Không sai, từ bây giờ, ngươi sẽ cùng ta săn phù thủy. Để đổi lại, tiền thưởng của lệnh truy nã sẽ có 1/4 của ngươi. Mức giá Tô Hiểu đưa ra không hề thấp. Thợ săn phù thủy thuộc Thánh Vũ Giáo Hội sau khi giết phù thủy cũng nhận được tiền thưởng, nhưng chỉ được hưởng 50%. Điều này liên quan đến phúc lợi, thu nhập cơ bản, chi phí sử dụng trang bị. Dù chỉ nhận được 50% tiền thưởng, nhưng tính ra, thợ săn phù thủy vẫn có lợi hơn nhiều so với người ngoài săn phù thủy. Họ không phải chịu chi phí bảo dưỡng vũ khí, trang bị phòng thủ, cộng thêm chi phí đi lại, ăn ở Thánh Vũ Giáo Hội cũng sẽ lo. Hơn nữa, còn có lương cơ bản và phúc lợi, thu nhập từ lệnh truy nã thực chất giống như tiền thưởng. Thợ săn phù thủy là nghề nguy hiểm, nhưng không có thợ săn phù thủy nào nghèo khó. 4/4. Melody định hét giá, nhưng Tô Hiểu ném một tấm lệnh truy nã trước mặt nàng. Melody mở ra, đồng tử co rút lại, vì đó chính là lệnh truy nã của nàng. 3 đồng bạc. Melody đờ đẫn nhìn chằm chằm tấm lệnh truy nã trong tay. Nàng có vẻ bị sốc. Phải biết, tiền thưởng của một phù thủy cấp 1 thường từ 20 đến 40 đồng vàng, tính chất chiến đấu rất khác biệt. Tô Hiểu có một tấm lệnh truy nã với tiền thưởng cao nhất, 7.000 đồng vàng. Chết hay sống không cần quan tâm. Số tiền thưởng quá lớn, ngay cả thợ săn phù thủy thuộc Thánh Vũ Giáo Hội cũng nhận được toàn bộ tiền thưởng, không phải 50%. 7.000 đồng vàng có thể làm gì? Câu trả lời là chiêu mộ vài ngàn dân binh, mua sắm vũ khí, xây dựng thành trì, dần dần phát triển thành lãnh chúa một vùng đất nhỏ. Tiền thưởng cao như vậy đương nhiên là của phù thủy cấp 5 kia. Hành tung nàng ta không rõ ràng, đại khái ở phía Tây. Tô Hiểu nhận tất cả ủy thác ở khu vực Trung Nguyên và phía Tây. Hai nơi này là địa bàn của Thánh Vũ Giáo Hội. Rõ ràng, Thánh Vũ Giáo Hội muốn dọn sạch phù thủy trên địa bàn của mình trước. Còn phía Nam, đó là địa bàn của phù thủy. Đến đó, thợ săn phù thủy sẽ trở thành con mồi bị săn giết. Vì sao ta lại bị treo thưởng? Vì sao ta chỉ đáng giá 3 đồng bạc? Melody lẩm bẩm. Dù sao thì nàng cũng là phù thủy cấp 3, bị treo thưởng 3 đồng bạc thật quá mất mặt, nhất định sẽ trở thành trò cười trong giới đồng nghiệp. Ngươi chỉ được hưởng 1/4. Còn tiền thưởng của ngươi, nếu ngươi muốn bị treo thưởng 1.000 đồng vàng, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Tuyệt đối không muốn, 3 đồng bạc rất tốt rồi. Vậy à, vậy thì khởi hành. Bây giờ đúng, bây giờ. Tô Hiểu mang theo bố Uông và A Mổ ra khỏi khách sạn. Melody do dự một chút, chỉ đành đi theo. Vừa ra khỏi khách sạn, Melody liền thấy một chiếc xe ngựa. Thân xe hoàn toàn bằng kim loại, lớn hơn vài vòng so với xe ngựa bình thường. Kéo xe không phải là ngựa bình thường, mà là một sinh vật rất giống tê giác. Ba con quái thú này tên là Dokkens. Dokkens đã được thuần hóa, mỗi con trị giá 150 đồng vàng. 100 cây số chỉ cần một nhành cỏ. xe ngựa được Thánh Vũ giáo hội đặt làm riêng. Thợ săn phù thủy có thể nghỉ ngơi bên trong. Tường kép phía sau dùng để đặt vũ khí. Tô Hiểu mở tường kép phía sau xe ngựa. Hai bên tường kép là đủ loại ổ khóa. Phía dưới có ba khẩu súng bắn đạn ghém với cỡ nòng khác nhau. Bên cạnh là hộp sắt chứa đá kim cương và thuốc súng. Không chỉ những thứ đó, dầu hỏa, sương khói cây nồng, lượng lớn bột hồ tiêu ở chất lỏng có tính axit ủ chiết xuất ớt, các loại vật phẩm khác cũng đầy đủ. Tô Hiểu cầm lên một viên đá kim cương, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Melody, nhét viên đá kim cương vào miệng nàng. Cảm giác thế nào? Có mùi lạ. Thí nghiệm chứng minh, phù thủy uống đá kim cương không có phản ứng gì. Thứ này hẳn là phản ứng với máu phù thủy, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hóa thân của phù thủy. Ken một tiếng, Tô Hiểu đóng tường kép phía sau xe ngựa. Hắn vào xe từ bên hông. Bên trong xe ngựa rộng khoảng 2 mét, dài 3 mét. Ghế ngồi có thể ngã ra, nằm nghỉ ngơi cũng không vấn đề gì. A Mổ ngồi ở phía trước xe ngựa làm người đánh xe. Thực ra không cần nó điều khiển Doc Kens với Melody. Phù thủy cấp thú ngữ tối đa ở đây, chỉ cần ra lệnh, bà con Doc Kens hiền lành này sẽ tiến lên theo hướng cố định. Ngồi trong xe ngựa, Tô Hiểu cầm một tập lệnh truy nã từ ghế bên cạnh. Đúng vậy, là một tập, ước chừng vài chục tấm. Đây là tất cả các lệnh truy nã trong thời gian tới. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn nhận được một bản đồ từ Thánh Vũ giáo hội. Thứ này chắc chắn là vật tư cấp chiến lược. Thánh Vũ giáo hội có quy định rõ ràng, ngay cả khi thợ săn phù thủy hy sinh, cũng phải tiêu hủy thứ này trước khi chết. 60% diện tích đại lục Raven được ghi chép trên bản đồ này. Điều đáng quý hơn là, đây là bản đồ của 6 năm trước. Đừng nghĩ thời gian đó là xa xưa. Với khoa học kỹ thuật của thế giới này, đây đã là tần suất cập nhật bản đồ rất đáng nể. Xe ngựa phía trước hành, rất nhanh chạy đến cửa thành. Nhìn thấy phù hiệu trên xe ngựa, lính canh thành cho đi qua thẳng, mặc dù đã đo cảm giác trong tay họ đang báo động có phù thủy trong xe ngựa. Melody thò đầu ra cửa sổ xe, mỉm cười với tiểu đội trưởng đã bắt nàng khi vào thành. Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay nắm lấy cổ áo sau của Melody, kéo nàng trở lại. Thấy cảnh này, khóe miệng tiểu đội trưởng nhếch lên. Mục đích của Tô Hiểu chuyến này là điểm tụ tập loài người phần lô cách 30 cây số. Đây là lãnh địa do một phù thủy trắng quản hạt. Đương nhiên, phù thủy trắng này hàng năm phải nộp một khoản thuế khổng lồ cho Thánh Vũ giáo hội. Căn cứ vào thông tin tình báo từ tổ chức ở đó, trong điểm tụ tập phần lô có một phù thủy đen. Tô Hiểu đưa một tấm lệnh truy nã cho Melody. Phù thủy này, người có nhận ra không? Đương nhiên, phù thủy già yến, cây. Nàng ta tiếng xấu không phù thủy nào không biết. Con yêu quái già này có thói quen ăn thịt người. Nghe nói, nàng ta thích nhất là huyết nhục của phù thủy trắng. Vừa vặn, mục tiêu lần này chính là nàng ta. Người không phải là muốn. Melody nuốt nước bọt, nàng đã đoán ra điều gì đó. Hành trình săn phù thủy của Tô Hiểu bắt đầu. Hiện tại hắn chỉ là thợ săn phù thủy cấp trắng mà thôi, mà cấp trắng bị nhóm phù thủy khinh bỉ gọi là thỏ. Mục đích Tô Hiểu săn phù thủy có ba, một là tăng cấp thợ săn phù thủy. Khi đạt đến hồng cấp, cấp 3, đỉnh cấp, hắn có thể tra cứu cơ mật tình báo để tìm kiếm manh mối về ma. Hai là thu được tài nguyên cường hóa và bảo rương. Ba là tăng danh vọng với Thánh Vũ giáo hội. Đạt đến hắc cấp, hai cấp, hắn có thể đổi vật phẩm tại cửa hàng của Thánh Vũ giáo hội, đây là một nguồn lợi nhuận lớn. Một công ba việc, sao lại không làm? Hơn nữa, Tô Hiểu sẽ ở lại lục địa Raven khá lâu, nếu không chuẩn bị đủ thông tin từ trước, việc tìm kiếm trang bị phong ấn đao ma là gần như không thể. Ngồi xe ngựa khá sốc nảy và tốc độ không quá nhanh, nhưng Tô Hiểu sẽ chiến đấu cường độ cao trong thời gian tới, hắn cần có đủ thời gian nghỉ ngơi. Một đường sốc nảy, đến trưa ngày hôm sau, Tô Hiểu mới tới điểm tập trung phẫn lộ của loài người. Mục tiêu lần này là phù thủy Thịnh Yến. Cây. Dựa trên thông tin của Thánh Vũ giáo hội, cây là phù thủy cấp 3, tiền truy nã 128 đồng vàng, hệ chú thuật. Tô Hiểu lần đầu tiếp xúc với phù thủy hệ chú thuật. Loại phù thủy này là quỷ dị nhất. Phù thủy diễm bạo. Isa đã chết dưới tay phù thủy hệ chú thuật, cảnh tượng bi thảm khi nàng chết vẫn còn rõ mồn một. Melody đẩy cửa xe ra, nàng đã thay một bộ trang phục hở lưng mát mẻ, tôn lên đường cong quyến rũ. Điểm tập trung phẫn lộ của loài người ở ngay phía trước. Cần thông báo vị lãnh chúa phù thủy bạch cấp kia không? Có sức hấp dẫn của tiền vàng, Melody đã chuyên tâm vào công việc trợ thủ thợ săn phù thủy. Không cần. Người biết gì về phù thủy Thịnh Yến? Cây. Không nhiều lắm. Nàng là một lão nữ nhân, đương nhiên, trong mắt đa số người, dung mạo nàng có thể gọi là tuyệt mỹ. Đây là ưu thế tự nhiên của phù thủy hệ chú thuật. Trong giọng nói của Melody có chút ngưỡng mộ. tuổi thọ của phù thủy gấp 2,3 lần người thường. Hầu hết phù thủy giữ được dung mạo trẻ trung trong nửa đầu đời, khi tuổi tác vượt quá giới hạn nhất định, họ sẽ già đi nhanh chóng. Nếu nói độ khó săn giết phù thủy là 10, thì 6 phần trong đó là việc tìm kiếm phù thủy. Họ cơ bản không khác gì phụ nữ bình thường, trừ khi tiếp xúc gần. Tô Hiểu nhảy xuống xe ngựa, hắn lấy một khẩu súng bắn đạn ghém từ ngăn kép sau xe, cùng với vài loại dược thủy màu sắc khác nhau. Chỉ chừng này thôi sao? Nếu khẩu súng của ngươi hết đạn, ngươi chỉ có thể tay không đối phó phù thủy. Rõ ràng, Melody không hiểu phương thức chiến đấu của Tô Hiểu. Hắn mang khẩu súng này chỉ để tiết kiệm đạn dược của dê ám sát. Tô Hiểu không nói gì. Hắn để A Mổ trong xe, dẫn bố bố Ung đi về phía điểm tập trung phẫn lộ của loài người. Thật thú vị, vị lãnh chúa phù thủy bạch cấp quản hạt điểm tập trung phẫn lộ chính là nhân vật mà Melody muốn mạo danh. Vị phù thủy bạch cấp này có đóng góp rất lớn cho Thánh Vũ giáo hội, nhờ vậy mới có được lãnh địa hợp pháp ở khu vực Trung Nguyên. Các điểm tập trung do Isa hay những người khác kiểm soát đều không hợp pháp, có thể bị diệt bất cứ lúc nào. 10 phút sau, Tô Hiểu đến gần điểm tập trung phẫn lộ. Điều bất ngờ là tường thành ở đây không cao lớn, cao nhất chỉ vài mét, nhưng thiết bị trên tường thành rất tân tiến. Cửa thành điểm tập trung phẫn lộ mở rộng. Hiện giờ Tô Hiểu có thân phận thợ săn phù thủy, hắn dễ dàng vào thành. Không chỉ vậy, bất kỳ ai dám tiết lộ việc thợ săn phù thủy vào thành đều là trọng tội mất đầu. Vừa vào thành, Tô Hiểu đã ngửi thấy một mùi khét nhàn nhạt. Nhãn cầu sứ đồ lơ lửng giữa không trung, bắt đầu thăm dò không phân biệt. Bố bố, người phụ trách khu vực này. Bên rìa tường thành, Tô Hiểu dùng cành cây vẽ một bản phác thảo trên mặt đất. Hắn vẽ một vòng tròn trên bản phác thảo, ra hiệu đó là khu vực bố bố Ung phụ trách. Melo, dùng hóa thân của ngươi biến thành sinh vật bay, ưu tiên đại bàng, chim sẻ. Ngươi phụ trách khu vực này. Ta tên là Melody. À, Tô Hiểu vừa nói xong, sau lưng Melody xuất hiện một hóa thân vô hình. Hóa thân của nàng không có hình thái cố định, đây là do năng lực gây ra. Hóa thân vặn vẹo, hình thành mười mấy con chim sẻ. Nhìn thấy những con chim sẻ này, không hiểu sao, Tô Hiểu nghĩ đến những đàn quạ đen khổng lồ mà hắn thấy khi mới vào thế giới này. Điều này khiến hắn nghĩ rằng, có lẽ Raven không phải là nguyên tố hệ mạnh nhất. Melody hít sâu một hơi, trong mắt nàng tử quan chớp động. Mười mấy con chim sẻ vỗ cánh bay đi. Tô Hiểu cầm máy tính bảng trong tay, hắn đang quan sát hình ảnh phản hồi từ nhãn cầu sứ đồ. Bên trong điểm tập trung phẫn lộ, trong một kiến trúc hình nấm. Đây là sinh vật gì? Trong phòng thí nghiệm không quá sang trọng nhưng đầy vật phẩm, một phù thủy mặc áo ngủ, thần sắc lười biếng ngồi dậy. Nàng cầm một viên thủy tinh trong suốt trên bàn. Cạch. Một tiếng, thủy tinh vỡ vụn thành bụi, một cảnh tượng trống rỗng xuất hiện. Thợ săn phù thủy bạch cấp sao, lại dám một mình đến săn thịnh yến, thật là những người trẻ tuổi lỗ mãng. Ngay khi phù thủy áo ngủ chuẩn bị xua tan hình ảnh trước mặt, Tô Hiểu cầm máy tính bảng trong hình ảnh nghiêng đầu, một lát sau, Tô Hiểu dời mắt đi. Hình ảnh từ từ tiêu tán, chiếc thìa trong tay phù thủy áo ngủ rơi xuống. Trong mấy giây vừa rồi, nàng cảm giác mình dường như đang đối mặt với vị thợ săn phù thủy bạch cấp kia. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhẹ tay sờ vào màn hình máy tính đang sáng, một hình ảnh đứng yên, phóng to, phân tích rõ ràng. Bố bố, đến gần tọa độ 297. 86, 37. Tô Hiểu nhấn tai nghe trên tai, tiếng sủa của bố bố Ung truyền đến. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thu lại máy tính bảng. Đi. Ai? Melody nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không giải đáp nghi hoặc của nàng, chỉ đi vào sâu trong thành thị. Rất nhanh, hắn đến gần một nhà kho bỏ hoang. Chờ ở đây. Tô Hiểu cởi khẩu súng bắn đạn ghém đeo sau lưng. Thứ này có đường kính ít nhất 5 cm. Một phát bắn ra, phun ra hàng trăm mảnh kim cương. Tô Hiểu vào nhà kho 5 phút sau. Oanh. Một tiếng vang lớn từ dưới đất truyền đến, sau đó là tĩnh lặng. Phịch. Một tiếng, cửa gỗ nhà kho bị phá tung, Melody bên ngoài cửa hoảng sợ lùi lại mấy bước. Một người phụ nữ quần áo tả tơi, cánh tay phải bị đập gãy hoàn toàn xông ra khỏi nhà kho. Trong mắt nàng chỉ có một cảm xúc, đó là sợ hãi. Xoẹt. Sợi kim loại co lại, người phụ nữ quần áo tả tơi ngã xuống đất. Theo tơ kim loại co lại, người phụ nữ này bị nhanh chóng kéo trở lại vào nhà kho. Cứu ta. Người phụ nữ nâng cục tay lên, nàng cầu cứu Melody cách đó không xa. Melody lại lùi lại mấy bước, nàng nhận ra người phụ nữ này là ai, chính là phù thủy Thịnh Yến. Cây. Phốc phốc. Sau tiếng máu tươi phun tung tóe, bên trong nhà kho hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cánh tay của người phụ nữ lộ ra ngoài cửa nhà kho nhanh chóng khô héo, da thịt mất đi quang, sắc bóng, cuối cùng biến thành da bọc xương. Đây mới là dáng vẻ thật sự của phù thủy Thịnh Yến. Cây. Tô Hiểu bước ra khỏi nhà kho, hắn tháo mặt nạ phòng độc trên mặt. Dưới nhà kho có một không gian rất lớn, đối với người bình thường mà nói, nơi đó chính là nhà bếp địa ngục, ngay cả người trưởng thành tâm trí kiên định khi vào đó cũng sẽ sợ hãi ngã quỵ trên mặt đất. Người đã đánh chết cây. Ngươi thu hoạch được không? 4% tài nguyên cường hóa, hiện tổng cộng thu hoạch được 1-2% tài nguyên cường hóa. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu tăng thêm 25 điểm pháp lực giá trị, hiện tại giới hạn lớn nhất pháp lực giá trị 6.541 điểm. Ngươi thu hoạch được 60 điểm danh vọng Thánh Vũ Giáo hội, hiện có danh vọng 60-100, bạch cấp. Nhiệm vụ danh vọng đặc biệt, thợ săn phù thủy ngày 3 tháng 10. Nhắc nhở, thợ săn có thể lựa chọn một trong những phần thưởng dưới đây. A. Bảo rương màu vàng, bảo rương này đã được tăng thêm bổ sung, phần thưởng bảo rương tăng 50%. B. Kháng tính chú thuật, độc quyền của thế giới này đối với lời nguyền, năng lực ăn mòn của phù thủy hệ chú thuật. Kháng tính tăng 40% và có tỷ lệ miễn trừ khá thấp. Nhắc nhở, năng lực này chỉ hiệu quả trong thế giới Raven, sau khi rời khỏi thế giới Raven, sẽ được chuyển hóa thành kháng tính thuộc tính bất thường theo tỷ lệ nhất định. Lựa chọn giữa một bảo rương màu vàng và kháng tính chú thuật. Theo ước tính của Tô Hiểu, phù thủy cấp 3 sẽ rơi bảo rương từ màu vàng đến truyền thuyết. Đương nhiên, bảo rương truyền thuyết tương đối nước. Xét đến 50% tăng thêm, đây hẳn là bảo rương truyền thuyết hạng trung hạ. Phù thủy cấp 4 có thể rơi bảo rương truyền thuyết hạng trung thượng. Còn cấp 5, chắc chắn là đỉnh cấp trong truyền thuyết, thậm chí bảo rương cấp cao hơn. Tô Hiểu có thể xác định, hắn sau này sẽ còn gặp được những phù thủy hệ chú thuật khác, huống hồ loại phù thủy này quá mức quỷ dị. Khi chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ để lại tóc, vết máu. Nếu bị loại phù thủy này có được, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng, thậm chí bị giết chết từ xa. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quả quyết lựa chọn phần thưởng B. Trong thế giới này, hắn có thể thu được rất nhiều bảo rương, không thiếu một viên bảo rương màu vàng này. Cái này. Xong rồi. Melody tiến lên xem xét thi thể Thịnh Yến. Tên phù thủy ma ăn thịt người khét tiếng này, vậy mà cứ nằm thảm hại như vậy. Trước khi chết còn phát ra tiếng cầu cứu, tự hồ đã thấy được thứ gì đó khủng bố. Vì vài tiếng động phía trước, dân thường xung quanh đã chạy tán loạn. Từng người lính mặc giáp chạy đến, sau khi sơ bộ xác định tình hình liền lui lại, đồng thời phong tỏa khu vực xung quanh, xua tan hết thảy dân thường trong phạm vi vài trăm mét, hình thành phòng tuyến. Đây không phải là để ngăn Tô Hiểu chạy thoát, mà là đang giúp Tô Hiểu phong tỏa. Thợ săn phù thủy có danh vọng không thấp trong dân chúng. Tô Hiểu đi đến trước thi thể Thịnh Yến, hắn theo thi thể lấy ra máu, vân tay và nhặt lên vài miếng kết tinh màu đen. Chỉ cần ba loại vật phẩm này, hắn liền có thể chứng minh đã đánh chết phù thủy Thịnh Yến ở cây. Thù lao của ngươi. Tô Hiểu ném cho Melody một túi nhỏ kim tệ. So với lời hứa, kim tệ nặng trĩu lại càng dễ khiến người ta có động lực. Sự thật đúng là như vậy, Melody nét mặt tươi cười như hoa, đem túi kim tệ kia nhét vào lồng ngực. Trụ sở của Thịnh Yến chắc còn có tài vật bên trong, giao cho ta đi. Melody bước nhanh chạy vào kho hàng. Cách đó không xa, bố bố Uông lộ ra nụ cười xấu xa. Nó tiến vào hang ổ Thịnh Yến xong, suýt nữa phun ra. 5 phút sau. Phun. Melody không lưng dựa tường, một tay đặt lên ngực, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, đây là do nôn khan gây nên. Cho dù là hắc phù thủy, Thịnh Yến cũng quá tàn nhẫn đi. Gã này đáng lẽ phải chết ở đây. Cảnh tượng nhìn thấy vài phút trước khiến Melody có chút nghi ngờ nhân sinh. Gần nàng còn có mấy tên lính đồng dạng đang nôn khan. Đây đều là những người lính đã ra chiến trường. Có thể tưởng tượng, cảnh tượng trong hang ổ Thịnh Yến có bao nhiêu kinh tởm. Vị thợ săn phù thủy đại nhân đây. Một bạch phù thủy sắc mặt có chút khó coi mở miệng. Nàng tên là Annie ở Claudia, là lãnh chúa ở đây, cũng chính là nhân vật quan trọng mà Melody từng muốn giả trang. Đây là sự cảm tạ của ta. Annie ở Claudia đưa lên một cái hộp gỗ. Trong lúc nàng nói chuyện, nhóm lính đã bắt đầu xử lý di hài dưới kho hàng. Tiếng khóc của người nhà người đã mất không dứt bên tai. Rất nhanh, bên ngoài vòng phong tỏa vây đầy dân thường. Tô Hiểu xác định dưới lòng đất không có cơ quan chú thuật sau, cất bước đi ra kho hàng. Vừa đi tới trong đám người, một tiểu nữ 5-6 tuổi ngăn cản đường đi của Tô Hiểu. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, đôi mắt to kia rất tinh khiết. Cho ngài ăn. Tiểu nữ hài đưa tới một loại quả có hình dáng quả táo. Đa tạ, Tô Hiểu sau khi nhận lấy, chậm rãi biến mất trong đám người. Trước xe ngựa bên ngoài thành, Melody hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Thế nào, cảm giác được người kính ngưỡng không tồi chứ? Những dân thường đó kính ngưỡng không phải ta, mà là thợ săn phù thủy. đó là vinh dự đặc biệt thuộc về thợ săn phù thủy. Thịnh Yến khét tiếng, những bạch phù thủy chết trong tay nàng không phải là ít. Huống hồ ngươi không phải là thợ săn phù thủy sao? Ai biết, đừng nói nhảm, tiếp tục lên đường. Tô Hiểu tiến vào toa xe. Hắn mặc dù trên danh nghĩa là thợ săn phù thủy, nhưng hắn có mục đích riêng của mình, hơi khác biệt với những thợ săn phù thủy chiến đấu vì tín niệm. Mặc dù đều đang làm chuyện giống nhau, nhưng đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tô Hiểu nhận lấy quả táo khô quắc kia. Săn giết phù thủy tiếp tục, mục đích tiếp theo của Tô Hiểu là thành Nick Dodo. Gần đây ở đó có mấy tên phù thủy, tựa hồ đang bí mật chuẩn bị gì đó. Một ngày sau, trong một tòa nham thành quạnh quẽ, khói xanh theo những căn nhà hóa thành than cốc chậm rãi phiêu khởi. Lúc Tô Hiểu đến nơi này, nửa tòa thành Nick Dodo đã hóa thành than cốc. Trong đại điện tráng lệ, một lão giả sắc mặt vàng như nến ngồi dựa vào ghế dựa. Trên người hắn đắp kính chăn lông, một bên mấy tên người hầu bưng bình bình lọ lọ, thỉnh thoảng rót cho lão giả uống một ngụm. Thợ săn phù thủy đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lão giả run rẩy ngồi dậy, nhưng cố gắng mấy lần sau, hắn đều không thể hoàn thành động tác đơn giản này. Ôn dịch. Tô Hiểu đứng trước mặt lão lãnh chúa này. Không, đáng sợ hơn ôn dịch nhiều lắm, là côn trùng. Lão lãnh chúa vẫy vẫy tay, người hầu một bên bưng lên một cái bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh có một con bọ cánh cứng màu đen, thứ này ước chừng nhỏ bằng hạt đậu tương. Một khi bị loại côn trùng này cắn bị thương, sẽ tử vong trong vòng 3 đến 5 ngày. Không sai, ta cũng bị vật nhỏ này cắn trúng. Lão lãnh chúa cúi đầu, ra hiệu người hầu kéo vạt áo hắn ra. Ở ngực hắn, có một đồ án màu đen cực giống con nhím biển, thứ này tự như là hình xăm màu đen. Ta hạ lệnh đốt cháy nửa tòa thành thị, đáng tiếc, những vật nhỏ kia cũng không bị tiêu diệt hết. Thợ săn phù thủy đại nhân, vô luận ngươi tiếp theo làm gì, xin hãy đổ tội danh cho ta, vì con dân của ta báo thù. Nhất định là bọn chúng, sẽ không sai, nhất định là... Lão lãnh chúa nắm lấy vạt áo Tô Hiểu. Thân thể hắn dần dần vô lực. Đám người hầu một bên đều nghiêng đầu, mắt đỏ hoe, bởi vậy có thể thấy vị lão lãnh chúa này được lòng người đến mức nào. Để ta, ngủ trước một lát. Mấy tên người hầu đều sững sờ, bọn họ còn cho rằng lão lãnh chúa đã chết. Thông qua quan sát triệu chứng của lão lãnh chúa, Tô Hiểu phát hiện đây đích xác không phải ôn dịch. Vật ở ngực đối phương, xem thế nào đều giống như ấn ký loại pháp thuật hoặc vu thuật. Thứ này đang dần dần hấp thu sinh mệnh lực của lão lãnh chúa, đồng thời thai nghén thứ gì đó. Tô Hiểu hai ngón như câu, trực tiếp đâm vào lồng ngực lão lãnh chúa. Ngươi. Đám người hầu lập tức đỏ mắt, giờ phút này bọn họ lựa chọn quên đi thân phận thợ săn phù thủy của Tô Hiểu, cứu lão lãnh chúa mới là mấu chốt. Tô Hiểu rút hai ngón tay ra, một quả trứng lớn bằng quả trứng gà bị hắn kẹp giữa hai ngón tay. Trong quả trứng đen này có vật sống đang ngọ ngoại. Phì một tiếng, Tô Hiểu kẹp nát quả trứng đen. Một mùi thơm ngọt ngào tràn ngập ra. Thứ này chứa đại lượng sinh mệnh lực, mùi đương nhiên sẽ không khó ngửi. Lão lãnh chúa lại mở mắt ra. Thân thể hắn hoàn toàn vô lực, nhưng rất nhanh, miệng hắn phát ra tiếng ngáy, ngủ dị thường thơm ngọt, tính mạng không ngại, nhưng những sinh mệnh lực bị hấp thu lại không cách nào bù đắp. Hắc ngư trùng, mục đích là thu thập sinh mệnh lực sao, vậy suy đoán. Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình huống thành Nick Dodo. Có mấy tên phù thủy hệ nguyên tố đang thu thập sinh mệnh lực. Loại bọ cánh cứng màu đen kia tên là hắc ngư trùng, là loại côn trùng sống dưới nước ký sinh dưới bụng cá trong sông. Kinh qua phù thủy cải tạo, thứ này đã bị cải tạo thành máy thu thập. Hắc ngư trùng sau khi cải tạo, đẻ trứng xong chết ngay lập tức. Ấu trùng của nó sẽ không nở, mà là kéo dài hấp thu sinh mệnh lực của vật chủ. Loại ấu trùng này thuộc về hình thái năng lượng. Nếu không phải năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu, hắn căn bản không bắt được thứ này. Trong thành có mấy cái sông. Dòng nước nhẹ nhàng, trong suốt. Như vậy dòng sông. Chỉ có một đầu. Một tên người hầu trẻ tuổi tiến lên một bước, trả lời vấn đề của Tô Hiểu. Trên 3 thành nước dùng trong thành đều lấy ở đâu? Tô Hiểu đang xác minh suy đoán của mình. Trước đó khi đọc sách trong thư viện giáo hội Thánh Vũ, hắn đã nắm vững rất nhiều kiến thức liên quan đến săn giết phù thủy. Săn phù thủy không phải chỉ cần sức chiến đấu mạnh là có thể làm được. Trên 7 thành đều là 7 thành. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, cơ bản đánh giá ra trình độ phù thủy trong thành. Nếu là phù thủy giai đoạn 4, đừng nói 7 thành nước uống lấy ở đầu sông kia, cho dù chỉ là 4 thành, cả tòa thành trong vòng 3 ngày sẽ không còn người sống, chính là đáng sợ như vậy. Nhưng có một việc Tô Hiểu không nghĩ ra, đó là mấy tên phù thủy giai đoạn 3, lấy đâu ra gan lớn như vậy để sát hại một tòa thành lớn có nhân khẩu trên 1 vạn. Lão lãnh chúa không ngừng lẩm bẩm, bị ký sinh trứng hành hạ, thêm vào mấy ngày đêm vất vả liên tục, khiến hắn thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Dù cho ký sinh trứng trong cơ thể đã được lấy ra, hắn cũng không sống được bao lâu. ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm, lão lãnh chúa sẽ sinh mệnh lực khô kiệt mà chết. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tô Hiểu đã cứu lão lãnh chúa một mạng. Mấy tên người hầu vây quanh hắn lúc nãy giờ đều lộ vẻ xấu hổ. Khục, đại nhân mời đi lối này. Một tên người hầu cúi người bày tỏ áy náy. Đại nhân một đường mệt nhọc, chi bằng nghỉ ngơi trước. Không cần, dẫn ta đi chỗ nguồn nước kia. Vâng. Một tên tâm phúc người hầu của lão lãnh chúa ra hiệu cho một tôi tớ bên cạnh đi chuẩn bị phòng khách, bữa ăn. Đại nhân mời đi lối này. Bước ra khỏi tòa thành bảo theo chân tâm phúc người hầu, một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mặt. Nửa tòa thành thị đã hóa thành than cốc, mùi vị bên trong thành thị có thể tưởng tượng được. Một nửa dân thường lang bạc khắp nơi, trên đường phố tiếng kêu than dậy trời đất. Dân thường bị ký sinh trứng hành hạ kêu rên thảm thiết, không phải ai cũng có sự nhẫn nại như lão lãnh chúa. Vừa đến đường phố, Tô Hiểu đã thấy mấy cổ thi thể khô quắc. Căn cứ vào cảm giác của hắn, ký sinh trứng bên trong thi thể vẫn còn. Phù thủy nếu muốn có được thứ này, quá trình cũng không đơn giản. Những thi thể đó xử lý thế nào? Đồng loạt đốt cháy. Ai chịu trách nhiệm? Do đại nhân Avagin phụ trách. Tâm phúc người hầu khi nói chuyện cúi đầu, ánh mắt hơi trốn tránh. Dẫn hắn tới gặp ta. Cái này. Tâm phúc người hầu lộ vẻ khó xử. Đại nhân, là như vậy, thi thể trong thành quá nhiều, đã lâu không thấy đại nhân Avagin. Vậy sao, vậy quên đi, dẫn ta đi nguồn nước. Tuân mệnh. Tâm phúc người hầu tăng tốc bước chân. Hắn tên là Kham. Ở thế giới này, tên một chữ độc nhất đã là tên, cũng là họ. Kham dáng người tương đối gầy yếu, dù trông có vẻ yếu đuối, nhưng với tư cách là tâm phúc của lão quốc vương, sức chiến đấu của hắn cũng không quá tệ. Dưới sự dẫn đường của Kham, Tô Hiểu, bố bố Ung, Melody đi đến nguồn nước. A mổ vì quá mức gây chú ý nên chịu trách nhiệm trong xe. Trừ khi là khổ chiến, nếu không không cần dùng đến A mổ, viên đại tướng này. Đang lúc Tô Hiểu tiến lên, Melody đưa tay túm lấy gấu quần sau lưng Tô Hiểu, nhẹ nhàng kéo một cái rồi buông ra. Tô Hiểu không để ý Melody. Melody tức đến trợn trắng mắt. Thấy cảnh này, bố bố Ung thở dài, ý là đừng quan tâm vớ vẩn, lo cho bản thân không chết là được rồi. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến nguồn nước phía đông thành thị. Đây là một con sông nhân tạo rộng 5 mét, sâu mười mấy mét. Hai bên bờ sông đắp bậc thang bằng nham thạch, để dân thường thuận tiện lấy nước. Xét theo độ sâu, đây vốn là một con sông tự nhiên, sau khi được nhân công xây dựng mới có bộ dạng sạch sẽ như vậy. Mấy chiếc thuyền đánh cá trôi nổi trên sông. Con sông này không chỉ dùng để sinh hoạt hàng ngày, dân thường còn có thể đánh cá ở đây. Huống hồ con sông này nối thông với một con sông lớn bên ngoài thành, cũng có thể dùng cho vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy. Có thể nói, chính nhờ sự tồn tại của con sông này mà thành Nikdodo từng phồn vinh. Đại nhân, chính là chỗ này. Tâm phúc người hầu còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã phù phù một tiếng nhảy xuống sông. Không lâu sau, Tô Hiểu toàn thân ướt đẫm đi lên bờ. Không có vấn đề gì khác, đưa ta đi nghỉ ngơi. Đã chuẩn bị xong cho đại nhân. Kham dẫn đường phía trước. Một đoàn người trở về hướng thành bảo. Đoàn người đi không lâu, hai nữ nhân mặc áo choàng đen đi ra từ một căn nhà dân bỏ hoang. Thợ săn phù thủy đến rồi. Một trong hai nữ nhân mở miệng. Chỉ là thợ săn phù thủy cấp bậc thôi, đây là chuyện tốt. Bí mật xử lý hắn, tránh gây chú ý cho những thợ săn phù thủy khác. Có thợ săn phù thủy đến đây và chết ở đây, ít nhất có thể giúp chúng ta tranh thủ 10 ngày thời gian, thế là đủ rồi. Theo ý ngươi. Nhưng thợ săn phù thủy lại hợp tác với phù thủy trắng, đây là lần đầu thấy. Vài phút sau, một bóng người lén lút đến bờ sông. Hắn có vẻ hơi căng thẳng. Để đồ xuống, sau đó biến mất trước mắt ta. Vâng, vâng. Người đến là một nam nhân. Hắn nhẹ nhàng đặt túi vải trong tay xuống rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng ngủ tầng 3 thành bảo của lão lãnh chúa. Đông, đông, đông. Cửa gỗ bị gõ vang. Tô Hiểu đang vẽ sơ đồ phát thảo ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ, ánh mắt ra hiệu cho Melody ra mở cửa. Mấy vị đại nhân, bữa trưa đến rồi. Một thị nữ đẩy xe đồ ăn vào phòng. Xe đồ ăn dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu tiện tay cầm lấy một cái bánh bao, vừa định cho vào miệng, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn cắn miếng bánh bao đó, bắt đầu tô tê, trên bảng vẽ. Mới vẽ hai nét, Tô Hiểu đã ngẩng đầu nhìn về phía thị nữ bên cạnh xe đồ ăn. Thị nữ cúi người hành lễ rồi lui ra khỏi phòng. Phi. Tô Hiểu nhổ miếng bánh mì trong miệng ra, lấy ra một ống nghiệm, dùng dung dịch màu xanh nhạt trong ống nghiệm súc miệng. Qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu có thể xác định trong thành không chỉ có phù thủy, rất nhiều người bên cạnh lão lãnh chúa cũng có vấn đề. Ví dụ như tâm phúc người hầu Kham, người phụ trách xử lý thi thể Avagin. khả năng đều có vấn đề. Trong loại ngoài thù, thành Nick Dodo biến thành bộ dạng ngày nay quả thật là bình thường. Đương nhiên, Tô Hiểu không đến đây để giúp thành Nick Dodo xây dựng lại, đối với những kẻ nội gián đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ cần tìm ra phù thủy rồi giết chết. Đây chính là sự khác biệt bản chất giữa Tô Hiểu và những anh hùng chính phái. Nếu là những anh hùng chính phái đó đến thành Nick Dodo, họ sẽ cứu dân thường trước, trong lúc đó làm ra một đống chuyện rắc rối, sau đó mới điều tra nội gián. Vạn nhất có đồng đội nữ não tàn, họ còn cần lấy chứng cứ mới có thể giải quyết hết nội gián, điều này lại gây ra một đống chuyện rắc rối khác. Cuối cùng mới giải quyết phù thủy. Đến lúc đó, nhóm phù thủy có khi biết rõ quần lót của người anh hùng đó màu gì. Trận chiến vốn có thể áp đảo, lại cần khổ chiến một trận mới thắng lợi, sau đó là tất cả đều vui vẻ. Kế hoạch của Tô Hiểu thì đơn giản và thô bạo, trực tiếp tìm ra vị trí phù thủy, chơi chết. Còn về vấn đề dân thường và nội gián, điều này cần lão lãnh chúa đó tự mình xử lý. Lão lãnh chúa dù có vẻ như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng hắn là người trong nghề ở lĩnh vực này, cả đời đều xử lý những chuyện liên quan đến quyền lực và dân thường. Tuy nhiên, tìm ra phù thủy không hề đơn giản. Tô Hiểu nghi ngờ trong thành ít nhất có hơn 3 phù thủy, nếu không các nàng không có can đảm đến đây tàn sát tòa thành lớn này. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, cửa phòng bị đẩy ra. Tâm Phúc, người hầu của lão lãnh chúa, Kham, bước vào phòng. Ánh mắt hắn liếc qua miếng bánh mì dưới đất, mặt không đổi sắc đi về phía Tô Hiểu. Đại nhân, đã tìm thấy Avagin, nhưng... hắn chết. Vâng, lúc phát hiện đại nhân Avagin, ông ấy đã qua đời hơn 3 ngày rồi. Ồ, Tô Hiểu bỏ bút lông chim trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Kham. Nói cách khác, những phù thủy đó đã tìm được người thích hợp hơn, không cần Avagin, kẻ nhặt xác này nữa rồi. À. Kham nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, dường như không hiểu Tô Hiểu đang nói gì. Nếu ta là những phù thủy đó, đã phá hoại thành Nick Dodo đến mức độ này, thì những người bên cạnh lãnh chúa ở đó cũng cần phải mua chuộc hoặc kiểm soát toàn bộ. So với những căn nhà dân dột nát, đầy mùi khét lẹt, thành bảo của lão lãnh chúa rõ ràng thích hợp để cư ngụ hơn. Vừa nói, Tô Hiểu vừa quan sát sự thay đổi thần sắc của Kham. Kham càng nghe càng nghi hoặc. Xét về trạng thái tinh thần, dường như không có vấn đề gì. Thực tế đúng là như vậy sao? Chỉ khi làm việc trái với lương tâm mới cố gắng ngụy trang thành bình tĩnh. Nếu Kham là người của lão lãnh chúa, biểu cảm của hắn dù không kinh ngạc, nhưng cũng sẽ bắt đầu nghi kỵ và lo lắng cho sự an toàn của lão lãnh chúa. Cho nên, người vô dụng. Lần này Kham thật sự nghi ngờ, hắn không hiểu hàm ý trong lời nói của Tô Hiểu. Một con dao găm tạo ra từ năng lượng thanh cương hiện ra trong tay Tô Hiểu. Thứ này có cấu tạo cơ bản giống với tấm chắn năng lượng. Xoẹt một tiếng, Tô Hiểu vung dao găm năng lượng trong tay. Kham vừa định nghiêng người né tránh, dao găm năng lượng đã xuyên qua đầu hắn. Tên này đầy rẫy những thao tác ngớ ngẩn, đáng tiếc thực lực không theo kịp. Công một tiếng, Kham bị đóng chặt vào tường. Kham vừa chết, cửa gỗ liền bị đẩy ra. Bên ngoài cửa gỗ một mảnh đen kịt. Cần biết rằng, lúc này đang là 1 giờ chiều. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ bóng tối. Một nữ nhân mặc áo da đen, tay cầm trường côn kim loại, bước ra từ nơi u tối. Hai đầu trường côn đều khảm bảo thạch, nếu Tô Hiểu không lầm thì đó là 2 viên linh hồn kết tinh. Đinh. Nữ nhân áo đen đặt trường côn kim loại xuống đất, đá văng tung tóe. Nàng dáng người thon thả nhưng sức mạnh phi thường. Thật tỉnh táo, đáng khen. Lại một giọng nữ khác vọng tới, cũng từ bóng tối ngoài cửa. Lần này, một nữ nhân ăn mặc sang trọng bước ra, đầu đội khăn che mặt mỏng màu đen, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng yêu kiều. Thật sự tỉnh táo ư, có lẽ là sợ hãi đến mức không thể nói nên lời. Hai người các ngươi chưa từng thấy thợ săn phù thủy quỳ gối cầu xin tha thứ sao? Một giọng nữ lạ lẫm nửa vang lên, lần này từ phía cửa sổ. Cũng là một phù thủy, nàng ngồi trên bệ cửa, mặc quần áo nâu rộng thùng thình, tóc ngắn vàng hoe, trên áo có ít nhất 10 cái bọ cánh cứng. Phù thủy áo da đen, phu nhân phù thủy tóc vàng, 3 người mơ hồ tạo thành thế vây quanh, nhốt Tô Hiểu trong phòng. Họ đã chọn thời điểm rất tốt, vũ khí săn phù thủy của Tô Hiểu vẫn còn trên xe ngựa, điều này họ đã xác nhận. 3 phù thủy chủ động hiện thân vì hành động trước đó của Tô Hiểu đã khiến họ sợ hãi. Tô Hiểu vừa vào thành đã thẳng đến nguồn nước, đó là điểm khởi đầu cho kế hoạch của họ. Nếu ngươi ngu ngốc một chút, có lẽ còn sống thêm được mấy ngày. Đáng tiếc, ai bảo ngươi thông minh đến thế? Phu nhân môi đỏ nhếch lên, nhìn Tô Hiểu như cười như không. Đừng phí lời với hắn nữa, giết hắn trực tiếp là lựa chọn ổn thỏa nhất. Phù thủy cầm côn kim loại rõ ràng lạnh lùng hơn, hoặc nói, nàng rất có phong thái sát thủ. Gấp gì, hắn lại không thoát được. Phù thủy tóc vàng cười cười, nàng dường như không để ý đến mọi chuyện, điều này cho thấy tính cách kiêu ngạo của nàng. Tô Hiểu vẫn đảo mắt nhìn quanh, sơ bộ xác nhận, ba người này đều là phù thủy hệ nguyên tố, loại phù thủy có sức chiến đấu trực diện mạnh nhất. Một đấu ba. Không, nếu bố Ung không ra tay, đó là một đấu sáu, ba phù thủy thêm ba bộ hóa thân. Còn Melody, vai trò của nàng trong đội là cung cấp tình báo xinh đẹp. Ba phù thủy tính cách khác nhau, phu nhân thích trêu chọc người khác, nữ nhân áo da đen lạnh lùng, muội muội tóc vàng kiêu ngạo. Trong thành chỉ có ba vị phù thủy. Tô Hiểu cuối cùng cũng mở miệng. Cơ hội lúc này có thể dễ dàng moi được thông tin. Khi nắm chắc phần thắng, người càng kiêu ngạo càng dễ buông lỏng cảnh giác. Thế nào, bạch cấp? Câm miệng. Phù thủy tóc vàng vừa định mở miệng, nữ nhân áo da đen đã gầm lên một tiếng. Tô Hiểu nhìn về phía nàng. Động thủ. Nữ nhân áo da đen xoay đoạn côn trong tay, hóa thân phía sau nàng hiện rõ. Trông rất giống một tinh linh nhỏ bé, hai tay nhọn hoắt, làn da hơi đen. Hóa thân này cầm song chủy thủ, làn da hơi đen, ám nguyên tố tản ra xung quanh. Phịch một tiếng, nữ nhân áo da đen hóa thành tàn ảnh đen, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Nàng và hóa thân tấn công luân phiên trước sau, mấy bước đã lao đến trước mặt Tô Hiểu. Tiếng gió rít gào ập tới. Bàn gỗ trước mặt Tô Hiểu nổ tung thành bụi phấn, đó là do ám nguyên tố gây ra. Tô Hiểu biến mất, khi hắn hiện thân đã xuất hiện trước mặt phù thủy tóc vàng. Phù thủy tóc vàng ngồi trên bệ cửa chắp tay trước ngực, bạch quan lấy nàng làm trung tâm khuếch tán, kiến trúc vỡ vụn, một bộ hóa thân cực kỳ khổng lồ xuất hiện. Tranh. Vết chém màu lam nhạt xẹt qua, nhát chém này xuyên qua lồng ngực phù thủy tóc vàng, sau đó chém vào cổ hóa thân phía sau nàng. Đá vụn bắn tung tóe. Phù thủy tóc vàng trước đó đã nhảy lên, nhưng khi đao quang chém qua, phần thân dưới lồng ngực của nàng mất đi tri giác. A nha. Phù thủy tóc vàng giữa không trung hơi kinh ngạc. Phốc phốc. Một đường tơ máu xuất hiện ở trung tâm đầu lâu phù thủy tóc vàng, đồng tử của nàng nhanh chóng mất đi ánh sáng. Đối với phù thủy tam giai, tuy có năng lực cận chiến không kém, nhưng nếu bị Tô Hiểu áp sát, cơ bản là đã bị tuyên án tử hình. Mảng lớn đá vụn lăn xuống từ vị trí cửa sổ. Tô Hiểu đứng trước lỗ hổng trên tường, nghiêng đầu nhìn về phía hai phù thủy còn lại. Đây cũng là hai phù thủy tam giai hệ nguyên tố. Tô Hiểu chỉ liếc qua phu nhân, rồi tập trung ánh mắt vào nữ nhân áo da đen. Ý chí của nàng kiên định hơn nữa không có thói quen nói nhảm, cho nên không cần cân nhắc giữ lại người sống. Lúc này, con ngươi của nữ nhân áo da đen co lại đến cực hạn. Nhát đao trước đó của Tô Hiểu quá nhanh, nhanh đến mức nàng không nhìn rõ Tô Hiểu đã xuất đao thế nào. Đây là thợ săn phù thủy bạch cấp. Phu nhân kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu một đao miểu sát phù thủy tóc vàng, quả thực đã khiến nàng sợ hãi. Đừng để ý hắn là cấp gì, cứ coi như hồng cấp đến đối phó. Nữ nhân áo da đen nắm chặt cung kim loại trong tay, hóa thân tinh linh nhỏ bé chắn trước người nàng. Nói có lý. Ta ngươi hợp lực vây công trái phải, người trái ta phải. Phu nhân cũng cụ hiện hóa thân. Hóa thân của nàng không phải hình người, mà là một con mãng xà đỏ chói. Chỉ nhìn bề ngoài đã biết, thứ này có kịch độc. Kịch độc trong thức ăn trước đó, rất có thể chính là do phù thủy này cung cấp. Được, ta trái ngươi phải. Thượng, Phu nhân thao túng huyết mãng phía sau lao về phía trước. Nữ nhân áo da đen và hóa thân của nàng cũng đồng thời xông tới. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, phu nhân xoay người bỏ chạy, đầu huyết mãng vẫy đuôi một cái, quất vào lưng nữ nhân áo da đen, ý đồ cuộc nàng về phía Tô Hiểu. Phu nhân đương nhiên không muốn cùng nữ nhân áo da đen đối phó Tô Hiểu. Nhát đao trước đó của Tô Hiểu đã dọa nàng mất vía. Nàng chưa từng nghĩ con người có thể chém ra một nhát đao như vậy, ngay cả thợ săn phù thủy hồng cấp cũng không làm được. Bị đồng bạn đánh lén, nữ nhân áo da đen rõ ràng sững sờ một lát. Nàng nghiến chặt răng, đạp mạnh xuống đất, xoay người bỏ chạy. Nhưng nàng vừa chạy đến cửa ra vào liền dừng lại. Một sợi kim loại khó nhận thấy nằm ngang trước cổ nàng. Tơ kim loại siết chặt, nữ nhân áo da đen hai tay ôm cổ họng. Oanh, oanh, oanh. Vài tiếng nổ vang lên. Phu nhân phá tường lao ra khỏi tòa nhà. Nàng vừa đặt chân xuống đất, một luồng huyết khí từ bên trong tòa nhà lan tràn ra. Phu nhân rùng mình. Quái vật này. Phu nhân cất bước muốn trốn. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gào thét từ phía sau nàng vọng tới. Nàng bản năng khom người. Rắc rắc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt đứt gãy. Không biết thứ gì đã đập vào trước mặt phu nhân. Khụ khụ. Nữ nhân áo da đen bị cắm vào phiến đá gian nan giơ cánh tay lên, nàng chỉ về phía sau phu nhân. Phu nhân hơi méo mặt, chiếc khăn che mặt trên đầu nàng trượt xuống. nàng cứng nhắc quay đầu lại. Tô Hiểu đứng cách nàng 5 mét về phía sau. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo mũi đau. Nữ nhân áo da đen cắm vào phiến đá dần dần lạnh đi. Các ý nghĩ thi nhau lóe lên trong đầu phu nhân. Cuối cùng, biểu cảm của nàng trở nên dữ tợn, chỉ có thể liều mạng. Đồng thời, trong lòng nàng có chút hối hận, trước đó không nên vội vàng bỏ chạy. Huyết mãng quấn quanh cánh tay nữ nhân áo da đen. Con huyết mãng này nhanh chóng biến nhỏ. Theo thể hình nó giảm bớt, một luồng khí vụ màu đỏ tràn ngập ra. Tranh, tranh, tranh. Những nhát đao dày đặc chém ra. Tô Hiểu đạp chân xuống đất, lách mình sang bên cạnh phu nhân. Lại thêm hơn 10 đạo đao mang thoát ly lưỡi đao. Bốn phương tám hướng xung quanh phu nhân, gần như không ngừng bị đao mang chém tới. Lúc đầu nàng còn có thể phòng ngự hoặc né tránh. Nhưng khi bị nhát đao đầu tiên chém trúng, cảm giác đau đớn kịch liệt từ vết thương tràn ngập, khiến thân thể nàng khựng lại. Ác mộng bắt đầu từ đó. Chém ra trên 100 đạo đao mang, Tô Hiểu dừng tay. Cách đó không xa, màn sương đỏ dần tản ra. Một thân ảnh máu thịt be bét quỳ rạp trên mặt đất. Trong tòa nhà gần đó, Melody đứng trước khung cửa sổ vỡ vụn. Miệng nàng khẽ hé, dường như vẫn chưa kịp phản ứng những gì vừa xảy ra. Khụ khụ khụ. Một hồi ho khan kịch liệt qua đi, phu nhân đang quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu. Nàng có vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu, nhưng khi nàng tàn sát thành phố này, nàng không hề đáng thương như vậy. Tô Hiểu bước đến trước mặt phu nhân, một đao chém nát hóa thân của đối phương. Phẩm chất truyền thuyết, cường hóa U13, trảm long thiểm với giá trị nhận tối đa có thể làm mọi thứ. Cần biết rằng, đây là trước khi thức tỉnh nhận. Ngồi xổm trước mặt phu nhân, trường đao xuyên qua bụng dưới của đối phương. Đây là để đảm bảo an toàn. Ta hỏi, ngươi đáp. Được, được. Phu nhân rất thông minh, nàng biết Tô Hiểu không phải loại người chính phái mang lòng chính nghĩa. Nếu là như vậy, nàng nhiều nhất là chết, nàng cũng không quá sợ hãi cái chết. Trong thành còn có phù thủy khác? Không, không có. Phu nhân khi nói chuyện bắt đầu co giật. Tô Hiểu lấy ra thuốc giảm đau, trực tiếp tiêm tĩnh mạch. Chỉ có 3 người các ngươi. Đúng. Nghe phu nhân trả lời, Tô Hiểu nhíu mày. 3 tên hệ nguyên tố, dù đều ở giai đoạn 3, các nàng cũng không dám đến tàn sát một thành phố. Ai sai khiến các ngươi? Là Mira đại nhân. Mira. Tô Hiểu lấy ra lệnh truy nã mang theo người. Rất nhanh, hắn tìm thấy một tờ lệnh truy nã trị giá khoảng 580 kim tệ. Mira, phù thủy hệ nguyên tố giai đoạn 4, phù thủy huyết chi, tiền truy nã 580 đồng kim tệ, từng hủy diệt 4 thành phố của nhân loại. Phù thủy hệ nguyên tố giai đoạn 4 là cấp độ diệt thành. Còn hệ nguyên tố giai đoạn 5, đó là thiên tai. Nàng ở đâu? Ngoài thành. Nông trường, làm ơn. Giải thoát cho ta. Thuốc giảm đau nhanh chóng mất tác dụng. Tác dụng của thứ này đối với phù thủy yếu hơn tưởng tượng. Trường đau chém qua, phu nhân không còn đau khổ nữa. Mặc dù không có bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng cả hai đều hiểu, chỉ cần phu nhân cung cấp thông tin, Tô Hiểu sẽ cho nàng một cái chết nhanh chóng. Trước đó Tô Hiểu vẫn luôn thắc mắc, 3 tên phù thủy giai đoạn 3, vì sao dám đến tàn sát một thành phố lớn. Bây giờ xem ra, hóa ra là các nàng có người chống lưng phía sau, mới không sợ hãi như vậy. Lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét các nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Đánh chết 3 tên phù thủy, Tô Hiểu tổng cộng thu được 1.3% nguyên tố khuếch trương. Thứ này rất khó thu hoạch. Mỗi khi đánh chết một phù thủy, chỉ có thể thu được vài phần 10 mà thôi. Năng lực thiên phú phệ linh giả sắp thôn phệ đầy 200 điểm pháp lực. Danh vọng giáo hội thánh vũ cũng thu được rất nhiều, khoảng 260 điểm. Thứ này không tính theo sức mạnh của phù thủy, mà là theo những gì phù thủy đã làm. Càng là tội ác tày trời, thu được danh vọng giáo hội thánh vũ càng nhiều. Nhắc nhở, danh vọng giáo hội thánh vũ của liệp sát giả đã đạt 320, 100, bạch cấp, có thể tại tổng bộ hoặc phân bộ giáo hội thánh vũ bất kỳ thành phố nào thăng cấp thợ săn phù thủy. Không chỉ là thăng cấp thợ săn phù thủy, Tô Hiểu còn có 3 cái rương báu chờ đợi lựa chọn. A. Ngươi thu được rương báu hoàng kim 2, rương báu truyền thuyết 1. B. Kháng tính chú thuật, độc quyền thế giới này đối với lời nguyền, khả năng ăn mòn của phù thủy hệ chú thuật kháng tính tăng lên 25%, đã thu được kháng tính chú thuật 40%, kháng tính cơ sở càng cao, độ khó tăng lên tiếp theo càng lớn. Tô Hiểu ban đầu cho rằng đánh chết phù thủy hệ nào thì có thể thu được kháng tính loại đó. Hiện tại xem ra không phải vậy, chỉ có phần thưởng kháng tính chú thuật này mà thôi. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn rương báu truyền thuyết 1 và 10% kháng tính chú thuật. Đây là lựa chọn hợp lý nhất. Việc Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra phần thưởng kiểu kháng tính chú thuật này chỉ có một khả năng, đó là trên con đường hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hắn sẽ gặp phải phù thủy hệ chú thuật hoặc cạm bẫy cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là thế giới phái sinh thông thường, Tô Hiểu đương nhiên không có đãi ngộ thu được kháng tính chú thuật. Nhưng lần này hắn tự bỏ tiền tiến vào thế giới, nhiệm vụ chính tuyến đều là do chính hắn lựa chọn. Thu thập máu, dấu vân tay, mảnh vỡ hóa thân của ba tên phù thủy xong, Tô Hiểu hỏi quan viên chạy đến trong thành. Trí nông trường, rồi lái xe ra khỏi thành. Khi chuyện này xảy ra trong thành, phù thủy tên Mira kia đương nhiên sẽ phát hiện ra. Bây giờ chỉ xem nàng trốn nhanh hơn, hay năng lực truy tung của Tô Hiểu mạnh hơn. Khi Tô Hiểu đến gần nông trường cách thành phố một cây số, một luồng hôi thối xộc thẳng vào mặt. Khi Tô Hiểu tiến vào trong nông trường, luồng hôi thối đã đến mức cay mắt. Bô Bu Uông thậm chí phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Nhảy ra khỏi xe ngựa, Tô Hiểu ra hiệu Amo mở đường, Bô Bu Uông điều tra. Còn Melody, đúng như tên nàng, trên xe cứ xinh đẹp là được. Xác bò sữa chất đóng ngổn ngang trong nông trường. Nếu Tô Hiểu đoán không sai, Mira chính là dùng máu thịt bò sữa này để nuôi dưỡng bản hắc ngư trùng bị ma hóa. Nông trường này tổng cộng có 3 căn nhà gỗ. Thông qua hồng ngoại, cảm ứng nhiệt, sóng âm các loại phương thức thăm dò, Tô Hiểu xác định trong nhà không có ai. Amo mở đường. Rầm một tiếng, cửa nhà gỗ bị hút nát, cũng không kích hoạt cơ quan gì. Trong nhà gỗ mọi thứ đều đã được dọn đi. Trên mặt đất phát họa trận đồ màu đỏ sẫm đang xen, đây là màu sắc của máu khô cạn. Quan sát sơ bộ trận đồ xong, Tô Hiểu có thể xác định, hắc ngư trùng chính là từ nơi này nuôi dưỡng ra. Nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, nguồn gốc của hắc ngư trùng. Độ khó cấp bậc, LV33. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm kiếm điểm khởi nguyên của hắc ngư trùng, phá hủy sau đó đánh chết người nuôi dưỡng hắc ngư trùng. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, danh vọng thế giới ra ven 2 điểm, có chút danh tiếng, linh hồn kết tinh, đại, 3. Trừng phạt nhiệm vụ, khấu trừ 5 vạn điểm nhạc viên tệ. Nếu nhạc viên tệ không đủ, sẽ khấu trừ trang bị, đạo cụ có giá trị tương đương. Khi nhìn thấy phần thưởng và hình phạt của nhiệm vụ này, Tô Hiểu kiên quyết nhận nhiệm vụ. Trận đồ nuôi dưỡng bản hắc ngư trùng bị ma hóa ngay trước mắt. Độ khó của nhiệm vụ này nằm ở việc truy tung Mira. Nếu phải truy tung phù thủy khác mà không có manh mối, Tô Hiểu sẽ rất đau đầu. Mục đích Mira chế tạo hắc ngư trùng là trứng ký sinh. Trong trứng ký sinh chứa lượng lớn sinh mệnh lực, đây chính là sơ hở. Hơi khói màu xanh lam tràn ra từ tay Tô Hiểu, dần dần bao phủ lấy hắn. Hạt nhân thôn phệ triển khai toàn bộ. Ánh mắt hắn thay đổi, thế giới biến thành 2 màu trắng đen. Một luồng sương mù màu xanh lục nhạt lơ lửng giữa không trung, vẫn luôn lan tràn về phía xa. Bô Bu, ngươi đi ngồi xe ngựa, dọc đường truy tung ta. Go! Rầm một tiếng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt vỡ, trận đồ màu đỏ sẫm vỡ nát. Chỉ vài lần dịch chuyển, Tô Hiểu đã biến mất khỏi tầm mắt Bô Bu Uông. Xe ngựa thích hợp đi đường dài. Để truy tung, đi bộ rõ ràng nhanh hơn. Tô Hiểu truy tung luồng khí vụ màu xanh lục giữa không trung. Đây là một khối lớn sinh mệnh lực hội tụ vào một chỗ, mới có thể lưu lại dấu vết. Hoặc có thể nói, đây là một nửa sinh mệnh lực của thường dân trong thành phố Nikdodo. Vượt qua một vùng đất hoang rộng lớn, 3 giờ sau, Tô Hiểu đến một trấn nhỏ theo kiểu nơi tụ tập. Mặc dù được gọi là nơi tụ tập, nhưng đây không phải là lãnh địa của phù thủy. Nơi đây không có tường thành cao ngất, cũng không có lãnh chúa. Một đường ray xe lửa chạy dọc trấn nhỏ này. Trong trấn có một điểm bán vé. Giao thông thuận lợi mới khiến các thương nhân tụ tập tại đây. Càng đến gần nơi tụ tập này, luồng khí vụ màu xanh lục càng đậm đặc. Có thể thấy, phù thủy tên Mira kia đã chậm lại tốc độ. Nàng có lẽ không cho rằng kẻ địch có thể truy tung đến, dù sao nàng đã phá hủy mọi thứ có thể truy tung đến nàng trong nông trường, chỉ còn lại cái trận đồ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Truy tung sinh mệnh lực, Tô Hiểu đến nhà ga của trấn nhỏ. Sau khi hỏi thăm bà cô trung niên bán vé, Tô Hiểu biết được, 10 phút trước, có một chuyến xe lửa đã xuất phát. Tiếp theo việc truy tung trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đi theo đường ray là được. Phù thủy kia ngồi xe lửa, chỉ có thể nói lên một điều, đó là nàng đã bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Nửa giờ sau, một chuyến xe lửa bốc khói đen xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Hắn tăng tốc lao về phía trước vài bước, nhảy lên lan can toa xe cuối cùng. Phù thủy giai đoạn 4 tên Mira kia đang ở trên chuyến xe lửa này. PS, giới thiệu sách của một người bạn, tên sách, các ngươi nhị thứ nguyên thật biết chơi, tác giả cũng từng viết đồng nhân vô hạn lưu, độc giả nào hứng thú có thể xem thử. Trên bình nguyên trời trong gió nhẹ, một đoàn khói đen từ chiếc xe lửa bốc lên, làm kinh động những chú chim đang nghỉ ngơi trong đám cỏ dại. Xe lửa kiểu cũ, bãi cỏ xanh biếc, dãy núi xa xa cao thấp không đồng đều, toàn cảnh đẹp như tranh vẽ. Xe lửa thời này, động năng duy nhất là than đá. Nếu thưởng thức vào ban đêm, ta có thể thấy ống khói xe lửa phun ra rất nhiều đốm lửa, chẳng khác nào kỹ xảo điện ảnh. Tô Hiểu nhảy lên nóc toa cuối cùng quan sát. Chiếc xe lửa này có tổng cộng 15 toa xe, trừ khoang lái phía trước và khoang chứa than đá, chỉ còn 13 toa dùng để chở khách. Nàng phù thủy tên Mira đang ở trong 13 toa xe này, còn cụ thể ở toa nào thì tạm thời chưa rõ. Tô Hiểu hiện giờ không thể mạo muội tìm cảm giác tung tích nàng phù thủy. Hắn ở trong tối, địch ở ngoài sáng, cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi nóc toa xe. Dê ám sát xuất hiện trong tay, hắn cắm vào bên hông, dùng vạt áo che lại rồi đẩy cửa sau toa cuối cùng, bước vào. Cả toa xe rộng khoảng 3 mét. Toa cuối cùng không có một ai, cũng không có chỗ ngồi. Hai bên trưng bày những hòm gỗ lớn nhỏ không đều, ở giữa là một lối đi bộ. Tô Hiểu vừa bước vào toa cuối cùng, một khẩu súng bắn đạn ghém liền chĩa vào hắn. Là người trông coi trong toa xe. Ngồi xe lửa tuy thuận tiện và nhanh chóng, nhưng trong thời đại thông tin lạc hậu này, cướp xe lửa tuyệt đối là một món hời. Dần dà, nhân viên phục vụ trên xe lửa đều đổi thành những đại hán vạm vỡ, ai cũng cầm súng trong tay. Khẩu súng bắn đạn ghém vừa chĩa vào Tô Hiểu đã hạ xuống, bởi vì người tráng hán kia nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu. Rất ít người không biết vật này, nó đại diện cho thợ săn phù thủy. Xuyệt. Tô Hiểu đưa ngón trỏ lên trước miệng. Người nhân viên phục vụ râu quai nón vội vàng gật đầu. Ngươi cần ta làm gì? Người râu quai nón nuốt nước miếng. Thợ săn phù thủy xuất hiện theo cách này, cơ bản có nghĩa là trên xe lửa có phù thủy. Đá kim cương. Tô Hiểu nhìn khẩu súng bắn đạn ghém trong tay người râu quai nón. Hạt sắt. Vậy giữ vững cửa sau toa phía trước, trong lúc đó nếu có bất kỳ ai nhảy xe, phanh. Rõ ràng. Người râu quai nón vừa nói vừa bắt đầu cởi áo khoác. Nhìn thấy hành động của hắn, Tô Hiểu hiểu ý đối phương, đó là để hắn giả trang thành nhân viên phục vụ. Nhất định phải giết chết phù thủy trên xe lửa. Người râu quai nón nói chuyện lúc giảo hợp cơ lồi ra, không cần nghĩ cũng biết, hắn có thể có người nhà chết bởi tay phù thủy. Do dự một chút, Tô Hiểu tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, thay áo khoác của người râu quai nón. Không chỉ thế, hắn còn nhận lấy khẩu súng bắn đạn ghém trong tay người râu quai nón, đổi hạt sắt bên trong thành đá kim cương. Người trong lúc từng đi ra ngoài. Chưa từng đi ra ngoài, ta phụ trách tạm giam hàng hóa ở đây, đây đều là mỏ đồng. Rất tốt. Tô Hiểu. Vai người râu quai nón, vừa định bước tới toa phía trước, người râu quai nón đột nhiên thấp giọng gọi hắn lại. Toa phía trước cũng là hàng hóa, người trông coi bên trong gọi mát. Trong toa xe đựng đầy thuốc súng, toa số 3 đến số 14 mới là hành khách. Tô Hiểu bước tới trước toa số 14, trực tiếp đập cửa sắt phía sau toa xe. Xoạch một tiếng, lỗ quan sát bằng sắt trên cửa được kéo ra. Người râu quai nón tiến lên phía trước, nói gì đó với người trông coi toa số 14. Người trông coi mát từ từ bước vào trước toa số 14, quan sát một hồi rồi mới trở về mở cửa phía sau toa xe. Có phù thủy. Giọng mát rất thấp, tay hắn run lên không kiểm soát. Đừng lộ ra. Người râu quai nón phối hợp rất tốt, bắt đầu thấp giọng nói gì đó với mát. Trong lúc đó, hắn là một ánh mắt với Tô Hiểu, ý là mát cứ giao cho hắn là được. Tô Hiểu bước vào trước toa số 14. Bởi vì chứa hàng hóa nguy hiểm như thuốc súng, toa số 14 gần như bị phong kín hoàn toàn. Kéo cửa sắt toa số 14 ra, Tô Hiểu mang khẩu súng bắn đạn ghém bước vào toa số 13. Từ toa số 13 trở đi là khu vực chở khách. Hai bên toa xe là những dãy ghế. Một bên có thể ngồi hai người, bốn người ngồi đối diện, do đó chắc chắn có hai người quay lưng về phía Tô Hiểu. Tiếng xe lửa chạy trên đường ray ầm ầm rung động. Vừa mới lên xe cảm giác rất ồn ào, lát sau liền quen với tiếng ầm ầm này, thậm chí cảm thấy âm thanh này không tệ, ít nhất trên đường sẽ không cô tịch. Từ toa số 13 trở đi, hai bên trước sau toa xe không có cửa sắt, kéo dài đến tận toa số 3. Còn toa số 2 là khoang than đá, ai dám leo lên, người lái xe lửa quay đầu lại sẽ phun cho một phát, không cần giải thích gì hết. Tô Hiểu vừa bước vào toa số 13, vài hành khách trên ghế nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn thấy trang phục của Tô Hiểu, những người này không còn chú ý đến hắn nữa. Có vài người thậm chí còn lấy vé xe ra. Loại xe lửa này căn bản không có tình huống ghế ngồi tương đối. Mua vé rồi cứ tùy tiện ngồi là đủ. Tô Hiểu chậm rãi bước tới trước toa số 13. Hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa. Trông coi vật dễ cháy nổ, ra ngoài hút thuốc đúng là bình thường. Nhìn như Tô Hiểu đang lười biếng, thực chất hắn đang dùng dư quan quan sát người khả nghi. Hắn đã thu cảm giác lực hoàn toàn vào trong cơ thể. Làm như vậy có lợi là kẻ địch cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Các hành khách đều rất trầm mặc, có người đang nghỉ ngơi, có người lại đang đọc báo. Báo chí do Thánh dụ giáo hội tuyên bố, đừng cho rằng đây là thứ bình dân có thể mua được. Đọc báo đều là những người cấp thổ hào. Quan sát một hồi, Tô Hiểu không phát hiện người khả nghi nào. Hắn bước tới toa số 12. Quan sát một phen, cũng không phát hiện gì trong toa số 12. Số 11, số 10, số 9, số 8, Tô Hiểu đều lần lượt quan sát một lần. Nam giới trực tiếp bỏ qua, điều này khiến độ khó tìm kiếm phù thủy giảm đi đáng kể. Khi Tô Hiểu đến toa số 7, hắn phát hiện gian toa xe này đặc biệt ồn ào. Mấy hành khách đang tụ tập đánh bạc, dùng mấy đồng tệ đánh bạc, quy tắc cụ thể không được rõ. Tô Hiểu đứng gần đó xem náo nhiệt, tiện thể thu mấy đồng bạc rồi mặc âm trầm đi về phía toa số 6. Nói về diễn xuất, Tô Hiểu chưa từng thua ai, đối đầu với E Gen, Thanh Nhiễm bọn người cũng không giả. Vừa bước vào toa số 6, bầu không khí nơi đây làm Tô Hiểu dừng bước. Thực sự quá yên tĩnh. Đa số hành khách ở đây đều đang ngủ say. Tình huống kỳ quái như vậy, làm nhân viên tàu, Tô Hiểu đương nhiên không thể bỏ mặc. Tỉnh. Tô Hiểu đẩy một người trung niên. Người trung niên mở đôi mắt còn ngái ngủ, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Làm gì? Người trung niên bị quấy rầy giấc mộng đẹp, rõ ràng có chút không vui. Hắn đặt một tờ vé xe lên bàn nhỏ phía trước, ý là, lão tử mua vé rồi. Xin lỗi. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, bước thẳng về phía trước. Đi được mấy bước, hắn đi ngang qua phía trước một thiếu phụ. Thiếu phụ thân mặc lễ phục đỏ thẫm giao nhau, làn da trắng nõn, trong nháy mắt có thể phá. Tô Hiểu chỉ liếc qua nàng ngũ mỹ nhân này, liền bước tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi được mấy mét, nằm ngón tay hắn hoạt động. Giây lát sau, cán súng bắn đạn ghém bị hắn nắm trong tay, giày đeo trên súng trực tiếp bị kéo đứt. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thiếu phụ kia. Nhưng vào lúc này, thiếu phụ đột nhiên mở mắt. Thuốc súng bạo nhiên, khói trắng theo nòng súng bắn đạn ghém phun ra, bên trong còn trộn lẫn đại lượng phiến tinh thể màu vàng. Trên trăm đạo mảnh vỡ đá kim cương phun về phía thiếu phụ. Thiếu phụ một tay vươn về phía trước, một đoàn u quang màu xanh lá ngăn tại trước người nàng. Đá kim cương mảnh vỡ bay vào u quang màu xanh lá, đại bộ phận đều bị ngăn lại, chỉ có vài miếng xuyên thấu đoàn u quang, không vào thể nội thiếu phụ. Thiếu phụ kêu lên một tiếng đau đớn, mạch máu chỗ cổ nhanh chóng hở ra, hào quang màu tím theo tròng mắt nàng lộ ra. Người phụ nữ này chính là phù thủy Mira. Mira mặc dù ngăn trở đại phiến mảnh vỡ đá kim cương, nhưng lực trùng kích của những mảnh vỡ này nàng lại không thể không nhìn. Điều này dẫn đến chỗ tựa lưng phía sau nàng đứt gãy, thân thể ngã về đằng sau. Các hành khách trong thùng xe này sở dĩ ngủ say chính là bị Mira ảnh hưởng. Liên tiếp mấy ngày không ngủ không nghỉ, việc ngồi xe lửa khiến Mira khó tránh khỏi buồn ngủ. Để tránh bị những con sâu kiến cùng toa xe quấy rầy giấc mộng đẹp, nàng đã khiến đại bộ phận hành khách trong toa xe rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếng súng đinh tai nhức óc qua đi, tất cả hành khách đang ngủ say đều bị bừng tỉnh, mỗi người đều một mặt mộng bức. Tô Hiểu đối diện Mira phun một phát sau, hắn rút ra dê ở ám sát bên hông. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn phát súng hạ xuống, trong đó có hai phát đánh trúng bụng dưới cùng đùi Mira. Nàng xoay người lăn đến sau một hàng ghế ngồi. Lúc này, nàng đã không để ý tới sự tôn quý của phù thủy bốn giai đoạn, lộn nhào vọt tới sườn sau toa xe. Mira vừa muốn đập ra toa xe, ba viên đạn hình chữ công hướng nàng bắn tới. Nàng nhanh chóng co lại sau ghế ngồi. Nàng cách cửa toa xe chỉ một bước, nhưng nếu xông thẳng qua, ít nhất phải trúng mấy phát, thậm chí mười mấy phát. Công, công, công. Ba tiếng giòn vang, hỏa tinh vẩy ra, toa xe bị bắn ra ba lỗ thủng trong suốt. Lúc này, Mira và Tô Hiểu cách nhau đại khái 10 mét. Do đá kim cương trong cơ thể, nàng trong thời gian ngắn không thể sử dụng năng lực hóa thân. Thợ săn phù thủy, còn dám lại gần một bước, những con người trong thùng xe này đều phải chết. Đương, đương. Hỏa tinh vẩy ra, hai viên đạn bay qua bên mặt Mira. Mặt trắng nõn của nàng đang run rẩy. Rất rõ ràng, việc dùng tính mạng của những bình dân đó uy hiếp Tô Hiểu dường như không có tác dụng gì. Vết thương chỗ ngực bụng Mira bốc khói xanh. Những mảnh đá kim cương trong cơ thể nàng đang tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi những viên đá kim cương này tan chảy hoàn toàn, Mira có thể sử dụng hóa thân. Tô Hiểu vừa muốn vọt tới trước mấy bước, một viên tinh thể màu xanh lá bay ra từ phía sau ghế ngồi phía trước. Phịch một tiếng trầm đục, Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu. Viên tinh thể màu xanh lá đó bay qua bên cạnh mặt hắn, xuyên thủng mái tôn toa xe, để lại một lỗ thủng to bằng ngón tay. Tê. Dung dịch màu xanh lá nhỏ xuống. Trong thời gian cực ngắn, mái tôn toa xe bị ăn mòn một mảng lớn. Bị loại tinh thể màu xanh lá này đánh trúng cũng không phải chuyện đùa. Tiếng thét chói tai truyền đến, bình dân toa xe số 6 chạy về phía trước sau toa xe. Thấy cảnh này, Mira đang trốn sau ghế ngồi mỉm cười. Móng tay trên tay phải nàng biến thành màu xanh biếc, tóm lấy một bình dân đang chạy trốn. Một tiếng kêu sợ hãi, bình dân đó bị Mira tóm lấy phía trước người. Mặt đầy vẻ thống khổ. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể bị nhanh chóng rút ra, đầu choáng váng, thân thể bắt đầu rét run. Vết thương đạn bắn nơi bụng Mira phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, đại phiến máu tươi văng tung tóe lên mặt nàng. Định thần nhìn lại, bình dân mà nàng tóm lấy bị viên đạn bắn xuyên qua đầu. Mira tức giận ném thi thể sang một bên. Ngay khi nàng định tóm lấy một bình dân khác, cánh tay nàng thò ra bị viên đạn bắn xuyên qua. Do động tác thò tay còn để lộ vị trí, một viên đạn hướng sau gáy nàng bắn tới. Đầu Mira ong một tiếng, bốn phía tĩnh mịch. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bé gái ở góc bên cạnh. Đây là bảo hiểm của nàng. Một lát sau, Mira với đầy tay máu tươi sờ về phía sau gáy mình. Xương sọ vỡ nát của nàng đã phục hồi. Hành khách trong toa xe tán loạn như chim muông. Chỉ trong khoảnh khắc, chỉ còn lại Tô Hiểu và Mira hai người. Mira lấy ra ba viên tinh thể màu xanh lá to bằng móng tay từ ngực. Vết máu trên mặt đất bị hấp thụ vào tinh thể. Nàng ngón tay câu, ba viên tinh thể này bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa thay đạn cho dê ở ám sát. Nhìn ba viên tinh thể bắn tới, liên tục bóp cò, ba viên tinh thể bị bắn nát. Nếu là trước đây, Tô Hiểu đã sớm xông lên phía trước cận chiến với Mira. Nhưng trực giác năng lực liên tục phát ra cảnh báo, tuyệt đối không thể tới gần Mira trong vòng 5 mét, nếu không không chết cũng lột da. Mira ẩn mình sau ghế dựa, một luồng năng lượng màu xanh lục trèo lên trên ghế dựa. Chính luồng năng lượng này đã cản trở cảm giác của Tô Hiểu, nếu không Mira sớm bị bắn thành cái sàn. Phốc, phốc. Hai phát súng ngắt quãng. Tô Hiểu dựa vào âm thanh đạn bắn xuyên ghế ngồi đánh giá ra hai viên đạn này không trúng địch nhân. Hai phát này không phải để làm thương địch mà là để định vị. Tô Hiểu liên tục bóp cò, trên người Mira sau ghế ngồi nổ tung một đoàn huyết vụ. Quy lực của dê ở ám sát không thể khinh thường. Bắn trúng chỗ nào, chỗ đó chính là một cái lỗ máu. So với bị viên đạn bắn xuyên thân thể, Mira để ý hơn đến môi trường tĩnh mịch xung quanh. Trong cảm giác của nàng, thế giới xung quanh tĩnh mịch một mảnh. Đây là lĩnh vực không tiếng động sinh ra sau khi dê ở ám sát bắn trúng đầu địch nhân. Tô Hiểu lấy ra lựu đạn gây choáng, cắn mở chốt, liền ném lựu đạn gây choáng đến gần Mira. Bang một tiếng, lựu đạn gây choáng nổ tung, ánh sáng trắng tràn ngập toàn bộ thế giới. Trước mắt Mira một mảnh trắng xóa. Nàng chưa bao giờ thấy loại vũ khí như lựu đạn gây choáng này. Thính giác của Mira đã bị lĩnh vực không tiếng động tước đoạt, giờ lại mất đi thị giác. Ngay khi nàng chuẩn bị phá vỡ toa xe thoát thân, chân nàng xuất hiện cảm giác trói buộc. Mira không xông ra toa xe chủ yếu có hai nguyên nhân, một là nàng có thể hấp thụ máu khôi phục thương thế bản thân, hai là muốn dùng người bình thường uy hiếp Tô Hiểu. Đáng tiếc, chiêu này chẳng có tác dụng gì. Oanh! Ngọn lửa tràn ngập toàn bộ toa xe số 6. Phía trước Tô Hiểu cản trở một mặt tấm chắn năng lượng. Sau khi ba quả bom luyện kim nổ tung, mái tôn bên ngoài thùng xe số 6 bị nổ bay. Không chỉ thế, vòng liên kết giữa toa xe số 6 và toa xe phía sau cũng bị nổ đứt. Mấy toa xe phía sau dần giảm tốc, biến mất trong tầm mắt. Gió mạnh thổi qua, ngọn lửa và khói đặc bị thổi tan. Mái tôn bên ngoài thùng xe số 6 đều bị nổ bay, ghế ngồi càng không cần phải nói. Toàn bộ toa xe chỉ còn lại tấm kim loại phẳng, vẫn còn lồi lõm. Phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu đối với Mira máu thịt be bét liên tục bắn mấy phát, thẳng đến khi hết một băng đạn. Đầu lâu Mira bị bắn xuyên, cổ họng cũng bị đạn xuyên thấu, phần ngực bụng chí ít chịu 6 phát trở lên, hai chân nhỏ cũng bị bom luyện kim nổ đứt. Cho dù thế, Mira vẫn không chết. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, cười quỷ dị với hắn. Ùng ục. Máu tươi dưới thân Mira bắt đầu sôi trào. Tô Hiểu thay xong băng đạn, tiếp tục bắn vào Mira. Đại phiến máu tươi bao bọc Mira, nhanh chóng hình thành một khối thịt viên khổng lồ. Từng viên đạn bắn vào trong đó, trong khối thịt viên thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu đau. Sinh mệnh lực màu xanh biếc nổ tung, bay lơ lửng bốn phía. Khối thịt viên đó nhanh chóng phình to. Phát giác ra cảnh này, Tô Hiểu thu hồi dê ở ám sát, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Dao mang chằng chịt bay ra, khối thịt viên bị chém máu tươi văng tung tóe, đại phiến thịt nhão bị chém bay. Cảnh này thật kinh người. Tô Hiểu đứng tại phía trước toa xe chở hàng, khối thịt viên ở phía cuối. Từng đạo dao mang thoát ly lưỡi đao trảm long thiểm, sau khi bay ngắn ngủi, liền chém xuống từng khối huyết nhục lớn trên khối thịt viên. Nhưng khối thịt viên đang nhanh chóng tái sinh. Tô Hiểu chí ít chém ra mấy trăm đạo đao mang về sau, hắn hơi thở hổn hển. Chém ra đao mang cũng không phải chuyện nhẹ nhàng. Rống. Viên thịt bên trong truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mira nguyên bản dùng sinh mệnh lực để tăng cường thực lực, giờ lại phải dùng để tái tạo cơ thể, chống lại những đao chém. Điều này khiến nàng tiêu hao hơn 60% sinh mệnh lực một cách vô ích. Cách cách một tiếng, viên thịt nổ tung, huyết nhục văng tứ tung. Thân thể trần trụi của Mira đứng trên tấm kim loại, gió mạnh quét qua, mái tóc trắng dài ngang lưng tung bay theo gió. Vẻ ngoài của Mira thay đổi lớn. Mái tóc dài màu xanh lục ban đầu biến thành tuyết trắng, dung mạo cũng trẻ hơn rất nhiều, trông như một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Ánh sáng xanh biếc tụ lại trong tay Mira, một cây trường thương xanh biếc nhanh chóng hình thành. Ngay lúc trường thương sắp hiện rõ, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Ầm. Huyết nhục ở vai Mira nổ tung. Đây không phải do Tô Hiểu công kích, mà là do nàng tấn thăng lên giai đoạn 5 thất bại. Vẻ ngoài của nàng bắt đầu nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu tiên là màu tóc, sau đó là dung mạo. Trở lại dáng vẻ cũ, khóe miệng Mira co giật một trận, dường như nàng chuẩn bị liều mạng với Tô Hiểu. Một hóa thân hiện ra phía sau Mira. Đó là một hóa thân toàn thân được bao bọc trong bộ giáp màu đỏ. Hóa thân vừa xuất hiện đã hợp nhất với Mira. Đây là đặc điểm của phù thủy giai đoạn 4, dung hợp. Huyết sắc đường vân xuất hiện trên người Mira, hình thể nàng biến lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một quái vật hình người. Sau khi biến thân, hình thể của Mira không quá đồ sộ, chiều cao khoảng 2 mét. Cơ bắp trên người tuy rõ ràng nhưng không quá đồ sộ. Đôi móng vuốt lộ ra huyết quang mang lại cho Tô Hiểu cảm giác rất nguy hiểm. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực phe ta bằng 0,96 lần địch quân. Thu thập được 100% thông tin về địch quân. Thông tin chi tiết, tên, Mira. Loại, phù thủy ở hóa thân dung hợp. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 4.750 điểm. Lực lượng, 94. Nhanh nhẹn, 95. Thể lực, 99, thuộc tính thực tế. Trí lực, 99, thuộc tính thực tế. Mị lực, 16, 47 điểm trước khi dung hợp hóa thân. Kỹ năng 1, niệm thể liên động, thụ động, cấp 57 do thể chất đặc thù của phù thủy, mỗi khi tăng một điểm thuộc tính trí lực đồng thời sẽ tăng một điểm thuộc tính thể lực. Cả thuộc tính trí lực và thể lực đều là thuộc tính thực tế. Kỹ năng 2, hắc phù thủy giai đoạn 4, thụ động, cấp 42 sinh mệnh giá trị ỏi 3.500 điểm, pháp lực giá trị ỏi 3.000 điểm, ý chí lực ỏi 12 điểm. Kỹ năng 3, hóa thân ở sinh chi nha, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 1, cấp 50 có thể hấp thụ sinh mệnh lực của sinh vật khác để khôi phục bản thân. Kỹ năng 4, hóa thân ở tử chi độc, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 2, cấp 42 có thể chuyển hóa tính chất sinh mệnh lực, biến sinh mệnh lực thành năng lượng ăn mòn có tính axit mạnh. Kỹ năng 5, hóa thân ở huyết kỵ sĩ, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 3, cấp 30 có thể cụ hiện hóa thân thành huyết kỵ sĩ, đồng thời điều khiển máu trong phạm vi 5 mét. Kỹ năng 6, hóa thân oán hận, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 4, cấp 15 dung hợp với hóa thân ở huyết kỵ sĩ, tăng mạnh tất cả thuộc tính, đồng thời nhận được khả năng cận chiến cơ bản của huyết kỵ sĩ, sở trường vật lộn cận chiến cấp 40. Mỗi giây hồi phục 15 điểm sinh mệnh giá trị. Có thể hóa thành máu để né tránh đòn chí mạng. Kỹ năng 7, hóa thân ở sinh linh chi thương, năng lực đặc biệt ở giai đoạn 5 năng lực này đã vô hiệu, do tấn thăng giai đoạn 5 thất bại. Sau khi dung hợp với hóa thân, Mira biến thành một loại sinh vật hình người tên là oán hận. Nhìn đôi mắt đỏ như máu, có thể thấy Mira không mất lý trí sau khi dung hợp hóa thân, ngược lại, nàng rất tỉnh táo. Đã lâu rồi, không biến thành thứ xấu xí này. Mira hoạt động những móng vuốt trong tay. 10 cái móng vuốt của nàng như 10 lưỡi đoạn đao cong ngược, lóe lên hàn quang. Tô Hiểu trước đó không dám lại gần Mira chính là vì năng lực thao túng máu của đối phương. Bây giờ, năng lực đó còn mạnh hơn. Ngay cả cách đối phương 10 mét, hắn vẫn cảm giác được máu trong cơ thể mình sao động, dường như có một lực lượng vô hình đang ảnh hưởng đến dòng chảy của máu, khiến máu hắn chảy ngược. Đây không phải là năng lượng xâm nhập mà là kiểm soát vật lý, giống như lực hút kim loại, do đó năng lượng thanh cương ảnh không thể triệt tiêu. Tô Hiểu lùi lại hai bước, cảm giác máu bị điều khiển biến mất. Thấy cảnh này, Mira nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng. Không thể cận chiến, đào mang tiêu hao quá lớn. Đến lúc này, chính là lúc thử thách năng lực tổng hợp. Tô Hiểu cắm trảm long thiểm vào tấm kim loại bên cạnh, tịch diệt công tước xuất hiện trong tay. Kéo lên đạn, giơ súng, nhắm chuẩn. Tấm kim loại dưới chân Mira lõm xuống. Trên đoàn tàu đang lao nhanh, Mira lao về phía Tô Hiểu. Oanh! Một luồng sáng màu vỏ quyết bắn ra từ nòng súng tịch diệt công tước. Đây là đạn nguyên tố thuộc tính hỏa. Trước đó khi giao chiến, Tô Hiểu đã phát hiện Mira sợ lửa. Nàng bị đạn bắn nát xương sọ cũng không kêu một tiếng, nhưng khi bị ngọn lửa đốt lại kêu thảm thiết rất thê lương. Cách cách một tiếng giòn tan. Mira đang lao tới đột nhiên dừng lại. Đầu nàng biến mất. Ngay cả như vậy, Mira vẫn chưa chết. Tô Hiểu thu hồi tịch diệt công tước. Trong nháy mắt, hắn rút trảm long thiểm ở cạnh chân ra. Sau khi Mira bị nát đầu, cảm giác máu bị điều khiển hoàn toàn biến mất. Tranh. Đao mang chém qua. Thi thể không đầu của Mira bị chém thành hai đoạn. Chưa hết, trảm long thiểm được bao phủ bởi năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng chém vào các bộ phận cơ thể của Mira. Sau mười mấy nhát chém, Mira bị chém vụn. Từng mảng chân cụt tay đứt chất đóng trên tấm kim loại. Những chân cụt tay đứt này dần hóa thành dịch thể, trong màu sắc rõ ràng là biến thành một vũng máu tươi. Tô Hiểu lấy ra một viên đạn đỏ chót, tay không rút đầu đạn ra, rắc thuốc súng đặc chế trong vỏ đạn lên vũng máu tươi kia. Một khối bom luyện kim nhỏ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn ném bom luyện kim đồng thời lùi nhanh về phía sau. Khối bom luyện kim nhanh chóng biến thành đỏ rực giữa không trung. Vũng máu kia sủi bọt, hình thành hình dạng đầu của Mira. Không. Mira tuyệt vọng gầm lên một tiếng. Bom luyện kim rơi vào vũng máu kia. Oanh. Sau một tiếng nổ không quá lớn, lửa bùng lên ngút trời, ít nhất dâng cao mười mấy mét. Nhiệt độ cao khiến bánh xe thép của đoàn tàu cũng bắt đầu biến dạng, rất nhiều đốm lửa bắn tung tóe. Vũng máu kia bốc cháy kêu đôn đốt, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ trong máu. Ta thế nhưng là... Phốc, phốc. Dê ở ám sát hai phát đạn bắn ra. Khối đầu lâu hình thành từ máu tươi bị bắn tan. Phù thủy đạt đến giai đoạn 4 đã bắt đầu thoát ly phạm trù con người, chưa kể phù thủy giai đoạn 5. Mira suýt nữa tấn thăng thành phù thủy giai đoạn 5. Nàng uy hiếp các phù thủy khác tàn sát thành phố chính là để chuẩn bị cho việc tấn thăng giai đoạn 5. Ngay khi nàng chỉ còn cách thành công một bước thì gặp Tô Hiểu. Ngọn lửa cháy rụi trọn vẹn 5 phút mới tắt. Nửa toa xe bị đốt thành hình dạng cây nến. Mira đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Người đã đánh chết huyết quán ở Mira. Ngươi thu hoạch được 3-5% chi nguyên mở rộng, hiện tổng cộng thu được 6% chi nguyên mở rộng. Ngươi thu hoạch được 770 điểm danh vọng giáo hội Thánh Vũ, hiện có danh vọng 1090-100, cấp trắng. Nhiệm vụ danh vọng đặc biệt, thợ săn phù thủy, 7/10. Ngươi thu được bảo rương ở truyền thuyết, đây là bảo rương truyền thuyết cấp phẩm chất cao, xác suất thu được trang bị truyền thuyết tăng thêm 30%. Kháng tính chú thuật của ngươi tăng thêm 15%, hiện đã đạt tới 65%. Kháng tính chú thuật cơ bản càng cao, độ khó tăng lên tiếp theo càng lớn. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh, nguồn gốc của hắc ngư trùng. Phần thưởng khi đánh chết Mira chắc chắn vượt xa phần thưởng của đại bộ phận phù thủy giai đoạn 4. Kẻ này thuộc nhóm đầu bảng trong số phù thủy giai đoạn 4, thậm chí còn có danh hiệu riêng trong giới phù thủy, huyết quán. Thu thập bằng chứng tử vong của Mira, Tô Hiểu lại lấy ra lệnh truy nã của Mira. Sau khi đánh dấu ít lên đó, hắn nhảy xuống khỏi đoàn tàu. Mục tiêu tiếp theo còn kích thích hơn việc săn lùng Mira. Đó là một điểm tụ tập phù thủy ở phía Tây. Hơn 70% phù thủy trong lệnh truy nã đều ở khu vực đó, và quan trọng hơn, ở đó có một phù thủy giai đoạn 5. Còn sót lại một nửa xe lửa chạy xa, Tô Hiểu lấy ra bản đồ xác định phương vị xong, liền ở tại chỗ chờ đợi phía sau xe ngựa chạy đến. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn mở ra nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ chính tuyến, khởi nguồn hắc ngư trùng đã hoàn thành, hắn lựa chọn nhận thưởng. Ngươi nhận được linh hồn kết tinh, đại, X3. Ngươi nhận được danh vọng thế giới ra ven, 2 điểm. Bởi vì thợ săn đánh chết huyết quán Emira, người trong giới phù thủy đã tiểu có tiếng tăm. Thưởng linh hồn kết tinh Tô Hiểu trực tiếp cất đi. Về phần thưởng danh vọng thế giới ra ven, 2 điểm, thứ này rất thú vị. Tô Hiểu săn giết huyết quán Emira xong, vì ở nơi công cộng, xe lửa, đánh chết, tin tức này rất nhanh truyền ra. Cũng khiến nhiều phù thủy hoặc lãnh chúa biết có một thợ săn phù thủy tên là Kukulin ở Biqueya. Có thể nói có lợi có hại. Đang khi Tô Hiểu quy hoạch lộ trình hành động tiếp theo, A Mổ cưỡi xe ngựa chạy đến. Ba đầu Dokkens miệng phun ra khí trắng, rõ ràng là mệt không nhẹ. Tô Hiểu vừa săn giết xong phù thủy cảnh giới 4, hắn trước đó đã dùng lượng lớn đao mang nên thể lực tiêu hao không nhỏ. Do đó, hắn quyết định nghỉ ngơi 2-3 giờ tại giả ngoại, ít nhất là để Dokkens kéo xe khôi phục thể lực. 3 giờ sau, ba đầu Dokkens rõ ràng tinh thần hơn nhiều. Mặc dù tốc độ kéo xe của chúng không nhanh, nhưng sức chịu đựng cực mạnh. Xuất phát. Tô Hiểu lên xe trước, bố bố Uông thì nhảy lên phía trước xe ngựa, chắc là muốn thưởng thức phong cảnh dọc đường. Không thể nghỉ ngơi thêm chút nữa à, Melody vương vai. Trong đoàn người, nàng là người thể lực yếu nhất. Liên tục mấy ngày lên đường khiến nàng toàn thân như muốn rã rời. Điểm dừng tiếp theo đi đâu? Hoặc là nói, lại có phù thủy không may nào bị ngươi để mắt tới. Đi theo suốt chặng đường, Melody đã rõ một điều, rằng phù thủy nào bị Tô Hiểu để mắt tới thì tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Đi Tây Loan. Tây. Tây Loan. Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nàng biết Tây Loan ở đâu, hay nói đúng hơn, đó chính là quê nhà của nàng từng ở, ngươi hiểu rất rõ về Tây Loan sao? Trên chiếc xe ngựa đang chậm rãi di chuyển, Tô Hiểu phát hiện Melody có điểm lạ. Hắn bỏ bản đồ xuống nhìn nàng. Hiểu. Hiểu một ít. Melody suy đoán mơ hồ, nàng rút vào trong toa xe, dưới mông ngồi một túi tiền vàng. Vậy sao, thế thì nói chút về Tây Loan mà ngươi biết đi. Một điếu thuốc được châm lửa, trong toa xe khói xanh lãng đãng. Melody mở cửa sổ xe, hít một hơi thật sâu. Trước năm 17 tuổi, ta vẫn luôn sống ở Tây Loan. Melody nhìn cảnh vật bên ngoài xe, vừa nói vừa cười. Ta không có hứng thú gì với cuộc đời ngươi, phần giải thích không cần thiết bỏ qua, nói thẳng tình hình Tây Loan đi. À, được rồi. Khóe môi Melody giật giật hai cái. Nàng ban đầu định kể lể về tuổi thơ bất hạnh, ví dụ như cha mẹ nàng là nô lệ, khi nhỏ đã trở thành tạp công cho phù thủy nào đó, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Rất rõ ràng, bán thảm ở chỗ Tô Hiểu này vô dụng. Nếu Melody còn dám nói nhảm, Tô Hiểu sẽ áp dụng biện pháp mạnh mẽ. Một mặt Tây Loan giáp biển, ba mặt bị núi bao quanh, nằm ở phía tây nhất khu vực do Thánh Vũ Giáo hội quản lý. Nơi đó gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài, hay nói đúng hơn, nơi đó là cái gai mà nhóm phù thủy đóng ở biên giới Thánh Vũ Giáo hội. Dựa theo mô tả của Melody, Tô Hiểu hiểu rõ hơn về tình hình Tây Loan. Đầu tiên, Tây Loan ba mặt bị núi bao quanh. Do con người xây dựng, ba ngọn núi đó gần như không thể vượt qua. Bên trên đầy rẫy cạm bẫy nguyên tố, chú thuật. Còn về phía biển cả, đối với cư dân Tây Loan, biển cả là nguồn cung cấp thức ăn chính. Nơi đó không phải chỉ có phù thủy. Phù thủy không thích lao động, phần lớn tính cách thất thường. Do đó, họ cần có người dân thường sinh sống ở Tây Loan. Về nguồn gốc người dân thường, rất đơn giản, mua nô lệ. Giữa các phù thủy Tây Loan có một quy tắc, đó là không được làm hại cư dân bản địa Tây Loan. Về phần người ngoại lai, tùy theo sở thích của họ. Ban đầu, những nô lệ thiếu thốn thức ăn khi đến Tây Loan có 9 phần sợ hãi, 1 phần khao khát phù thủy. Dù sao họ cũng tiếp xúc gần gũi với lực lượng siêu nhiên, khó tránh khỏi nảy sinh ước mơ. Dần dà, những nô lệ đó phát hiện, phù thủy sẽ không làm hại họ, chỉ định kỳ thu đồ ăn, khoáng sản, vật dụng hàng ngày. Mặc dù số lượng thu không ít, nhưng so với chủ nô thì nhân đạo hơn nhiều. Hệ sinh thái cân bằng tốt đẹp như vậy bắt đầu. Vài đời người sau, hậu duệ của những nô lệ đó hoàn toàn hòa nhập vào hệ thống xã hội phù thủy. Họ cam tâm tình nguyện lao động cho phù thủy. Trong đó, nữ giới càng lấy việc trở thành phù thủy làm vinh dự. 80% phù thủy len lỏi trong lãnh địa Thánh Vũ Giáo hội không phải đến từ quốc gia phù thủy phía Nam, mà là đến từ Tây Loan. Đối với cái ung nhọt không biết lớn mạnh từ lúc nào này, Thánh Vũ Giáo hội cũng đau đầu. Thế nhưng đường xá quá xa xôi, đại quân vây công rõ ràng là không thể. Huống hồ địa hình nơi đó cũng không cho phép. Về phần tấn công theo đường biển, đừng đùa. Trên đại lục ra ven rộng lớn, hơn 50% binh lính là người đi bộ, huống hồ kỹ thuật hàng hải của Thánh Vũ Giáo hội cực kỳ lạc hậu. Vì một điểm tập trung phù thủy cỡ nhỏ như vậy mà dốc tài nguyên cho hàng hải, hoàn toàn không đáng. Họa lớn trong lòng Thánh Vũ Giáo hội là quốc gia phù thủy phía Nam, chứ không phải điểm tập trung như Tây Loan này. Huống hồ Tây Loan nằm ở biên giới, thêm vào tài nguyên có hạn, cho dù nơi này có thể nuôi dưỡng phù thủy, cũng không đủ sức đe dọa Thánh Vũ Giáo hội. Về phần chết một ít dân thường, mặc dù tàn nhẫn, nhưng không đáng để Thánh Vũ Giáo hội làm to chuyện. Họ phải cân nhắc vấn đề tồn vong của toàn nhân loại. Tây Loan nghe như một khối u ác tính, trên thực tế cuộc sống nơi đây không dễ chịu. Thợ săn phù thủy thỉnh thoảng sẽ chú ý nơi này, thường ngày chỉ ghé thăm rồi rút đi. Cho nên nói, nếu ngươi đến Tây Loan, nhìn thấy tất cả con người đều là kẻ thù của ngươi, bao gồm cả những người dân thường. Họ tự như gia súc. Melody không kìm được nắm chặt nắm đấm. Trước khi rời Tây Loan, ta vẫn cho rằng phù thủy là thiêng liêng, không nên có chút căm ghét với phù thủy hắc ám. Họ chỉ là tính cách hơi cực đoan mà thôi. Nói đến đây, Melody cười tự giễu. Mãi đến khi ta gặp được thế giới rộng lớn hơn mới biết, hóa ra phù thủy Tây Loan đang nuôi nhốt con người, đồng thời ăn mòn tinh thần của họ, khiến họ răm rắp nghe lời. Ngươi có thể tưởng tượng cảm giác vừa sinh ra đã nhất định là nô lệ không? Đáng sợ hơn là, cư dân Tây Loan coi đó là vinh dự, họ đã quên phản kháng. Trong lòng họ, Morisa chính là thần sống. Melody vừa dứt lời, phát hiện Tô Hiểu đang nhìn chằm chằm nàng. Morisa. Đúng vậy, Morisa. Kẻ thống trị Tây Loan chính là Morisa. 4. Ba phù thủy hệ chú thuật giai đoạn 3 và ba phù thủy hệ nguyên tố giai đoạn 3, nhưng chỉ có một người chạy thoát khỏi bộ lạc đó và còn bị truy sát đến mức nghi ngờ nhân sinh. Đối với ngoại địch, bộ lạc Nha Cốt chỉ có một cách giải quyết duy nhất, không chết không thôi. Soạt một tiếng, một bóng người toàn thân trắng bệch xuyên qua rừng cây. Hắn cầm một cây trường mâu. Mũi trường mâu là một mũi thương đen bóng. Vật này không phải kim loại, mà là do mài dũa từ một loại khoáng thạch nào đó. Âm thanh xé gió nghẹn ngào đánh tới. Phù thủy giai đoạn 4 đang dựa vào cây thở dốc, đồng tử co lại, bản năng khom người. Rầm một tiếng, một mũi tên cắm vào cành cây trên đầu nàng. Phần lớn mũi tên đã găm sâu vào thân cây, phần đuôi vẫn đang rung động dữ dội. Phù thủy nháy mắt tử mang chớp động. Nàng đang ở trạng thái dung hợp hóa thân, các chỉ số cơ thể tuyệt không yếu hơn cận chiến. Phù thủy nâng cánh tay trắng nõn lên. Quanh một tiếng, không khí xung quanh nổ vang, tên phù thủy này dường như có thể điều khiển không khí. Nhưng đúng lúc này, một cây trường mâu lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau nàng. Gương mặt phù thủy co rúm lại, bàn tay nhắm ngay phía sau. Phịch một tiếng, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đại phiến máu tươi vẩy ra. Một tên thổ dân Nha Cốt tộc bị pháo không khí đánh nát nửa người dưới. Đồng tử hắn nhanh chóng sung huyết. Ba A Két Nha, tiếng thổ dân, cùng ta cùng ở lại. Nha Cốt tộc nhân nửa người dưới nát bươm vỗ xuống mặt đất phía dưới, trực tiếp nhào về phía tên phù thủy kia. Két Nha, cùng ở lại. Mấy chục thân ảnh đi ra sau cây cối và dây leo xung quanh. Họ đều nhìn tên Nha Cốt tộc nhân nửa người dưới nát bươm kia, dường như nhận ra cảnh này. Tên Nha Cốt tộc trên mặt tươi cười. Xương cốt vỡ vụn cùng thịt nát vẫy ra. Tên phù thủy kia lùi lại một bước. Mấy hạt răng gãy cắm vào bụng dưới nàng. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng tinh thần chịu đả kích không nhỏ. Một thân ảnh gầy nhỏ xông ra, toàn thân cũng trắng bệch. Hắn xông tới đống thịt nát gần nhất, ăn mấy ngụm lớn xong, mắt lộ hồng quang nhìn về phía tên phù thủy kia. Tên Nha Cốt tộc vừa chết lúc trước là cha của đứa trẻ này. Thấy cảnh này, gương mặt phù thủy run rẩy. Nàng vẫn cho rằng sự điên cuồng của phù thủy thật đáng sợ, nhưng hôm nay nàng biết, so với đám Nha Cốt tộc này, phù thủy các nàng căn bản không tính là điên cuồng. Trong mắt đứa trẻ mất cha không có bi thương, hắn chỉ nhìn chằm chằm tên phù thủy kia. Ba A Két Nha, tiếng thổ dân, cùng ta cùng ở lại. Tiếng trống to từng đợt truyền đến từ xung quanh phù thủy. Phù thủy cười thảm một tiếng. Nàng chết chắc. Đừng nói phù thủy giai đoạn 4, có lẽ ngay cả phù thủy giai đoạn 5 cũng không dám đơn độc tới đối phó bộ lạc Nha Cốt. Người, loại. Một giọng nam nặng nề truyền đến từ phía trên phù thủy. Phù thủy ngẩng đầu nhìn lại, thấy một sinh vật hình người cao khoảng 4 mét, nửa ngồi trên cành cây. Da của sinh vật hình người đen sẫm. Cái đen này không giống màu da, càng giống kim loại bóng. Sinh vật hình người nhảy xuống từ cây, động tác mạnh mẽ. Nó đứng trước tên phù thủy kia, cúi đầu đánh giá phù thủy. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi tròng mắt trắng bệch của sinh vật hình người làm phù thủy cảm thấy run rẩy trong lòng. Đây không phải sợ hãi đến từ nội tâm, mà là phát ra từ sâu trong linh hồn. Kỳ quái, vật nhỏ. Sinh vật hình người dường như không giỏi ngôn ngữ loài người lắm, nhưng nó đang học với tốc độ kinh người. Cắt. Nhìn ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của sinh vật hình người kia, sắc mặt phù thủy âm trầm. Nàng có thể chết, nhưng không thể bị xem thường. Lăn đi. Phù thủy nâng tay lên. Nàng vừa muốn điều khiển không khí xung quanh đánh nát sinh vật hình người, một vệt bóng đen xuất hiện trước mắt nàng. Tiếng khí bạo truyền đến, không phải do phù thủy thao túng không khí mà sinh ra, mà là tiếng khí bạo do sinh vật hình người đánh ra. Một chút máu tươi vẩy ra giữa không trung. Thi thể không đầu của phù thủy ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, nàng căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Sinh vật hình người ném quả đầu lâu trong tay. Chiều cao gần 4 mét của nó khiến nó không chút cồng kềnh, ngược lại rất cân đối. Thân hình cao lớn và cường tráng trở thành ưu thế của nó. Đám Nha Cốt tộc xung quanh dần dần súng lại. Vài cây xúc tu dò ra từ đầu ngón tay của sinh vật hình người, đâm vào đầu lâu của phù thủy. Một lát sau, nó bỏ xuống đầu lâu của phù thủy. Hóa ra là tinh thần thể rắn, giống với phương thức trưởng thành của tộc trưởng Ba Đô. Ngôn ngữ của sinh vật hình người trôi chảy hơn nhiều. Ánh mắt hắn vẫn nhìn xung quanh. Những ngón chân to tướng của nó đâm vào đất bùn. Quanh một tiếng, khí bạo truyền ra. Sinh vật hình người biến mất. Khi nó hiện thân trở lại, trong tay nó có thêm vài quả đầu lâu của Nha Cốt tộc. Từ những đầu lâu này có thể thấy, vài tên Nha Cốt tộc bị hại thật mê mang. 2 giờ sau, ánh lửa hùng hùng chiếu sáng khu rừng ban đêm. Trong bộ lạc Nha Cốt, thi thể ngổn ngang tản mát gần lều vải gỗ. Sinh vật hình người một tay nắm lấy một tên Nha Cốt tộc. Thân hình nó quá to lớn, tên Nha Cốt tộc kia chỉ có thể hai chân loạn đạp. Tác Camilena lấy đặc biệt, gần nhất nền văn minh loài người ở đâu? Nghe sinh vật hình người hỏi, tên nhà cốt tộc trong tay nó sững sờ. Loại ngôn ngữ này chỉ có nhà cốt tộc nhân trong bộ lạc mới nắm giữ. Phi. Rất hiển nhiên, tên nhà cốt tộc này là một tên cứng đầu. Rắc một tiếng, đầu lâu của nhà cốt tộc bị bóp nát. Nhìn dáng vẻ hờ hững của sinh vật hình người, như bóp nát hạt óc chó. Rừng rậm đại hỏa dần dần nuốt chửng hơn 1000 bộ thi thể kia. Sinh vật hình người không nhanh không chậm đi trong ngọn lửa. Loại nhiệt độ ngọn lửa này, đối với nó mà nói chỉ có thể coi là ấm áp mà thôi. 3 ngày sau, đại lục Raven, phía Tây, sa mạc dây. Cùng phong càn quét, đại phiến hạt cát đập vào một chiếc xe ngựa, keng keng rung động. Bên trong toa xe, Tô Hiểu lặp đi lặp lại xem xét bản đồ trong tay. Hắn rất nghi hoặc. Căn cứ tuyến đường trên bản đồ, hắn đáng lẽ phải đi thẳng đến Tây Cảng, sao lại đến một vùng sa mạc? Người xác định tuyến đường chính xác. Tô Hiểu liếc nhìn Melody. Sau khi tiến vào vùng sa mạc này, Melody thường xuyên thất thần. Tuyệt đối không sai, cái kia. Melody muốn nói lại thôi. Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Nhìn thấy Tô Hiểu cười, Melody khẽ run rẩy. Kinh qua mấy ngày tiếp xúc nàng biết, nếu như nàng tiếp tục ấp a ấp úng sẽ gặp xui xẻo. Lần trước Tô Hiểu cười với nàng như vậy, đã treo nàng ở sau toa xe một đêm. Nếu như, ta nói là nếu như, khi nhìn thấy Vu Nữ Vương ở Morisa, ta có thể tránh một chút được không? Giữa hai chúng ta, ấy có chút. Ân oán nhỏ. Melody cười rất vũ mị, rõ ràng là rất chột dạ. Nói nghe xem. Kỳ thật cũng không có gì cả. Khi ta chạy ra Tây Cảng, người biết đó, ta một cô gái yếu đuối, đương nhiên cần lộ phí, cho nên liền trộm đồ của Vu Nữ Vương ở Morisa một chút. Chỉ có thế. Tô Hiểu trên mặt tươi cười càng ôn hòa. Thứ đó. Đối với Vu Nữ Vương ở Morisa có chút quan trọng. Ta thề, chỉ quan trọng một chút thôi. Tô Hiểu không nói chuyện. Ý tứ rất đơn giản, nếu như Melody tiếp tục ấp úng, nàng sẽ được hưởng thụ khách quý đãi ngộ trên ghế treo ngược một đêm đặc biệt. Cũng chỉ là trộm bảo vật gia truyền truyền chính đời của Vu Nữ Vương ở Morisa thôi. Melody càng nói càng chột dạ. Có thể tưởng tượng, bảo vật gia truyền truyền chính đời thất lạc, Vu Nữ Vương ở Morisa, tuyệt đối không đơn giản chỉ lột da Melody. Thứ đó ở đâu? Làm mất rồi. Melody rụt đầu lại. Đây là chỗ làm nàng thật buồn bực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thứ đó đáng lẽ phải ở phía nam. Chỉ những thứ này. Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Melody. Hắn còn tưởng đối phương ám sát qua Vu Nữ Vương ở Morisa. Bu bung lật một cái bạch nhãn. Nó còn tưởng là chuyện lớn gì? Nếu nói về phương diện trộm bảo vật, nó biết kẻ còn chuyên nghiệp hơn. Khi hai người nói chuyện với nhau, bảo các ngoài xe ngựa dần dần chậm lại. Melody nhanh chóng vén cửa xe. Dừng lại, phía trước chính là Tây Cảng. Đi tiếp nhất định sẽ bị trinh sát phát hiện. Tô Hiểu cũng nhìn ra ngoài thùng xe. Hắn không nhìn thấy biển cả, chỉ thấy một mảng lớn dãy núi lan tràn. Tuy nhiên, theo sự rung động từ trên dãy núi mà xem, Tây Cảng đã đến. Sa mạc cuồng phong gào thét, dãy núi xa xa trụi lũi, dốc đứng dị thường. Nơi đây hoàn cảnh khắc nghiệt, dân thường khó lòng an cư lạc nghiệp. Sứ đồ chi nhãn xuyên qua bão cát, tiến vào dãy núi. Sau khi xuyên qua một màn mỏng, cảnh vật xung quanh vặn vẹo. Tây Cảng tồn tại đến nay dưới sự bảo hộ của thợ săn phù thủy, đương nhiên có điểm độc đáo. May mắn thay, sứ đồ chi nhãn không phải sinh vật, nên không kích hoạt cơ chế phòng ngự của dãy núi. Thông qua hình ảnh từ sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng phía sau núi. Đập vào mắt là khu nhà bậc thang rộng lớn, không biết đã qua bao đời người đào bới. Một bên khác của dãy núi được xây dựng thành những bậc thang khổng lồ, cách nhau không đều. Hơn ngàn ngôi nhà được xây dựng trên những bậc thang này. Thang đá khổng lồ chia làm 12 tầng. Kiến trúc càng lên cao càng xa hoa. Gần đỉnh núi nhất là một tòa thành bảo rộng lớn. Phía tây thành bảo nhìn ra biển cả, phía đông là sa mạc mênh mông. Tất cả kiến trúc của Tây Cảng đều thu trọn trong tầm mắt. Tây Cảng ba mặt giáp núi, một mặt giáp biển. Ba mặt dãy núi ngoài đều là vách đá treo leo. Vì quá dốc đứng, dân thường bình thường không thể leo lên được. Không chỉ vậy, trên những vách đá này còn đầy rẫy cạm bẫy. Toàn bộ Tây Cảng chỉ có một lối ra vào cảng, đó là đường biển. Ngay cả Tô Hiểu cũng không thể nhập cảng theo những vách đá đó. Cạm bẫy và trận đồ phòng ngự trên vách đá không phải vài trăm hay vài ngàn, mà ít nhất là vài vạn. Điều đáng đau đầu hơn là trên đó còn bao phủ một loại khí trong suốt. Tiến vào vùng khí đó giống như tiến vào một mảnh hổ phách. Dù Tô Hiểu có thể phát hiện vị trí cạm bẫy, nhưng chỉ cần hắn tiến lên, những luồng khí nhớt nhát xung quanh sẽ kích hoạt cạm bẫy. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng không muốn từ ba mặt dãy núi tiến vào Tây Cảng. Dù hắn có chui vào, cũng sẽ xuất phát từ đường biển. Tây Cảng là một cứ điểm tự nhiên. Sự phong tỏa vùng biển cũng nghiêm mật. Phía trước Tây Cảng, trên biển, có 12 tòa tháp quan sát được xây dựng. Những tháp này phân bố hình chữ U ngược quanh vùng biển. Mỗi tháp quan sát đều có vài tên, thậm chí mười mấy danh phù thủy trấn giữ. Về phần vùng biển phía dưới tháp quan sát, từng tòa tháp quan sát được kết nối bằng lưới năng lượng. Mỗi tháp quan sát đều có một khối tinh thạch khổng lồ. Những tinh thạch này hấp thụ năng lượng ánh sáng, duy trì lưới năng lượng dưới biển. Toàn bộ Tây Cảng được canh giữ như thùng sắt. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, Melody đã trốn thoát khỏi Tây Cảng bằng cách nào. Lời nói ban đầu của Melody là nàng đã ngồi thuyền đánh cá của bộ phận hải quân để chạy ra Tây Cảng. Mặc dù không phải không thể, nhưng trong đó có phần vận may không nhỏ. Tô Hiểu ngồi dưới đất vẽ một hình tròn. Đây về cơ bản là bản đồ phòng thủ của Tây Cảng. Ba mặt vách đá có lượng lớn cạm bẫy nguyên tố, phía trước vùng biển được canh giữ nghiêm mật. Trừ khi có khả năng không gian trực tiếp truyền tống vào trong Tây Cảng. Phương pháp tiến vào Tây Cảng tương đối đơn giản, Tô Hiểu đương nhiên có. Đó là trước tiên để bố Ung dùng Lang tộc bảo vật gia truyền tiến hành đánh dấu ở đây, thiết lập điểm xuất phát. Sau đó bố tự mình chui vào trong Tây Cảng, đánh dấu điểm thứ hai trong Tây Cảng, từ đó kéo Tô Hiểu trực tiếp đến Tây Cảng. Lang tộc bảo vật gia truyền tuy là trang bị, nhưng độ bền của nó được sử dụng một chút ít một chút. Đánh dấu điểm xuất phát, điểm kết thúc cần tiêu hao 2 độ bền. Lang tộc bảo vật gia truyền tổng cộng có 30 điểm độ bền. Nói cách khác, vật này chỉ có thể sử dụng 15 lần. Lang tộc bảo vật gia truyền có ý nghĩa chiến lược đối với tiểu đội, có thể phối hợp với Apollo hoặc hay sử dụng. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định tạm thời không sử dụng Lang tộc bảo vật gia truyền, trước hết ra biển phía trước xem tình hình thế nào. Xe ngựa lại lên đường, lần này là đi vòng quanh dãy núi. Rất nhanh, Tô Hiểu nghe thấy tiếng sóng biển. Khi xe ngựa chạy qua một khúc của vách đá, một vùng đá ngầm màu đen lớn xuất hiện phía trước. Đến bờ biển, Tô Hiểu phát hiện nơi đây vẫn còn lượng lớn cạm bẫy nguyên tố. Các phù thủy cũng biết vùng biển cạn nối liền núi và biển dễ bị địch nhân thừa lúc vắng người lẻn vào, do đó họ đã tăng cường phòng ngự ở đây. Nhập cảng theo vùng biển cạn rõ ràng cũng không khả thi. Vậy chỉ còn một lựa chọn, đó là chui vào biển, theo mặt Tây Cảng hướng ra biển cả mà chui vào. Yêu cầu chui vào Tây Cảng chỉ có Tô Hiểu, bố Ung và Melody. A Mổ vì mục tiêu tương đối lớn, trước khi chiến đấu bộc phát, nó chỉ có thể chờ ở bờ biển. Một là trong xe, hai là vào thời khắc mấu chốt xông lên dãy núi. Kích hoạt cạm bẫy nguyên tố hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, từ đó giúp Tô Hiểu tạo cơ hội. Ta cũng phải đi. Melody kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nàng liếc nhìn cánh tay mình, ý tứ rất rõ ràng, ta đây tay chân lèo khèo yếu đuối, người thật nhẫn tâm sao? Bột một tiếng, Tô Hiểu ném một bộ đồ lặn trước mặt Melody. Rất rõ ràng, hắn nhẫn tâm. Melody lớn lên ở Tây Cảng, không ai hiểu rõ nơi đó hơn nàng. Bố Ung đeo kính bơi, miệng ngậm ống thở. Nó rung rung lớp lông trên người, bước nhanh vài bước rồi nhảy lên rất cao. Thân ở giữa không trung, đầu to của bố Ung hướng xuống, đuôi căng thẳng tắp. Cả con chó như một thanh kiếm sắt, xoạt một tiếng lao vào nước. Khóe mắt Melody co giật. Nàng liếc nhìn bộ đồ lặn trong tay, lắc đầu với Tô Hiểu. 2 phút sau. Ung ụt. Melody mặt đầy sợ hãi trong nước biển. Lớn lên ở Tây Cảng mà Melody lại sợ nước, hoặc nói... Nàng e ngại cảm giác áp bách khi lặn xuống nước, khiến nàng khó thở. Một luồng lực lượng thần bí chặn khoang miệng Melody. Nàng hô hấp khó khăn, hai tay cùa quạng loạn xạ. Tô Hiểu mở lỗ vào nước của ống thở trong miệng Melody, luồng lực lượng thần bí biến mất. Trình độ bơi lội của bố Ung không cần phải nói. Con hàng này vào nước sau như một con cá. Vì phần đuôi xoắn ốc tăng tốc, nó bơi còn nhanh hơn Tô Hiểu. Nước biển hơi lạnh. Trong nước biển, Tô Hiểu ra hiệu cho bố Ung. Bố Ung đạp một cái chân chó, để lại một luồng gợn nước rồi biến mất trong cảm giác của Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm lấy Melody bên cạnh, đạp mạnh nước biển dưới chân, phịch một tiếng phóng về khu nước sâu. Vài phút sau, Tô Hiểu đến khu nước sâu. Cách đó không xa là một trụ đá được đắp bằng nham thạch. Theo thông tin phản hồi từ bố Ung, phía trên trụ đá chính là tháp quan sát. Luồng khói xanh bao phủ Tô Hiểu. Hai bên trụ đá dưới biển là lưới năng lượng màu vàng. Lưới năng lượng này trôi nổi theo nước biển, phía dưới đầy xương cá. Tô Hiểu ra hiệu cho Melody, bảo nàng chờ ở đây. Tô Hiểu thì trôi nổi về phía mặt biển. Theo mặt biển từ từ nhô đầu lên, cách Tô Hiểu vài mét là một tháp quan sát được xây dựng trên trụ đá. Tháp quan sát cao hơn mặt biển khoảng 10 mét. phía dưới trụ đá mọc đầy rêu hoặc sò hến, rất trơn. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên tháp quan sát. Sau khi không phát hiện điều gì bất thường, hắn đặt tay lên trụ đá. Ông! Đèn nhắc nhở màu xanh lá trên găng tay da cá mập đen sáng lên. Hàng trăm giác hút siêu nhỏ cùng lúc kích hoạt. Bằng lực bám của găng tay đen, Tô Hiểu leo về phía tháp quan sát. Khi bò đến thân chính của tháp quan sát, Tô Hiểu dừng lại. Phía trên hắn là cửa sổ hình vành khuyên của tháp quan sát. Tầm nhìn của cửa sổ này gần như không có góc chết. Sứ đồ chi nhãn bay ra từ ống tay áo Tô Hiểu. Hắn tạm thời không để ý đến sứ đồ chi nhãn, mà rút ba sợi dây thừng từ bên hông. Thông qua giác hút và dây thừng, hắn cố định bản thân trên tháp quan sát. Dê ám sát xuất hiện trong tay. Lúc này, Tô Hiểu đang giữ tư thế khom người nghiêng đầu. Chỉ cần hắn vươn thẳng người, phần lớn thân trên có thể vươn ra ngoài cửa sổ. Sứ đồ chi nhãn bay lơ lửng giữa không trung, được kích hoạt. Tô Hiểu mở khóa bảo hiểm dê ám sát. Khẩu súng ngắn cấp truyền thuyết này tuy có sát thương không tệ trong chiến đấu trực diện, nhưng công dụng thực sự của nó là ám sát, nếu không đã không được đặt tên là dê ám sát. Ba loại năng lực của nó đều thiên về ám sát. Hiệu quả trang bị 1, dấu vết dữ tợn, chủ động. Nếu không bị kẻ địch phát hiện, sau khi mở dấu vết dữ tợn, sẽ khóa mục tiêu là đầu của 6 kẻ địch, nếu chỉ có 1 kẻ địch, sẽ hình thành tam trọng dấu vết cùng lúc. 6 viên đạn tiếp theo sẽ truy tìm dấu vết, đầu, trên người kẻ địch và tăng 100% tốc độ bắn. Hiệu quả trang bị 2, sọ nát, bị động. Nếu thành công bắn trúng đầu kẻ địch, sát thương của lần tấn công này tăng 45%. Hiệu quả trang bị 3, thợ săn yên tĩnh, bị động. Đạn bổ sung không gây tiếng động, che giấu hiệu quả cảm giác. Sau khi đạn bắn trúng đầu kẻ địch, sẽ khuếch tán ra lĩnh vực yên tĩnh đường kính 3 mét. Khóa mục tiêu, sau khi bắn trúng đầu, sát thương gần như tăng 50% và tạo ra lĩnh vực yên tĩnh. Thông qua sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu đã nhìn rõ tình hình bên trong tháp canh. Trong tháp canh có tổng cộng 7 phù thủy, trong đó 2 người đang rút vào một chiếc giường nhỏ ngủ say. Nhìn tấm lưng và cặp đùi trần trụi có thể thấy rõ, 2 người này rõ ràng không mảnh vải che thân. 5 phù thủy còn lại dường như đã không còn ngạc nhiên, ai làm việc nấy. Trong số 7 phù thủy, chỉ có 2 người ngồi trước cửa sổ quan sát vùng biển xung quanh. Một người trong số đó rõ ràng đã ngủ gật, nước bọt chảy ra. Tô Hiểu kích hoạt năng lực dấu vết dữ tợn, chủ động, của dê ám sát. Thông qua tầm nhìn của sứ đồ chi nhãn, hắn nhìn thấy một đám đầu lâu màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu những phù thủy đó, nhưng họ không hề phát giác. Đầu lâu màu trắng dần dần đổi màu. Khi hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, điều đó có nghĩa là khóa mục tiêu đã thành công. Trong tháp canh có tổng cộng 7 người, nhưng dấu vết dữ tợn chỉ có thể hình thành 6 đạo. Do đó, Tô Hiểu bỏ qua một phù thủy đang ngủ say trên giường. 2 giây sau, 6 đạo dấu vết dữ tợn đều biến thành màu đỏ. Tô Hiểu đột nhiên ngồi dậy, khẩu dê ở ám sát trong tay lập tức khai hỏa. Phốc, phốc, phốc. Sau 7 phát súng có cảm giác đứt quãng, 6 phù thủy trong tháp canh đều bị bắn xuyên đầu. Người cuối cùng bị bắn xuyên cổ. Không có tiếng ngã xuống đất. Lĩnh vực yên tĩnh đã bao trùm tòa tháp canh này. Tô Hiểu cởi móc khóa ở hông, nhảy vào trong tháp canh. Phù thủy ngã trong vũng máu giơ tay lên, nàng dường như đang muốn la hét. Tô Hiểu đưa tay bắn thêm 2 phát. Phù thủy đó ngã xuống đất. Hắn liên tục giết 7 phù thủy, nhưng lại không thu được một rương báu nào. Nguyên liệu mở rộng chỉ có con số đáng thương 0,3%. Đây là tổng nguyên liệu mở rộng của 7 phù thủy cộng lại. Đây thực ra là tình huống bình thường. Phù thủy có địa vị sao có thể đến trong giữ tháp canh? Đứng ở một bên khác của tháp canh, Tô Hiểu nhìn thấy cảng Tây ở phía xa. Nó hùng vĩ hơn tưởng tượng. Không biết những phù thủy này đã bóc lột bao nhiêu đời nô lệ mới có thể xây dựng cảng Tây đến quy mô này. Không lâu sau, Melody theo sợi dây Tô Hiểu để lại bò vào trong tháp canh. Nàng nhìn thấy mấy thi thể bên trong. Nàng tiến lại gần, đắp ga giường lên một thi thể, có lẽ đây là người quen của nàng. Miệng Melody mấp máy, nhưng nàng lại không phát ra âm thanh. Điều này khiến nàng sững sờ một lúc, sau đó thử nâng cao giọng. Tô Hiểu ra hiệu nàng im lặng. Lĩnh vực yên tĩnh đã ngăn chặn âm thanh truyền ra. Ngay cả khi hắn dùng công tước diệt tịch bắn một phát súng ở đây, cũng sẽ không ai phát giác. Chui vào cảng Tây dễ dàng hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Tuy nhiên, với sự đề phòng nghiêm ngặt của cảng Tây, không lâu sau sẽ có người đến tháp canh thay ca. Vì vậy, Tô Hiểu dẫn Melody nhảy xuống biển ở một bên khác của tháp canh. Còn về Bobo Un, nó đã chờ Tô Hiểu ở trên bờ biển. Có Bobo Un dẫn đường phía trước, Tô Hiểu nhanh chóng đến khu vực bãi cát. Ở phía xa còn có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên bờ cát. Ê, Melody. Tai mình. Tô Hiểu và Bobo Uông đều nghi hoặc nhìn nàng. Ta có thể nói chuyện rồi. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Melody. Tiếng sóng biển truyền vào tai hắn. Hắn vừa tiến lên vừa cởi bộ đồ lặn trên người. Vừa đi qua bãi cát, lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên khiến Tô Hiểu dừng bước. Nhắc nhở, thợ săn đã tiến vào khu vực nguy hiểm cao, cảng Tây. Cảng Tây là nơi tập trung phù thủy cỡ trung. Đề nghị 10 tên khế ước giả giai thứ tư trở lên phối hợp tiến vào. Nếu thợ săn tiến vào khu vực cảng Tây, sau khi giết địch sẽ không còn thu được rương báu, nguyên liệu mở rộng. Chỉ có thể thu được danh vọng giáo hội Thánh Vũ. Nếu thợ săn thành công giết nữ hoàng phù thủy ở Morisa và phá hủy tinh thể chuyển hóa Nhật Dương, hành động này đại diện cho việc đã phá hủy điểm tập trung phù thủy, ghi chép giết địch của thợ săn trong cảng Tây sẽ nhận được thưởng kết toán. Đúng hạn rời khỏi khu vực cảng Tây, ghi chép giết địch sẽ bị xóa. Nhìn thấy một loạt nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu nhíu mày. Tình huống này là lần đầu gặp phải, hơi giống với việc tham gia sự kiện kịch bản cỡ lớn, nhưng nguy hiểm hơn. Khi Tô Hiểu và mọi người đi qua khu vực bãi cát, những đứa trẻ ở phía xa rõ ràng đã chú ý đến đoàn người. Ánh sáng tím trong mắt Melody lóe lên, những đứa trẻ đó lập tức quỳ xuống trên bãi cát. Xem đi, đây chính là kết quả kinh doanh mấy đời của gia tộc nữ hoàng phù thủy ở Morisa. Ở cảng Tây, địa vị của phù thủy là tối cao vô thượng. Nhìn những tiểu gia hỏa quỳ trên đất ở phía xa, nắm đấm của Melody siết chặt. Em trai nàng chính là vì quy tắc khó hiểu này mà chết. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nàng lựa chọn chạy trốn khỏi cảng Tây. Đi qua khu vực bãi cát, đoàn người mới coi như chính thức tiến vào phạm vi cảng Tây. Cảng Tây có hơn 10 bậc thang đá uốn lượn đi lên. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu là khu vực ngoài cùng của cảng Tây. Nơi này sinh sống là bình dân, tức là hậu duệ của đám nô lệ ban đầu. Đương nhiên, cảng Tây cũng thường xuyên bổ sung máu mới. Sau một căn nhà dân, Tô Hiểu đang điều chỉnh thử một loại dụng cụ nào đó trong tay. Melody thì liên tục thúc giục. Nàng hiểu rõ tình hình bên trong cảng Tây, do đó biết vị trí này không an toàn. Bất kỳ bình dân nào nhìn thấy đoàn người này đều sẽ la hét lớn, hoặc âm thầm báo cáo nhanh cho phù thủy. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Nếu lén lút chui vào, ta đề cử đi bậc thang đá bên kia trực tiếp thông hướng. Melody nói được nửa câu, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Tôi hiểu thế mà lại đi về phía đường phố. Ê, không phải muốn ám sát nữ hoàng phù thủy ở Morisa, à nghe lời nói của Melody, Tô Hiểu và Bobo Uông dừng bước. Đây không phải ám sát à, trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu ném ra một ống nghiệm to bằng cánh tay. Cách một tiếng giòn tan, ống nghiệm vỡ tan, ngọn lửa màu xanh lục lan tràn ra. Đó là minh giới chi diễm ở hay. Ngọn lửa màu xanh lục dần dần khuếch tán. Hay không phải là vũ khí chủ yếu dùng để giết địch. Tốc độ đốt cháy của nó không nhanh, ngay cả bình dân cũng sẽ không dễ dàng bị hay thiêu chết. Tác dụng chính của nó là phá hủy kiến trúc, đốt cháy một tòa thành phố với tốc độ chậm chạp. Ngọn lửa xanh lục dần dần lan tràn. Lúc đầu chỉ có vài người dân thường đến cứu hỏa, nhưng họ nhanh chóng phát hiện nước không thể dập tắt được ngọn lửa này. Hay có tổng cộng 3 giai đoạn thiêu đốt. Nếu 2 giai đoạn đầu không bị dập tắt, đến giai đoạn thứ 3 là hoàn toàn không thể dập tắt. Hiện tại đang là giai đoạn đầu của hay. Giai đoạn này, hay không có nhiệt độ khủng khiếp, mà có tính bám dính và lan tràn cực mạnh. Khi dân thường phát hiện không thể dập tắt ngọn lửa xanh, họ bắt đầu bỏ chạy. Đừng trốn, cứu hỏa trước đã. Nước không dập tắt được ngọn lửa này. Đi lấy nước biển. Theo thế lửa bùng lên, các bình dân từ bỏ việc cứu hỏa, mà chạy trốn về phía bãi cát ngoài cảng Tây. Không được trốn, ai dám trốn ta sẽ thiêu chết kẻ đó. Một tiếng gào to vang lên, những người dân thường đang chạy về phía bãi cát dừng lại. Một phù thủy chặn trước mặt họ. Nhìn những người dân ánh mắt hoảng sợ, nữ phù thủy giận dậm chân, cố nén xúc động muốn giết những người này, nàng đi đến trước ngọn lửa xanh đang cháy bùng. Tên phù thủy này nhìn ngọn lửa xanh dần lan đến dưới chân cũng không hoảng sợ, nàng vốn có năng lực hệ hỏa, khống chế ngọn lửa với nàng mà nói chỉ là chuyện cơm bữa. Phù thủy đặt một tay xuống đất, ba động vô hình khuếch tán, một đống lửa xanh rơi vào mu bàn tay nàng. Phù thủy cũng không để ý, nàng nhắm chặt hai mắt, định dùng hóa thân điều khiển ngọn lửa xanh. Con ngươi của phù thủy đột nhiên trợn lớn, tay phải của nàng thế mà bắt đầu cháy bùng. Ngay lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, ngọn lửa xanh đã lan tràn lên thân nàng. À, sau tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên phù thủy am hiểu điều khiển ngọn lửa này bị thiêu sống. Xa xa Tô Hiểu thấy cảnh này, không khỏi tán thưởng sự dũng cảm của tên phù thủy đó. Giai đoạn thứ hai của hay, ngay cả hắn cũng không dám đụng vào, thứ này cơ bản không thể khống chế, đây cũng là lý do hắn rất ít sử dụng hay. Khi thần chảy máu, hắn không còn là thần. Tên phù thủy hệ viêm này cũng vậy, nàng bị thiêu sống ngay trước mắt những người dân đó. một vài phụ nữ và trẻ em nhút nhát trực tiếp sợ đến ngất đi. Sau vài tiếng thét lên, đám người tiếp tục chen chúc về phía bãi cát. Melody ngơ ngác nhìn ngọn lửa xanh đang cháy, nàng nghĩ Tô Hiểu sẽ giết chết một lượng lớn phù thủy ở cảng Tây, nhưng nàng không ngờ, Tô Hiểu thế mà muốn trực tiếp thiêu hủy cảng Tây, hơn nữa vừa mới đến cảng Tây đã làm như vậy. Sở dĩ Tô Hiểu làm vậy, một là để xua tan dân thường, hai là để buộc phù thủy lộ diện. Không biết có bao nhiêu phù thủy trong cảng Tây, tìm từng người một thật sự quá phiền phức. Ngọn lửa xanh như thủy triều đẩy ngang lên những kiến trúc phía trên, đi qua đâu, tất cả biến thành than cốc. Hay tiến vào giai đoạn 3 từ sớm, đã không còn khả năng bị dập tắt. Cùng lúc đó, bên bờ biển, A Mổ bước đi về phía vách đá kia. Trong kiến trúc cao nhất của cảng Tây, một phụ nữ đầu đầy tóc vàng đứng trước cửa sổ. Dưới ánh nắng chiếu rọi, mái tóc vàng của nàng như đang bốc cháy. Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ phía sau người phụ nữ. Đại nhân, có địch nhân xâm nhập từ phía sau. Một phù thủy quỳ một chân trên đất, người phụ nữ tóc vàng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta thấy rồi. Giọng điệu của người phụ nữ tóc vàng bình tĩnh. Nàng mặc chiếc váy dài màu vàng, mặc dù tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng nàng lại mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm nhiều hơn. Đại nhân, kia là... Phía trước. Giọng nói của phù thủy đang quỳ một chân trên đất càng ngày càng nhỏ. Nữ vương đại nhân của nàng gần như hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất chính là rối loạn phương hướng. Hóa ra là phía trước. Người phụ nữ tóc vàng cười cười, dường như không thèm để ý những ngôi nhà đá bị ngọn lửa nuốt chửng. Thuộc hạ đề nghị, lập tức tập hợp nhân thủ đi dập tắt loại ngọn lửa xanh đó. Không cần đi. Người phụ nữ tóc vàng bước đi đến trước người phù thủy đang quỳ gối. Để các nàng đều vào thành bảo, tất cả mọi người. Nhưng những kiến trúc đó. Phù thủy đang quỳ một chân trên đất ngẩng đầu. Những ngôi nhà dân đó là do mấy đời nô lệ mới xây dựng thành, lúc này cảng Tây mới có quy mô như hiện tại. Những cái đó không quan trọng, đốt trụi lại xây dựng, nô lệ chết hết cũng không sao, các ngươi mới quan trọng. Người phụ nữ tóc vàng đặt một tay lên đầu phù thủy kia, trong mắt của phù thủy đang quỳ một chân trên đất run rẩy. Vâng, đại nhân. Phù thủy đứng dậy, tay nàng đang run, đây không phải sợ hãi, mà là sự kích động từ tận đáy lòng. Nhìn phù thủy bước nhanh chạy ra khỏi phòng, người phụ nữ tóc vàng cười cười, lòng người chính là thứ thú vị như vậy. Ngoài cảng Tây, Tô Hiểu đứng trên một ngôi nhà dân. Khu vực này vẫn chưa bị hay lan đến, theo thế lửa phán đoán, ngọn lửa xanh rất có thể không thể lan đến đây. Điều chỉnh ống ngắm công tước diệt sát, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn không thấy có phù thủy nào đi cứu hỏa. Sở dĩ phóng hỏa, chính là để hấp dẫn những phù thủy đó ra ngoài, sau đó từng người ám sát. Tình hình trước mắt rõ ràng khác biệt so với dự đoán. Không chỉ không có phù thủy đi cứu hỏa, dân thường cũng đều tứ tán né tránh. Ngay lúc Tô Hiểu định từ bỏ việc ám sát phù thủy, một thân ảnh khả nghi xuất hiện trong kính ngắm. Đó là một phù thủy nhỏ khoảng 12, 13 tuổi. Tên phù thủy nhỏ này đi xuyên qua đám đông, nàng không chỉ không trốn về phía bãi cát, ngược lại là muốn chạy về phía thành bảo cao nhất. Nhận thấy điểm này, Tô Hiểu biết vì sao không có phù thủy đi cứu hỏa. Rất rõ ràng, thủ lĩnh của cảng Tây đã cho tất cả phù thủy tụ tập lại. Thu hồi công tước diệt sát, Tô Hiểu ngược lại không vội. Nếu hay có thể đốt lên thành bảo, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Đến lúc đó kẻ địch gặp khó khăn, cho dù hay không lan tràn lên được, phù thủy cũng đã tụ tập lại, tránh cho Tô Hiểu phải tìm kiếm khắp nơi. Ngay lúc Tô Hiểu châm một điếu thuốc quan sát thế lửa, một luồng ba động không gian truyền đến từ phía sau hắn. Xoẹt. Trảm long xuất vỏ, Tô Hiểu mấy bước vọt tới trước người Melody, một đao chém xuống. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, một cánh tay màu xanh lục bị chém đứt. Đáng tiếc, một cánh tay màu xanh lục khác đã bắt lấy gáy Melody. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười âm lãnh truyền đến, không gian phía sau Melody một hồi vặn vẹo, nàng bị đẩy vào dị không gian. Thợ săn phù thủy, người sẽ giống nàng, chết không có chỗ chôn. Soạt một tiếng, đao quang chém qua, giọng nói âm lãnh im bặt. Một cái đầu gần như vỡ nát bị dị không gian đẩy ra. Chủ tể thời không. Phẩm chất, truyền thuyết cấp. Loại, dây chuyền. Hiệu quả trang bị, chém không gian, chủ động, tiêu hao 10% giá trị pháp lực. Lần chém tiếp theo có thể xuyên thấu dị không gian, khe hở không gian, 11 thứ nguyên, gây 500 điểm sát thương bổ sung từ lần chém này cho kẻ địch, đồng thời cưỡng chế trục xuất kẻ địch ra khỏi dị không gian. Một đao chém xuống, tên phù thủy già giả vờ trong dị không gian bị Tô Hiểu làm thịt. Ánh mắt hắn vẫn nhìn quanh, Melody hẳn là cũng bị đẩy ra khỏi dị không gian, nhưng lại không ở đây, rất có thể là ở điểm khởi đầu của dị không gian. Trong thành bảo cao nhất, Melody phù phù một tiếng ngã xuống đất, mùi máu tươi lan tràn ra. Một thi thể không đầu đặt lên người nàng. Nằm trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, Melody đẩy thi thể trên người ra. Nhưng lúc này, nàng phát hiện mười mấy đôi mắt đang nhìn nàng từ trên cao. Ta nói, Cassandra không phải ta giết, các ngươi tin không? Nhìn những người quen này, Melody đang ngồi dưới đất nuốt nước bọt. Những người quen này nhao nhao cười lạnh. Đương nhiên các nàng tin, với sức chiến đấu của Melody, Cassandra chết dưới tay nàng ngược lại mới là kỳ quái. Hoan nghênh về nhà. Một giọng nữ dịu dàng truyền đến, nghe thấy âm thanh này, Melody rùng mình một cái. Nữ vương đại nhân, người có khỏe không? Ngồi trên phiến đá cẩm thạch, Melody cảm thấy từng đợt lạnh lẽo, giống như trái tim nàng đang dần lạnh đi. Ban đầu, Melody đang đứng trên bờ biển, cảm thán ngọn lửa lục sắc bốc lên trời, nhưng ai ngờ tình huống lại thay đổi đột ngột, nàng phải chịu trách nhiệm cho ngọn lửa lớn dưới tòa thành. Nếu nói giết người là tử thù, thì phóng hỏa là hành động đoạn tuyệt đường sống, mức độ thù hận rõ ràng cao hơn giết người một chút, và bây giờ, Melody đang đối mặt với hàng chục phù thủy có khu vườn bị đốt cháy, tầng dưới có lẽ còn nhiều hơn nữa. Chỉ như vậy thì cũng tạm ổn, Melody tuy sợ chết, nhưng thân là phù thủy, nàng đương nhiên có lòng kiêu hãnh của riêng mình, nhưng trong lòng nàng có nỗi sợ hãi đối với hai người vượt qua cả cái chết, một trong số đó là nữ vương phù thủy ở Morisa. Nữ vương phù thủy ở Morisa chính là người phụ nữ tóc vàng kia, mặc dù nàng luôn mỉm cười, nhưng những chuyện nàng từng làm đã vô số lần khiến Melody thức giấc trong cơn ác mộng. Bản lĩnh tăng trưởng rồi đấy, thế mà mang theo người ngoài đến đốt Tây Cảng. Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, Melody định thần nhìn lại, là một thiếu nữ tóc ngắn màu đen, tai thiếu nữ đính đầy khuyên tai, khí tức của nàng lạnh lão như kim loại. Ngươi là... Case. Melody kinh ngạc nhìn thiếu nữ kia, trong ấn tượng của nàng, đối phương vẫn còn là một đứa trẻ con, ngày ngày bám theo nàng. Phải gọi Case đại nhân. Phịch một tiếng, một phù thủy cao lớn vạm vỡ đá vào bụng dưới của Melody, với thân hình nhỏ bé của Melody, một cú đá liền khiến nàng bay ra ngoài. Phóng tôn trọng chút, bạch phù thủy. Melody vừa bị đá bay ra ngoài, liền có một phù thủy túm lấy tóc nàng, kéo nàng trở lại giữa đám đông. Đát, đát, đát. Tiếng kim loại dẫm trên mặt đất, thiếu nữ tên là Case đi đến trước mặt Melody, cúi người ngồi lên lưng nàng, hai chân bắt chéo. Kia là chuyện từ rất lâu rồi, bây giờ không phải lúc hoài niệm, nói đi, người có bao nhiêu đồng lõa? Case ngồi trên lưng Melody, những phù thủy khác không tiện tiếp tục đấm đá nàng, chỉ có thể tức giận vây quanh. Đồng bọn. Melody cười thảm một tiếng. Sao nào, ngươi định hy sinh vì tên thợ săn phù thủy tiểu tình nhân của ngươi, nếu lúc trước ngươi trung thành như vậy, sao đến mức rơi vào hoàn cảnh hiện giờ? Case khẽ cười, dùng ba ngón tay kẹp lấy sau gáy Melody. Tiểu tình nhân. Phốc. Melody cố nhịn ý cười, đám phù thủy xung quanh hơi có vẻ nghi hoặc. Các ngươi. Melody ngửa đầu vẫn nhìn xung quanh, hơi có vẻ khinh thường nói, chỉ là bắt một tên tù binh mà thôi, vì sao lại tự tin như vậy? Tù binh. Case cúi người đưa đầu lại gần mặt Melody, khoảng cách gần đến mức các nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nói cách khác, người không phải là đồng bọn của tên thợ săn phù thủy kia. Đừng tin lời ma quỷ của nàng. Ngươi câm miệng. Nếu không ta hiện tại, lập tức làm thịt ngươi. Case nghiêng đầu nhìn về phía phù thủy vừa ngắt lời nàng, nàng không phải đang nói đùa, mà là thật sự sẽ làm thịt đối phương, cho dù có nữ vương phù thủy ở Morisa ở đây. Tên phù thủy kia tỉnh táo nghiêng đầu, mặc dù không vui, nhưng nàng không dám công khai khiêu khích Case. Trong Tây Cảng, ngoại trừ nữ vương phù thủy ở Morisa, thì địa vị của Case là cao nhất. Ngươi vừa nói, ngươi là tù binh. Biểu cảm của Case trở lại bình tĩnh, ngón tay nàng kẹp lấy Melody hơi siết chặt. Không sai, ta là tù binh có bom cắm trong cơ thể. Nghe Melody nói mình có bom trong cơ thể, đám phù thủy xung quanh đều lùi lại mấy bước. Case và Melody đối mặt, nàng dường như đang phán đoán lời nói trước đó của Melody thật giả. Ta bị đưa đến Tây Cảng, chỉ là vì ta hiểu rõ địa hình nơi này, còn về số lượng thợ săn phù thủy thì ta không rõ, từ Trung Nguyên đến Tây Bộ. Ta toàn bộ hành trình bị giam trong toa xe bịt mắt, chỉ có một thợ săn phù thủy tiếp xúc với ta, hắn khoảng 20 tuổi, tên đó là ma quỷ, hắn đối với ta. Nói đến đây, nước mắt Melody chảy xuống, nhưng đúng lúc này, mắt nàng đột nhiên trừng lớn, bởi vì Case đưa tay vào trong quần áo nàng, và nhanh chóng sờ xuống dưới. Người nói dối. Melody méo mặt, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên, nàng quên một chuyện rất quan trọng. Nữ vương, tên phản đồ này giao cho ta đi, trong 2 giờ... ta bảo đảm nàng sẽ nói ra tất cả. Case nhìn về phía nữ vương phù thủy ở Morisa, Morisa vẫn luôn không nói gì. Đối đãi người nhà, sao có thể thô lỗ như vậy? Morisa vẫy vẫy tay, ra hiệu Case buông Melody ra, Case chậm rãi đứng dậy, mặc dù không tình nguyện, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm theo. Melody trong lòng âm thầm phát khổ, mặc dù hợp tác với Tô Hiểu rất nguy hiểm, nhưng sau khi xác nhận thân phận người hợp tác, nàng ít nhất không lo lắng tính mạng, điều nàng không ngờ tới là, giờ đây lại rơi vào tay những phù thủy này. Thứ kia, ở đâu? Một câu đơn giản của Morisa liền khiến lòng Melody lạnh đi một nửa. Ta giấu thứ kia ở giọng Melody càng lúc càng nhỏ, nàng đương nhiên không thể nói ra đã làm mất báu vật truyền gia của Morisa, bởi vì điều đó không khác gì tự sát. Làm mất rồi sao? Đã như vậy, ngươi vô dụng. Vừa nãy còn xưng hô người nhà, mà bây giờ, Morisa vẫy vẫy tay, ra hiệu xử lý Melody. Nữ vương, ta đề nghị dùng nàng làm con tin, nàng và tên thợ săn phù thủy phóng hỏa kia có quan hệ không đơn giản, căn cứ mô tả của nàng, nàng và tên thợ săn phù thủy kia cùng nhau đến đây từ Trung Nguyên, đây sẽ không có giả, Trung Nguyên dù sao cũng là đại bản doanh của thợ săn phù thủy, quãng đường xa như vậy, tên thợ săn phù thủy kia thế mà không làm bất kỳ chuyện gì khác người với nàng, đây không phải là tù binh có thể nói thông, cho nên ta kết luận, nàng và tên thợ săn phù thủy phóng hỏa kia có quan hệ không đơn giản, rất có thể là quan hệ hợp tác. Case nhanh chóng tiến lên, kỳ thật mọi người đều nhìn ra, nàng đang cố gắng bảo vệ Melody không chết, cho dù là trước đó nàng ngồi trên người Melody, hay bây giờ yêu cầu bắt Melody làm con tin. Không tồi đề nghị. Khóe miệng Morisa nhếch lên, đồng ý đề nghị của Case, nghe được cuộc đối thoại của hai người, Melody cười thảm một tiếng, nàng chết chắc rồi. Oanh. Một tiếng vang lớn nổ vang trên tường ngoài tòa thành, cả tòa thành đều rung chuyển. Oanh, oanh, oanh. Tòa thành như bị pháo kích, khoảnh khắc gian đất rung núi chuyển, kim sắc quang mang trên người Morisa lóe lên, đại phiến năng lượng kinh lạc kết nối nàng với cả tòa thành. Sau gần một phút đất rung núi chuyển, trong tòa thành mới bình ổn lại, lượng lớn đồ vật quý giá bị vỡ nát, từ ngoài tòa thành bao phủ bởi vết nứt, hơn nữa còn có thể nhìn thấy điện quang lóe lên. Một cây số ngoài, Tô Hiểu kéo động nòng súng, vỏ đạn nóng hổi bay lên, tòa thành xa xa kia cứng chắc đến bất ngờ, không chỉ có thể thời gian dài chống cự ngọn lửa lục sắc thiêu đốt, còn chống được mười mấy phát súng của Diệt Tuyệt công tước. Theo Tô Hiểu xác nhận, tất cả phù thủy trong Tây Cảng đều tiến vào tòa thành kia, chỉ cần công phá được nơi đó, nơi tụ tập phù thủy ở Tây Cảng tự nhiên sẽ sụp đổ. Ngay khi Tô Hiểu nạp đạn cho Diệt Tuyệt công tước, bố bố Ung đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Ung, Ung, Ung, Ung. Ồ, Melody bị bắt rồi à, còn bị xem như con tin. Thần sắc Tô Hiểu hơi có vẻ kinh ngạc, hắn thực sự không ngờ những phù thủy kia lại xem Melody như con tin. Đi thông báo A Mổ, không cần đụng núi, xông thẳng tới. Tô Hiểu thu hồi Diệt Tuyệt công tước, hay đã bắt đầu khuếch tán về phía dãy núi xung quanh, không lâu sau, có thể sẽ cháy lan đến vùng biển xung quanh, với tính chất cháy của hay, nước biển đều có thể cháy, nhưng sẽ làm tăng tốc độ dập tắt hay. Lúc này nhìn ra xa, kiến trúc của Tây Cảng đã bị thiêu hủy 95% trở lên, dân thường càng không biết đã chạy trốn đến đâu. Phía dãy núi bên trên thành bảo, bên trong một tầng. Hơn trăm danh phù thủy trấn giữ nơi này, phần lớn là phù thủy cấp 1, 2, thuộc loại pháo hôi trong giới phù thủy. Mùi khét lẹt nồng nặc tràn ngập trong thành bảo, cửa lớn thành bảo đóng chặt. Xuyên qua những ô cửa sổ thủy tinh tích đầy năng lượng, những phù thủy này nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Lúc này, Tây Cảng đã biến thành luyện ngục lửa. Một số nô lệ không kịp trốn thoát bị ngọn lửa nuốt chửng. Họ không kịp phát ra tiếng kêu thảm nào, bởi hay cấp 3 chỉ cần trong nháy mắt là có thể thiêu đốt họ thành tro tàn. Lục diễm, lửa màu lục, khi thiêu đốt Tây Cảng đồng thời cũng tạo thành một bức tường lửa quanh thành bảo. Không rõ vì nguyên nhân gì, lục diễm lại không thể lan tràn lên tòa thành. Một luồng ánh sáng màu vàng đã ngăn cách lục diễm. Luồng sáng này cũng tỏa ra nhiệt độ cao, hai bên đang tương phệ, ăn lẫn nhau. Trọn vẹn nửa giờ sau, lục diễm quanh thành bảo mới biến mất. Bụi mù xám xịt tràn ngập xung quanh, tầm nhìn rất thấp. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Nghe thấy tiếng bước chân này, phù thủy ở tầng một thành bảo nhao nhao tiến đến trước cửa sổ. Những luồng hàn khí màu trắng bay lơ lửng, đặc biệt dễ thấy trong bụi mù. Dưới sự chú ý của hơn trăm phù thủy, một ngọn núi nhỏ đang chậm rãi tiến lại gần thành bảo. Một số phù thủy trừng mắt nhìn, không dám tin. Rất nhanh, họ biết vì sao ngọn núi nhỏ kia lại di chuyển. Dưới ngọn núi nhỏ mới có một thân ảnh thật không đáng chú ý, nó đầu sinh sừng thú, thân người đầu trâu, toàn thân lông tơ màu nâu nhạt, từng sợi hàn khí khuếch tán trên người nó. So với ngọn núi nhỏ kia, sinh vật đầu trâu thân người này chỉ như kẻ lùn. Dù nói là núi nhỏ, nhưng thể tích của nó lại lớn hơn cả tòa thành bảo. Vật kia muốn làm gì? Nhóm phù thủy ở cửa sổ nuốt nước miếng. Mặc dù họ đều nắm giữ năng lực siêu nhiên, nhưng so với cảnh tượng chấn động trước mắt, chút năng lực siêu nhiên của họ căn bản không đáng kể. Bò. Ồ, quái vật đầu trâu thân người kia nổi giận gầm lên một tiếng, liền vứt ngọn núi nhỏ trên vai ra ngoài. Phang, phang. Sau hai tiếng khí bạo, bùng nổ khí, ngọn núi nhỏ trên không trung bị trọng kích, đột nhiên tăng tốc, từ bay theo đường vòng cung chuyển thành bay thẳng tắp. Một tiếng ầm vang, ngọn núi nhỏ đụng vào tòa thành. nhưng ngay sau đó, ngọn núi nhỏ này lại bắt đầu tự đốt, hóa thành một viên đại hỏa cầu rơi xuống đất, cuối cùng biến thành đầy đất nham tương. Thì ra là thế. Trong bụi mù, Tô Hiểu xé nát một quyển trục trong tay. Nếu hắn không đoán sai, phù thủy trong thành bảo ít nhất vượt quá 200, phù thủy cấp 3, cấp 4 nhiều như chó. Nếu chỉ có hắn và A Mổ tấn công vào, dù hắn mở liệt ma thời khắc, cũng không thể trong vòng 100 giây giết sạch tất cả phù thủy cấp 3 và cấp 4 trong pháo đài phòng ngự của địch quân, huống hồ trong thành bảo còn có phù thủy cấp 5. Tô Hiểu rất ít khi sử dụng liệt ma thời khắc, nguyên nhân rất đơn giản. Một khi mở liệt ma thời khắc, Tô Hiểu phải bảo đảm giết sạch tất cả kẻ địch, nếu không sau khi liệt ma thời khắc kết thúc, hắn sẽ nghiêm trọng thoát lực, bất kỳ phù thủy cấp 4 nào cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Tô Hiểu đập nát quyển trục này, tên là bằng chứng triệu hoán tinh anh tử linh, là đạo cụ hy hữu hắn thu được ở thế giới Meria. Bằng chứng triệu hoán tinh anh tử linh. Phẩm chất: truyền thuyết cấp. Loại hình: đạo cụ hy hữu. Hiệu quả: sau khi sử dụng, có thể triệu hoán 3 danh tinh anh tộc tử linh. Tộc tử linh cần tiêu hao 2 giây để tạo dựng thân thể. Sau khi tạo dựng thân thể thành công, tinh anh tộc tử linh sẽ tồn tại 12 giờ. Nhắc nhở, có thể lựa chọn loại hình tinh anh tộc tử linh, thuẫn chiến sĩ, cận chiến, thợ săn, viễn trình cung tiễn, sinh mệnh tế tự, trị liệu, ẩn chi nha, thích khách. Nhắc nhở, tinh anh tộc tử linh tuyệt đối trung thành, có được ý thức độc lập, có thể đơn độc hành động, chiến đấu, nhưng chấp hành chỉ lệnh phức tạp. Nhắc nhở, tinh anh tộc tử linh sẽ căn cứ loại hình mà có được thuộc tính thiên phú và kỹ năng. Thuộc tính thiên phú sẽ ở giữa 80-82 điểm, cấp độ kỹ năng thiên phú sẽ ở giữa LV30-LV40. Liệp sát giả đã sử dụng bằng chứng triệu hoán tinh anh tử linh, mời lựa chọn loại hình tinh anh tử linh. Tô Hiểu tổng cộng có thể triệu hồi ra 3 tên tinh anh tử linh. Chỗ cường đại của tinh anh tử linh, hắn đã lĩnh giáo qua ở Thánh điện Meria, bởi vậy hắn lựa chọn một danh thợ săn, viễn trình cung tiễn, 2 tên sinh mệnh tế tự, trị liệu. 3 thân ảnh da trắng xám xuất hiện, chiều cao của họ ở khoảng 1m51-1m7. Thợ săn là một nữ tử linh, dáng người nàng rất nhỏ bé, cõng một cây cung gỗ chắc, trên mặt vẽ bằng thuốc nhuộm tự nhiên, tựa như con báo trong rừng. Sinh mệnh tế tự thì là 2 lão già, mặt đầy bụi đất, răng nanh. Với vẻ ngoài hung ác như vậy mà lại là hệ trị liệu, Tô Hiểu quả thật lần đầu tiên thấy. 3 tên tử linh sững sờ tại chỗ mấy giây sau, trong đồng tử dần hiện ra quang trạch, ánh sáng. Họ lập tức quỳ một gối xuống đất. Ngươi là số 1, hai người các ngươi, số 2, số 3. Tô Hiểu định thợ săn là số 1, nàng sẽ cùng Tô Hiểu, A Mổ xông vào thành bảo, phụ trách giải quyết kẻ địch ở khoảng cách xa. Số 2 và số 3 thì cùng một đội với A Mổ, họ chỉ cần sửa, hồi máu, tốt cho A Mổ là được. Phía Tô Hiểu có bố Ung, huống hồ hắn còn có hiệu quả hồi phục của Trảm Long Thiểm và Viễn Cổ Bí Dược. A Mổ là tan chính, bố là trinh sát, hỗ trợ, vũ em, của thích khách vào thời khắc mấu chốt. Tô Hiểu thì sau khi A Mổ thu hút hỏa lực sẽ dết vào đám đông, bằng tốc độ nhanh nhất cắt giảm số lượng kẻ địch. Thợ săn thì bắn lén từ chỗ tối. Thợ săn và sinh mệnh tế tự không cần Tô Hiểu điều khiển, bản thân họ đã có tố chất chiến đấu không thấp. Dựa theo giới thiệu trên quyển trục, thuộc tính thiên phú của họ ở giữa 80-82 điểm, cấp độ kỹ năng thiên phú sẽ ở giữa LV30-LV40. Tình huống thực tế không phải như vậy. Dưới sự gia tăng của thuộc tính trí lực thực tế cao tới 96 điểm của Tô Hiểu, thuộc tính thiên phú của 3 tên tử linh tộc đều đột phá 90 điểm, kỹ năng thiên phú cũng ở giữa LV45-LV50. Nói riêng ra, 3 tên tinh anh tử linh tộc này chính là 3 tiểu bốt. Nhất là thợ săn, sức phòng ngự của nàng có thể gọi là lạc kê, thùng rác, nhưng lực công kích lại vô cùng khủng bố, ngay cả Tô Hiểu trúng phải một mũi tên của nàng cũng không chịu nổi. Kỹ năng 1, cung tiễn sở trường, thụ động. LV50 tăng 157% lực công kích của vũ khí loại cung tiễn, tốc độ phản xạ thần kinh 27. Kỹ năng 2, tử vong chi nữ, thụ động, LV42 khi công kích từ xa bổ sung thêm nhanh nhẹn thuộc tính 0,6 sát thương thực tế. Kỹ năng 3, gai ngược tên, thụ động, LV36 nếu mũi tên xuyên qua kẻ địch, thì bổ sung thêm 50% sát thương xuyên thấu của lần công kích này. Bởi mũi tên mang theo gai ngược, rút ra cưỡng ép sẽ tạo thành 2 lần sát thương. Kỹ năng 4, tử linh chi lực. Chủ động, thụ động, LV42 mũi tên thợ săn bắn ra bổ sung tử linh chi lực. Nếu 3 cây mũi tên đồng thời trúng cùng một mục tiêu, thợ săn có thể từ xa rút mũi tên ra khỏi cơ thể kẻ địch, tạo thành tổng cộng 2 lần sát thương lực sát thương của 3 cây mũi tên, đồng thời bổ sung hiệu quả chảy máu nhanh chóng. Rất rõ ràng, Tô Hiểu đã hợp thành một công bảo tiểu đội, có tan, có cận chiến, có viễn trình, thậm chí có hệ trị liệu. Về phần hệ khống chế, A Mổ cũng có thể đảm nhiệm. Trong bụi mù, A Mổ làm ra tư thế công kích. Nó hai tay ấn xuống đất. Oanh. Bụi đất bay tán loạn, A Mộ vác đôi chân to phóng tới thành bảo. Đôi sừng thú kia bốc lên hàn khí, trực tiếp lao tới cửa lớn thành bảo. Nó muốn phá cửa, chống đỡ. Nhóm phù thủy trong tầng một thành bảo hét lớn một tiếng. Đồng thời, phù thủy cấp 3, cấp 4 đều xông tới tầng 1. Đây không phải đánh phó bản, phụ bản, có cơ hội thì ưu tiên tiêu diệt tiểu quái, quái vật cấp thấp. Một khi tình huống không đúng, gần như tất cả phù thủy trong thành bảo đều sẽ xông tới tầng 1. Một chuyện Tô Hiểu vẫn nghĩ không thông, đó là vì sao những phù thủy này đều trốn vào thành bảo. Nếu chiến đấu ngoài hoang dã, rõ ràng họ càng có ưu thế. Thực ra đây là mệnh lệnh của vua nữ vương ở Morisa, mọi thứ trong Tây Cảng đều có thể bị phá hủy, duy chỉ có một thứ nào đó trong tòa pháo đài này không được. Đây là căn bản của Tây Cảng. A Mổ bình thường dù thành thật, tại bố bố Ung cùng Benny kia thuộc loại gặp cảnh khốn cùng, nhưng khi chiến đấu, A Mổ dị thường hung bạo, xé xác địch nhân chỉ tính là chuyện cơm bữa. A Mổ lướt qua một khoảng cách, đâm sầm vào cửa lớn thành bảo. Đông. Sóng xung kích khuếch tán, cửa sắt thành bảo lõm xuống một khối lớn, mấy tên phù thủy cùng phân thân bên trong cửa bay văng ra, có người ngã xuống đất còn phun ra ngụm máu tươi lớn. Chặn cửa có ý nghĩa gì, sớm muộn cũng sẽ xông vào. Đứng trên bậc thang, cây lắc đầu, có chút không thể hiểu nổi tư duy của những phù thủy nhất, nhị giai kia. Thật ra, những phù thủy giai đoạn nhất, nhị này không hề ngu ngốc, các nàng biết con quái vật kia sớm muộn cũng xông tới. Những phù thủy cao giai không sợ, nhưng các nàng khó tránh khỏi tâm sinh sợ hãi. Ngoài cửa sắt, A Mổ hơi ngẩng đầu, chiếc sừng thú trên đầu theo bên trong cửa sắt rút ra. Nó lắc lắc đầu, lại đâm sầm vào cửa sắt, vô cùng cứng đầu. Đều nói tính bướng bỉnh, A Mổ hiện tại chính là tính bướng bỉnh phát tác. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, cánh cửa vỡ này nó nhất định phải phá tan. Đông, đông, đông. Mặt đất xung quanh như động đất, đá vụn đều chấn khởi cao nửa thước. Điều kỳ lạ là, A Mổ va chạm lại không kích hoạt cơ chế phòng ngự của thành bảo. Mỗi lần A Mổ đụng, khuôn mặt chó của bố bố Ung ở xa đều sẽ rung rẩy một chút, nó nhìn còn thấy đau. Tô Hiểu một chân đá vào lưng A Mổ, đá nó giật mình, mặt mũi tràn đầy vô tội. Tô Hiểu bắt lấy sừng thú của nó, đổ một bình thuốc vào cái đầu chảy máu của nó. Chịu một chân của Tô Hiểu, A Mổ rõ ràng đã thành thật lại. Ngay cả khi tính bướng bỉnh phát tác, nhìn thấy Tô Hiểu nó cũng thành thật thật. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra, huyết khí xung quanh hắn khuếch tán. Rút lui, kẻ ác hơn tới rồi. Phù thủy ở cửa sổ la lớn. Thật ra, Tô Hiểu cùng bố bố Ung đều đang suy nghĩ một điều, vì sao A Mổ không đi đụng cửa sổ. Vật kia rõ ràng dễ đụng hơn cửa sắt rất nhiều, cửa sắt kia vừa nhìn đã biết được gia trì năng lượng nguyên tố. Tranh, tranh, tranh. Mấy vết chém xuất hiện trên cửa sắt. Mấy tên phù thủy sau cửa thân thể cứng đờ, từng sợi tơ máu xuất hiện trên người các nàng. A Mổ, có thể đụng. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ với vết thương trên đầu nhanh chóng khép lại đứng dậy, lao về phía trước mấy bước đụng sầm vào cửa sắt. Cách cách một tiếng, cửa sắt vỡ vụn thành mười mấy mảnh, chỗ đứt bóng loáng như gương. A Mổ đi đầu xông vào bên trong thành bảo. Khoảnh khắc sau, các loại đạn nguyên tố bắn tới. Sau một tiếng nổ vang, A Mổ theo cửa ra vào bay ra. Nó còn chưa rơi xuống đất, hai luồng quang mang xanh biếc đã tiến vào cơ thể nó. A Mổ dù bị đánh rất thảm, suýt nữa bị phù thủy nhóm tập kích một vòng dây mất, nhưng nó đã giúp Tô Hiểu tranh thủ được thời gian ngắn ngủi. Tô Hiểu tựa vào bức tường cạnh cửa sắt, đầu ngón tay kẹp bốn viên quang lượng tự phức hợp đánh nổ. Vật này 2.000 tệ một viên. A Mổ vừa bị đánh bay ra, hắn liền ném bốn viên đánh nổ vào bên trong thành bảo. Bang một tiếng, cường quang trong thành bảo nổ tung. Sau từng tiếng thét chói tai, dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Và ở một bên khác cổng vòm, còn đứng thợ săn Tử Linh. Phốc, phốc, phốc. Tô Hiểu trong khoảnh khắc đã hết băng đạn. Người thợ săn kia tốc độ cũng không chậm, liên tiếp bắn ra 5 mũi tên. Sau một tiếng, một cây kim loại châm dày bằng ngón tay cái lướt qua khuôn mặt Tô Hiểu. Hắn vội vàng rụt đầu lại, cũng không phải tất cả phù thủy đều bị đánh nổ ảnh hưởng. Tô Hiểu ra hiệu cho người thợ săn kia. Thợ săn gật đầu, hiểu ý Tô Hiểu. Tô Hiểu phụ trách thanh tràng, còn thợ săn thì giúp hắn yểm hộ. Lúc này, A Mổ sau khi được hồi phục mấy lần đứng dậy. Nó giật đứt một khối cơ bắp bị đánh nát ở ngực, sải bước xông vào bên trong thành bảo. Đông. Băng giá chợt hiện ở tầng một thành bảo. Tô Hiểu lập tức thu hồi dê ám sát, vác đao xông vào bên trong thành bảo. Siêu, siêu, siêu. Thợ săn liên xạ 3 mũi tên. Case điều khiển kim loại ở xa rụt đầu lại, ẩn thân tại lối vào tầng 2. Tô Hiểu mấy bước liền xông vào bên trong thành bảo, một lượng lớn công kích hệ nguyên tố xuất hiện trước mặt hắn. A Mổ lập tức che ở phía trước hắn. Nhắc nhở, ngươi chịu ảnh hưởng của nguyền rủa loại suy yếu, lực phòng ngự thân thể của ngươi. 30 điểm, hiệu quả thực tế là 10 điểm, kháng chú thuật miễn trừ 65%. Nhắc nhở, ngươi chịu ảnh hưởng của nguyền rủa loại mị hoặc, hiệu quả này đã bị đao thuật tông sư miễn trừ. Nhắc nhở, ngươi chịu ảnh hưởng của chú thuật loại buồn ngủ, hiệu quả này đã bị đao thuật tông sư miễn trừ. Nhắc nhở, ngươi chịu ảnh hưởng của chú thuật loại suy yếu, tốc độ tiêu hao thể lực của ngươi ồi 30%, hiệu quả thực tế là. Một lượng lớn nhắc nhở xuất hiện. Đây chính là điểm đáng sợ của phù thủy hệ chú thuật. Nhưng dưới sự miễn trừ của đao thuật tông sư kháng chú thuật, Tô Hiểu thật ra không bị ảnh hưởng quá lớn. Các loại nguyên tố nổ tung trên người A Mổ. Nhưng lần này A Mổ không bị tổn thương nặng. Đại bộ phận phù thủy ở tầng 1 đều che tai, mặt mũi tràn đầy đau khổ ngồi xổm trên mặt đất. Đánh nổ không chỉ ảnh hưởng thị giác, đối với thính lực cũng sẽ gây tổn thương không thể nghịch. Tô Hiểu nhất chân móc vào cổ chân A Mổ thuận thế ngã nhào xuống đất. Trảm long thiểm vào vỏ, huyết khí xung quanh Tô Hiểu biến mất. Hoàn đoạn. Đao mang hình khuyên khuếch tán. Bởi vì Tô Hiểu xuất đao trong tư thế khom người, những phù thủy đang ngồi xổm gần đó lần lượt bị chém đứt đầu, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Thấy cảnh này, Case ở lối vào tầng 2 giận không kìm được. Nàng vừa định điều khiển kim loại tấn công Tô Hiểu, một mũi tên đã bắn về phía đầu nàng. Mèo hoa đáng ghét. Case vung cánh tay, tay không bắt lấy mũi tên đầy gai ngược kim loại. Cánh tay nhỏ bé của nàng bán kim loại hóa, những vị trí khớp nối vẫn là huyết nhục để đảm bảo độ linh hoạt. Ba, ba. Liên tiếp hai cây mũi tên bắn vào bức tường sau lưng Case, sau đó nổ tung. Bức tường này thật sự rất cứng, ngay cả mũi tên của thợ săn cũng không xuyên thủng. Khi Case lần nữa nhìn về phía tầng 1, nơi này đã xác chết khắp nơi. Một người đàn ông tay cầm trường đao đứng giữa thi thể. Ghê tởm, tên tạp chủng này. Case càng thêm phẫn nộ. Nàng kéo một phù thủy giai đoạn 3 bên cạnh lại. Thế nào, mắt khôi phục chưa? Có thể thấy rõ một ít. Vậy thì nhanh hợp lực giết hắn, nếu không không biết có bao nhiêu tỷ muội sẽ chết ở đây. Case vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến tiếng gió. Cong, cong, cong. Những cây kim loại châm dày đặt ghim xuống đất phía sau Case. Đáng tiếc là, phía sau nàng không có gì cả. Ở góc không xa Case, bố bố ung dán tường đứng thẳng lên, còn dùng tay khờ. Ngực, ý tứ rõ ràng là, hù chết bản ung. Tô Hiểu ở tầng 1 giết chết phần lớn là phù thủy giai đoạn 1, 2. Phù thủy giai đoạn 3 trở lên rất thông minh, các nàng trốn ở phía sau, do đó ít bị ảnh hưởng bởi đánh nổ. Một móng vuốt lớn đen kịt trống rỗng xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, thẳng đến sau gáy hắn đánh tới. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe lên trần nhà. Tô Hiểu chặt đứt cái móng vuốt lớn này đồng thời, nghiêng người né tránh một viên cầu đen. Cầu đen đập vào bức tường, một mảng lớn trùng mềm văng ra, cắn xé mọi vật xung quanh. Sau đó, công kích dày đặc tiếp nối. Sau khúc cua ở tầng 1, ba tên phù thủy nhìn nhau. Các nàng đồng thời lách mình xông ra khỏi khúc cua, với tốc độ cực nhanh lao về phía Tô Hiểu. Soạt một tiếng, một sợi xích bạc cực nhỏ lướt qua sườn Tô Hiểu. Quần áo bị xé rách trong nháy mắt, một mảng lớn da thịt bị giật xuống. Nhìn kỹ sẽ thấy, trên sợi xích bạc trong tay phù thủy kia, có những chiếc răng nanh không rõ khéo nói. Tô Hiểu không phải bị sợi xích bạc đánh trúng, mà là bị vết cắn của hàng trăm chiếc răng nanh khéo nói đó. Cảm giác nhói đau từ vết thương truyền tới, có kịch độc. Không đợi Tô Hiểu kịp thở, một viên bọc xà phòng xuất hiện ở bên mặt. Oanh! Tiếng nổ truyền ra, bụi mù tan đi. Tầng tinh thể màu lam trên bên mặt Tô Hiểu đầy vết rách, đầu bên trong ù ù rung động. Đúng lúc này, một luồng trọng áp xuất hiện trên vai Tô Hiểu. Ba tên phù thủy vây Tô Hiểu ở giữa. Đây là ba tên phù thủy giai đoạn 4. Tô Hiểu liếc mắt nhìn giá trị sinh mệnh của mình, còn sót lại 33%. Từ đó có thể thấy ba tên phù thủy giai đoạn 4 liên thủ mạnh đến cỡ nào. Tô Hiểu cúi thấp người. Vết thương dưới xương sườn hắn tuôn ra máu tươi ào ạt, máu tươi không nhìn trọng lực bao bọc lấy trảm long thiểm. Giá trị sinh mệnh của hắn đột nhiên tiêu hao một mảng lớn. Âm. Khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu đột nhiên biến mất trong tầm mắt ba tên phù thủy. Một đạo trảm kích màu máu trống rỗng xuất hiện, cắt ngang thân trên một tên phù thủy. Thân ảnh Tô Hiểu hiện ra, trường đao trong tay hắn đang chậm rãi nhỏ máu. Tên phù thủy này miệng khẽ nhếch, mắt đầy không dám tin. Nàng là phù thủy tứ giai, là tồn tại vạn người không được một trong giới phù thủy. Hiện tại, nàng cảm giác mình dường như sắp chết, bị kẻ địch một đao chém chết. Phù phù một tiếng, nửa thân trên của phù thủy kia rơi xuống đất. Một luồng năng lượng đỏ sẫm từ cơ thể nàng bay ra, từ từ nhập vào thể nội Tô Hiểu. Cùng lúc đó, bố bố ung trốn trong bóng tối hồi phục cho Tô Hiểu một ngụm, hiệu quả phục hồi 3 lần, làm giá trị sinh mệnh Tô Hiểu phục hồi đến 28%. Hắn liếc mắt nhìn sang tên phù thủy khác, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đao thuật tông sư LV10 bổ sung năng lực tối thượng, tuyệt ảnh thiểm, chủ động, đột tiến với tốc độ cực hạn, lần trảm kích tiếp theo sẽ bổ sung lực công kích vũ khí loại đao ba sát thương xuyên thấu, đây là lực công kích vũ khí loại đao sau khi đao thuật tông sư tăng thêm. Sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 60% giá trị sinh mệnh hiện có. Nếu thành công giết chết địch nhân, sẽ nhanh chóng hấp thu 30% giá trị sinh mệnh đã tiêu hao của kỹ năng này, đồng thời lập tức đặt lại thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, kỹ năng này gần như chỉ có thể sử dụng khi giá trị sinh mệnh lớn nhất thấp hơn 35%. Thời gian hồi chiêu 48 giờ. Tô Hiểu một lần nữa biến mất trong mắt hai tên phù thủy cấp 4. Nhìn thấy thi thể bị chém làm đôi của đồng đội, các nàng tràn đầy sự không tin. Tốc độ của Tô Hiểu khi sử dụng tuyệt ảnh thiểm, đừng nói những phù thủy này, ngay cả bản thân hắn cũng chỉ có thể đột tiến theo đường thẳng, không thể thay đổi hướng giữa đường. Tốc độ thực sự quá nhanh. Vì tốc độ quá nhanh, không khí xung quanh Tô Hiểu trở nên đặc lại. Trong tầm mắt của hắn, hắn và phù thủy cầm sợi liên ngân bạc nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Động tác đưa tay của đối phương dị thường chậm chạp. Phù thủy sợi liên ngân bạc vừa mới giơ tay lên, trường đao trong tay Tô Hiểu đã chém qua ngực bụng nàng. Máu tươi bắn tung tóe, năng lực tuyệt ảnh thiểm đang trong giai đoạn hồi chiêu lập tức được làm mới. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn thành từng mảnh. Một luồng năng lượng xanh biếc bay về phía hắn, đây là sự trị liệu từ quân đội đồng minh. Tô Hiểu đạp lên mặt đất, lần thứ ba kích hoạt năng lực tuyệt ảnh thiểm. Luồng năng lượng trị liệu từ quân đội đồng minh truy theo phía sau hắn. Hắn nhanh đến mức ngay cả năng lực trị liệu của đồng minh cũng không theo kịp. Tô Hiểu sử dụng tuyệt ảnh thiểm liên tiếp 3 lần. Nhìn có vẻ quá trình không ngắn, nhưng thực tế trong mắt kẻ địch chỉ là ba đạo chém màu đỏ lóe lên mà thôi. Phù thủy cấp 4 còn lại run rẩy cả người. Đồng đội liên tiếp tử vong khiến nàng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi này biến mất. Một cảm giác lạnh buốt xuất hiện ở lồng ngực nàng, thay vào đó là một cơn trời đất quay cuồng. Tô Hiểu liên tục chém chết ba tên phù thủy cấp 4. Những phù thủy cấp 3 gần đó đang vây công hắn đều ngây người nhìn. Case ở lối vào tầng 2 cũng trợn tròn mắt, tỏ thái độ nghi ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Đương nhiên, mặc dù những phù thủy chấn kinh vì ba tên phù thủy cấp 4 cứ như vậy gục ngã, nhưng các nàng sẽ không bỏ chạy giữa trận chiến. Lâu đài không có cửa sau. Không phải Tô Hiểu chết, thì chính là các nàng vong. Một phù thủy cấp 3 hai tay nắm hờ. Hóa thân của nàng leo lên phía sau, đóng vai trò như một bộ chuyển hóa nguyên tố. Cạch cạch cạch. Một quả cầu sấm sét xuất hiện giữa hai tay phù thủy này. Nàng dốc toàn lực đẩy về phía trước, một tia sét bắn ra từ quả cầu sấm sét. Ngay cả là sét nhân tạo, tốc độ cũng có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đưa cánh tay trái ra chắn trước mặt. Một tiếng động trầm đục vang lên. Tô Hiểu lùi lại mấy bước. Khói đen tỏa ra từ tay trái mang theo bao cổ tay kim loại của hắn. Cảm giác tê dại tràn ngập nửa bên trái cơ thể. Tô Hiểu bị sét đánh trúng. Đừng nói phù thủy cấp 3 kia, ngay cả Case cũng ngạc nhiên một lát. Phù thủy cấp 3 kia vừa định tiếp tục tấn công Tô Hiểu, ba mũi tên bay tới từ bên cạnh nàng. Góc độ của ba mũi tên này thực sự quá xảo quyệt, cộng thêm phù thủy này đang thi pháp, hoàn toàn không thể né tránh. Một mũi tên vào cổ họng, một mũi tên vào bộ, một mũi tên vào cánh tay. Thợ săn tử linh vừa định dùng lực lượng tử linh rút mũi tên ra, nàng phát hiện kẻ địch đã chết. Ban đầu thợ săn áp chế Case từ xa. Ba mũi tên này tuy giúp Tô Hiểu giải quyết mối đe dọa từ xa, nhưng cũng khiến thợ săn lộ diện trước nguy hiểm. Những cây kim loại bay tới phía thợ săn. Những cây kim loại này toàn thân rực đỏ. Bị đâm trúng chắc chắn không chỉ đơn giản là một cái lỗ. May mắn thay, dáng người thợ săn thấp bé, chỉ khoảng 1m50. Nàng không người nhảy đến sau một bức tường. Vừa định mở cung phản kích, đột nhiên cảm thấy bụng nóng rát. Thợ săn cúi đầu nhìn xuống. Một cây kim loại đâm vào bụng dưới nàng. Nhiệt lượng của cây kim loại lan tràn trong cơ thể nàng. Tê tê. Tay thợ săn nắm chặt cây kim loại khói xanh bốc lên. Nàng cảm thấy đau, nhưng bây giờ nàng không thể bị cảm giác đau này làm phiền. Bá một tiếng, thợ săn rút cây kim loại ra khỏi bụng. Nàng tựa vào tường, thân thể đau đớn gần như co quắp. Hơn 10 giây sau, thợ săn mở to mắt. Phần bụng dưới bên trái của nó hoàn toàn mất cảm giác. Điều này khiến nàng không thể linh hoạt như trước đây. Từ một cung thủ thần xuất quỷ nhập biến thành một hỏa lực cố định. Trước mặt Tô Hiểu chắn một tấm khiên năng lượng. A Mổ cũng trốn sau tấm khiên năng lượng. Một người một bò nhanh chóng xông tới phía sau bức tường nơi thợ săn đang ở, bố Uông cũng xuất hiện. Lúc này trong tầng 1 của lâu đài nằm ngổn ngang hơn 100 thi thể. Đa số đều là phù thủy cấp 1, 2. Đương nhiên, phù thủy cấp 3 cũng không phải số ít. Còn về phù thủy cấp 4, Tây Cảng tổng cộng có 6 tên phù thủy cấp 4. Hiện tại trong tầng 1 đã nằm 4 tên. 3 tên bị Tô Hiểu giết chết, 1 tên bị A Mổ gọi thợ săn bố Uông tập kích bắt được. Phù thủy cấp 4 rất khó đối phó. Case là nhân vật số 2 của Tây Cảng. Thực lực của nàng thuộc hàng top trong số các phù thủy cấp 4. Tuy nhiên, nàng không giỏi chiến đấu trong phòng. Nếu ở trên đồng hoang, dù hơn vạn binh lính cũng không thể tiếp cận thân thể nàng. Vị trí của Tô Hiểu và những người khác là ở đoạn giữa tầng 1. Case cầm đầu các phù thủy ở lối vào tầng 2. Đây là do Tô Hiểu và những người khác đẩy lui một cách cứng rắn. Case bẻ gãy một mũi tên ở vai. Vừa định thò đầu ra quan sát tình hình, một viên đạn bay tới. Đồng tử Case co lại. Viên đạn bay đến trước mặt nàng rồi dừng lại, nhanh chóng hóa thành một vũng nước thép. Mặc dù không bị bắn nát đầu, nhưng Case cũng kinh sợ không nhỏ. Nàng quét mắt qua mấy chục phù thủy xung quanh. Mặt những phù thủy này trắng bệch, rõ ràng là đã bị con quái vật kia dọa vỡ mật. Case. Đại nhân, kia thật là thợ săn phù thủy sao? Đánh rắm. Thợ săn phù thủy nếu đều là loại quái vật này, quốc gia phù thủy phía nam sớm bị sang phẳng rồi. Tâm trạng Case thực sự không tốt. Nàng không phải là phái chủ chiến trong số các phù thủy. Theo Case, phù thủy hoàn toàn có thể chung sống với con người, ít nhất là không trực tiếp bộc phát mâu thuẫn. Phù thủy không phải là loại tồn tại nhất định phải làm hại con người mới có thể tiếp tục sống sót. Do đó, trong nhận thức của Case, phù thủy hoàn toàn có thể cùng con người tạo thành một đế quốc, từ bỏ chiến tranh, mở rộng tài nguyên trên đại lục. Case thuộc loại phù thủy có lý tưởng. Đáng tiếc nàng không hiểu rõ lòng người. Khi trong loài người xuất hiện những cá nhân mạnh mẽ khác thường, vì sợ hãi, con người sẽ dùng sức mạnh quần thể để bài xích những cá nhân bất thường đó ra ngoài. Không thể nói đúng sai, nhưng đây chính là nguồn gốc của mâu thuẫn. Không ai sẵn sàng chung sống trong một căn phòng với người lạ cầm vũ khí, hơn nữa là trong điều kiện không có luật pháp ràng buộc. Huống chi người cầm vũ khí cũng không hiền lành, ngược lại tính cách bất thường. Trận công thành đánh tới hiện tại, rõ ràng là Tô Hiểu đang có ưu thế. Phù thủy căn bản không có khả năng hồi phục loại năng lực đó, đó là năng lực của phù thủy trắng. Với không khí của Tây Cảng, phù thủy trắng có tâm địa lương thiện không thể ở lại đây lâu. Phía sau bức tường, Tô Hiểu thu hồi dê ám sát, trực tiếp nhấc cây diệt tuyệt công tước lên. Oanh! Tiếng trầm đục truyền đến. Một phù thủy cấp 3 vừa định thò đầu ra quan sát tình hình bị một viên đạn đánh nát. Những phù thủy khác nhanh chóng rụt đầu lại. Tiếng súng vừa ngừng, nhiều loại hóa thân xông ra từ lối vào tầng 2, có thể nói là đủ loại. Thấy cảnh này, bố Uông trốn sau bức tường cười. Nó lấy ra hơn chục khẩu súng bắn đạn ghém, ném cho A Mổ mấy cái. Một chó một bò hai tay cầm song phun, đối với đám hóa thân xông tới một trận phun. Phanh, phanh, phanh. Mảnh kim cương bắn tung tóe, mùi thuốc súng nồng nặc khuếch tán ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ lối vào tầng 2. Những hóa thân xông tới toàn bộ dừng lại, quay đầu chạy về lối vào tầng 2. Đáng chết. Case móc một mảnh kim cương còn sót lại ở cổ. Nàng bị thương. Mảnh kim cương này bắn ra 3 lần mới trúng nàng. Vết thương tuy không sâu, nhưng cũng thực sự khó chịu. Tô Hiểu nấp sau bức tường. Hắn lấy từ không gian trữ đồ ra 2 viên bom nổ, ném cho bố Uông. Bố Uông hiểu ý, ẩn mình vào môi trường rồi biến mất. A Mổ, lát nữa lao thẳng qua. Tô Hiểu cất hết súng ống, tay lại cầm trảm long thiểm. Tranh thủ lúc bố Uông len lỏi vào trận địa địch, hắn xé quần áo ở bụng thợ săn, tìm tế bào Hashirama đã được pha loãng vào vùng da cháy đen dưới bụng nàng. Thứ này hắn đã cải tiến nhiều lần. Sắc mặt thợ săn dần khôi phục bình thường. Sau khi thử cử động cơ lưng, nàng gật đầu với Tô Hiểu, ra hiệu mình đã ổn. Bang! Một tiếng vang lớn cùng ánh sáng mạnh đột ngột xuất hiện ở lối vào tầng 2. Đó chính là tín hiệu tấn công. Ánh sáng trắng tràn ngập tầm mắt Case. Nàng cảm giác có người ôm mình. Vừa chuẩn bị giải quyết kẻ tấn công, nàng đã ngửi thấy mùi quen thuộc của đối phương, nên không phản kháng. Khi thị giác và thính giác của Case hồi phục, nàng đang ở trong tầng 2 tòa thành. Tiếng nổ vang dội từ bức tường phía trước làm màng nhĩ nàng đau nhói. Case vẫn nhìn quanh. Bên cạnh nàng còn lại 30 phù thủy, trong đó một nửa bị thương. Nặng nhất là một phù thủy bị chém đứt cổ họng, máu tươi ọc ra từ vết thương. Dưới lối vào tầng 2, Tô Hiểu bóp cò diệt công tước. Một tiếng nổ vang lên từ bức tường cách 10 mét. 2 viên đạn nguyên tố thuộc tính thổ bắn trượt. Bức tường đó đã không còn trụ được bao lâu. Tô Hiểu đã chết từ tầng 1 lên tầng 2. Một tế tự sinh mệnh đã chết, chết dưới tay một phù thủy hệ yểm thuật. A Mổ đầy thương tích nằm trên mặt đất, tạm thời mất sức chiến đấu. Bố bố Uông bị cắm một cái gai nguyên tố vào mông, đau đến trợn trắng mắt. Một phù thủy bị trói chân tay, miệng dán băng keo, liều mạng giãy giụa. Tô Hiểu liếc nhìn nàng, lập tức có kế hoạch. Thằng khốn đối diện. Tiếng la truyền đến từ tầng 2. Dưới hỏa lực tầm xa của Tô Hiểu và thợ săn, đám phù thủy đã bị đánh cho tan tác, không dám thò đầu ra bừa bãi. Mau rời khỏi tòa thành, nếu không ta giết tình nhân nhỏ của ngươi. Nghe thấy lời đe dọa của phù thủy, Tô Hiểu nhíu mày, đại khái đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Vài giây sau, Melody bị phù thủy lôi ra khỏi công sự che chắn, tay nàng bị còng. Nàng vừa bất lực, lại tuyệt vọng. Nàng đã nhiều lần nhấn mạnh, dùng nàng làm con tin hoàn toàn vô dụng. Được, thả nàng ra, ta lập tức rời khỏi tòa thành. Trong lúc nói, Tô Hiểu lấy ra hơn 20 quả bom luyện kim, nhét vào quần áo của phù thủy bị bắt, cố gắng giấu bom đi. Đồng tử phù thủy này trừng lớn. Nàng đương nhiên biết tình hình không đúng, giãy giụa càng kịch liệt. Một mũi tim độc tố gây tê đi xuống, phù thủy này ngoan ngoãn nằm yên. Câu trả lời của Tô Hiểu làm khóe miệng Case nhếch lên, nhưng Melody, con tin, lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu không phải khóc lóc quá mất mặt, nàng đã hòa khóc thành tiếng. Đây tuyệt đối không phải cảm động. Nàng từ đầu đến cuối đều hiểu rõ Tô Hiểu sẽ không cứu mình. Khi hợp tác, hai bên đã nói rõ ràng, bị bắt hợp tác tạm thời kết thúc. Các ngươi nghe ta nói, hắn sẽ không vì sống chết của ta mà thay đổi kế hoạch. Ta thật không nói dối, các ngươi phải tin ta à, uy, lần này là thật không nói dối. Đám phù thủy phía sau Case nhao nhao cười lạnh. Còn Tô Hiểu thì dẫn theo bố bố Uông, A Mổ lùi về tầng một tòa thành. Case đại nhân, bọn họ đã rút lui về tầng một. Rất tốt, ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa, qua bên kia xem tình hình thế nào. Theo lệnh Case, vài phù thủy đi về phía cầu thang thông từ tầng 2 xuống tầng 1. Oanh! Ánh lửa lập tức bao trùm hơn nửa tầng 2 tòa thành. Melody, đứng khá xa bom, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Nàng đập phù một tiếng vào bức tường phía sau, phun ra một ngụm máu lớn. Ta đã nói rồi, kế hoạch của các ngươi không đáng tin cậy. Melody toàn thân đau nhức. Nàng như một con sâu róng chui vào một cái tủ gỗ, toàn bộ cơ thể co quắp lại. Khụ khụ khụ. Case phất tay xua đi làn khói đặt phía trước. Một mũi tên bay tới từ đối diện. Vừa chặn được mũi tên, hàn khí đã ập vào mặt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phía sau Case liên tiếp truyền đến vài tiếng máu tươi văng tung tóe. Nàng vừa định xoay người chi viện, một cây chiến chù y hàn băng đã giáng xuống đầu nàng. Tô Hiểu đã dùng năng lực xuyên tường của Long Ảnh Thiểm để áp sát đám phù thủy. Đám phù thủy cấp 3 vốn đã bị thương này, sau khi bị Tô Hiểu cận chiến, kết cục có thể tưởng tượng được. Chỉ có phù thủy cấp 4 bị thương kia mới có thể chém giết vài hiệp với Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu dùng tay không bóp nát một quả bom nổ, phù thủy kia đã bị chém chết. Bom nổ đối phó phù thủy thật sự quá hiệu quả. Đáng tiếc quả cuối cùng đã bị Tô Hiểu dùng hết. Thứ này tuy là vật phẩm phòng thân, nhưng cũng không thể sử dụng thường xuyên. Tô Hiểu liếc nhìn phù thủy kia, xung quanh nàng lơ lửng đủ loại kim loại. Nữ nhân này thực lực không yếu, hơn nữa năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Chịu một thương từ diệt công tước chính diện, lại không hề hấn gì. Trừ phi bắn lén, nếu không muốn đột phá phòng ngự của nàng rất khó. A Mổ đã cận chiến với Case. Băng sương trên người Case ngày càng dày đặc. Cách đó không xa, thợ săn vẫn bắn lén. Tế tự sinh mệnh với tướng mạo hung ác kia đang đổ sữa vào miệng A Mổ. Mặc dù xấu xí, nhưng năng lực trị liệu của lão già này không thể xem thường, có thể sánh ngang với bảo mẫu cấp 4. Nếu Tô Hiểu tham gia chiến đấu, không bao lâu là có thể giải quyết Case. Nhưng hắn không làm vậy. Không phải hắn động lòng trắc ẩn, không đành lòng chém chết thiếu nữ này, mà là Vu Nữ Vương Amorisa vẫn chưa xuất hiện. Vu Nữ Vương Amorisa là phù thủy cấp 5. Phù thủy cấp 3 có thể cụ hiện hóa thân, cấp 4 thì dung hợp với hóa thân, cấp 5 lại càng có thể hoàn toàn dung hợp hoặc biến hóa thân thành một loại đồ vật nào đó. Phù thủy hệ nguyên tố cấp 5 biến hóa thân thành đồ vật, tức là vũ khí nguyên tố. Như vậy, khi thao túng nguyên tố, các nàng càng thêm không kiêng nể gì. Hệ chú thuật thì hoàn toàn dung hợp với hóa thân, đây là sự thay đổi về bản chất sinh mệnh. Phù thủy trắng cấp 5 thì rất thú vị. Hóa thân của các nàng biến thành một bản thân khác, từ một cá thể sinh mệnh biến thành hai thể sinh mệnh. Về tướng mạo, đa số như chị em song sinh. Hóa thân đa số là chị, thức tỉnh năng lực tiên đoán. Bản thể là em gái, năng lực vốn có được tăng cường gấp mấy chục lần. cũng như Melody, nếu nàng thăng cấp thành phù thủy cấp 5, năng lực bản thể của nàng sẽ được tăng cường về chất. Phù thủy trắng thoạt nhìn sức chiến đấu vẫn không ra sao, nhưng các nàng có một năng lực phi thường biến thái, cộng sinh tính. Đơn độc giết chết bản thể hoặc hóa thân, căn bản không tính là giết chết các nàng. Hóa thân có thể dựa vào bản thể phục sinh, bản thể cũng có thể dựa vào hóa thân phục sinh, theo phương thức tự mang thai sinh nở. Kiểu thao tác quái dị như tự mình sinh ra mình, khiến phù thủy trắng cấp 5 gần như không thể bị đơn độc đánh chết, trừ phi tiêu diệt bản thể sau đó lại đánh chết hóa thân. Vu nữ vương Amorisa rõ ràng không phải phù thủy trắng. Nàng là phù thủy hệ nguyên tố. Nghe nói sức chiến đấu của nàng rất mạnh, những phù thủy cấp 5 khác ở phía nam đều kiêng kỵ nàng. Do dự một chút, Tô Hiểu quay người chạy về phía tầng trên tòa thành. A Mổ gọi thợ săn bố bố ung quy tế tự sinh mệnh, hoàn toàn đủ để đối phó Case. Vu nữ vương Amorisa vẫn chưa xuất hiện thực sự quá bất thường. Tô Hiểu cũng không cho rằng đối phương sẽ thành thật chờ ở phía trên. Tòa thành có 4 tầng. Tô Hiểu vừa đến tầng 3, một luồng lửa vàng đã vọt tới từ đối diện. Nhìn ngọn lửa vàng ống này, Tô Hiểu dựng lông tơ. Mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng hắn có thể xác định đây là ngọn lửa mặt trời, tương tự với ngọn lửa của Apollo hơn 70%. Màu vàng mặt trời diễm đối diện đánh tới, Tô Hiểu lách mình trốn tại một mặt tường vách tường sau. Ngọn lửa bị vách tường chống đỡ, mặt này vách tường như ngọn nến hòa tan. Phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới tầng 2. Một cái nhảy vọt, Tô Hiểu nhảy vào bên trong tầng 2. Phía sau ngọn lửa màu vàng chậm rãi tiêu tán. Bên trong tầng 2, Case nhìn thấy ngọn lửa màu vàng ống này về sau, nàng phẫn nộ bắt đầu run rẩy. Morisa, người này vô tình vô nghĩa súc sinh. Case nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh các loại kim loại châm tứ tán nhanh chóng bắn. Kim loại khác biệt, trong tay Case liền có thuộc tính khác biệt, có cái bổ sung nhiệt độ cao, có cái bổ sung độc tố. A Mổ bị bức lui mấy bước, Tô Hiểu mấy đao chém bay đánh tới kim loại châm. Miệng Case kim loại hóa, biến răng nanh răng nhọn. Rắc, rắc. Case mấy ngụm cắn đứt chính mình cánh tay trái, ném tay cục đến lối vào tầng 3. Thối kỹ nữ, trả lại ngươi. Để lại những lời này, trong ống tay áo Case lại bay ra mấy chục cây kim loại châm. Mượn cơ hội kim loại châm hướng chung quanh nhanh chóng bắn, nàng mấy bước vọt tới cửa vào tầng 2, bước nhanh lao xuống lầu. Case chạy trốn. Cũng không phải. Nàng là bị Vu nữ vương Amorisa buồn lòng, trả cho đối phương một cánh tay về sau, phân rõ giới hạn với thế lực phù thủy Tây Cảng. Không thể không nói, thiếu nữ Case có chút nữ hán tử phong phạm. Melody từng có ân với nàng, nàng liền trong tay Morisa bảo vệ Melody một mạng. Về phần ân tình Tây Cảng cùng Morisa, nàng tại đây trông giữ lâu như vậy, bất kỳ người nào đều không nói được gì, Case vốn đã có thể rút lui, chỉ là nàng không nghĩ rút lui mà thôi, điều này không hợp với đạo nghĩa trong lòng nàng. Rất rõ ràng, Vu nữ vương ở Morisa đã làm chuyện thực không tình nghĩa, bởi vậy Case giận dữ mà đi, thậm chí không tiếc cắn đứt một cánh tay của chính mình. Cái kia, đà tạ ngươi tới cứu ta. Thanh âm Melody truyền đến. Chính nàng cũng không nghĩ tới mình còn có thể sống, từng cho rằng mình chết chắc. Tô Hiểu chặt đứt xiềng xích trên tay Melody, lấy ra bình vinh dự sức sống dược tề, tam giai, uống vào. Thứ này có thể khôi phục nhanh chóng 100% sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị, có thể xưng tại chỗ phục sinh. Dùng tốc độ biểu đạt ngôn ngữ nhanh nhất của ngươi nói rõ tình huống hiện tại. Ách, hảo. Vu nữ vương Amorisa dùng tính mạng bộ hạ tranh thủ thời gian, kích hoạt lên Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh. Nàng trước đó đã đến tầng 2, rất không khéo, vừa vặn nhìn thấy ngươi ba đao chém ba tên hắc phù thủy 4 giai đoạn. Sau đó nàng cùng Case nói chút gì, lại lần nữa lên lầu. Khi đó Case kỳ thật đã đoán được, chỉ là đứa trẻ kia tính cách có ân tất báo, bị Morisa lợi dụng điểm yếu trên tính cách. Đáng tiếc, thẳng đến 99% trở lên phù thủy chiến tử, Morisa đều không lộ diện, cho nên mới làm lạnh lòng Case. Morisa từng giúp nàng cản một mũi tên của thợ săn phù thủy, bảo trụ cánh tay trái nàng, hiện tại nàng đem cánh tay trái trả lại cho Morisa. Nói đến đây, Melody thở hổn hển mấy cái, tiếp tục nói, thuận tiện nói rõ một chút, làm người hợp tác, ta cũng không có bán ngươi. Rơi vào tay Morisa dù sao cũng là chết, cho nên liền thử vận may. Huống hồ lấy tính cách Case, nếu như ta bán ngươi, nàng sẽ không chút do dự giết chết ta sau đó. Thông qua lời tự thuật đơn giản của Melody, Tô Hiểu hiểu rõ tình huống tầng trên tòa thành. Chúng ta nhanh trốn đi, Morisa kích hoạt Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh, cơ hồ là tồn tại vô địch. Thì ra là thế. Tô Hiểu hoạt động gân cốt, cất bước hướng tầng 3 đi đến. A Mổ, bố bố ung, thợ săn theo sát phía sau. Không phải đâu. Melody gào thét một tiếng. Nàng biết, Tô Hiểu đây là muốn đi đối phó Morisa. Nếu như Tô Hiểu hiện tại chạy ra Tây Cảng, vậy hắn trước đó đánh chết những phù thủy đó, chỉ có thể thu hoạch được danh vọng giáo hội Thánh Vũ mà thôi. Bằng chứng triệu hoán tử linh, thuốc, đạn dược tiêu hao, kia cũng là thiếu máu. Đây cơ hồ là hao tổn gần 100 vạn nhạc viên tệ. Hoặc là đi lên cùng Morisa liều mạng, hoặc là hao tổn 100 vạn nhạc viên tệ. Trong hai lựa chọn, Tô Hiểu đương nhiên chọn cái trước. Hắn có thực lực ngày hôm nay, không phải thiên phú, không phải vận khí, mà là bởi vì hắn dám cùng địch nhân liều mạng. Tô Hiểu dám lên, bố bố Uông cùng A Mổ cũng sẽ không lui. Một đoàn người bước nhanh xông lên tầng 3. Tầng 3 vừa bị mặt trời diễm đốt cháy, nơi này cơ hồ là hoàn cảnh không dưỡng khí. Khe hở cửa sổ bốc lên hỏa diễm, đây là phản ứng đốt cháy sau khi dưỡng khí bị hút vào. Tô Hiểu ngừng thở. Lúc này mà dám dùng bình dưỡng khí, thì tương đương với thả một quả bom trước mặt. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân từ bên trên truyền đến, là một nữ nhân mặc trường bào màu vàng, đầu đầy tóc vàng. Mái tóc nàng không gió mà bay, như một đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Thợ săn phù thủy, ta hẳn nên cảm tạ ngươi. Vu nữ vương ở Morisa, từ trên thang lầu chân thành đi xuống. Nàng tay nắm một thanh năng lượng màu vàng ống trường kiếm, chung quanh lơ lửng năm khỏa quang cầu màu vàng. Thanh năng lượng màu vàng ống trường kiếm trong tay Morisa, ít nhất có chiều dài 1 mét khối trở lên. Cái này kỳ thật càng giống một thanh kiếm nhọn, chỉ là lưỡi kiếm gần chui so với rộng hơn. Dưỡng khí nhanh chóng tràn vào từ các khe hở cửa sổ. Rất nhanh, nhiệt độ bên trong tầng 3 giảm xuống rất nhiều. Ngoại trừ vách tường bên ngoài, mọi thứ bên trong tầng 3 đều bị đốt cháy trống không. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, trinh sát thuộc tính Morisa. Đang so đối thuộc tính trí lực hai bên. So đối hoàn thành. Thuộc tính trí lực bên ta là 0,96 lần địch quân, thu hoạch được 71,3% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Morisa Quang Chi Phù Thủy. Loại, nhân loại. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 9.600 điểm. Lực lượng, 99. Nhanh nhẹn, 99, thuộc tính chân thực. Thể lực, 99, thuộc tính chân thực. Trí lực, 100, thuộc tính chân thực, cực trị của thế giới này. Mị lực, 89. Kỹ năng 1, vừa người còn sống, thụ động LV58 lực lượng U10, nhanh nhẹn chân thực U10, thể lực chân thực U10, sinh mệnh giá trị tăng lên 1 vạn điểm, pháp lực giá trị tăng lên 7.800 điểm. Kỹ năng 2, quang chi phù thủy, thụ động, LV60 miễn dịch công kích thuộc tính quang, miễn trừ 60% tổn thương công kích nguyên tố loại, miễn trừ 40% công kích vật lý, cũng hình thành quang chi diệu. Kỹ năng 3, quang dương kiếm, thụ động, LV55 quang dương kiếm mỗi lần công kích bổ sung 450 điểm tổn thương nguyên tố, thuộc tính quang, độ sắc bén 40 điểm, vết thương tạo thành bổ sung hiệu quả thiêu đốt. Kỹ năng 4, diệu hoàng, chủ động, LV50 Morisa có thể tạo ra 30 đạo quang diệu hoàng xung quanh, tiến hành công kích không phân biệt đối với xung quanh. Mỗi đạo quang diệu hoàng tổn thương là trí lực thuộc tính 0,7 vừa tổn thương cơ sở của quang dương kiếm. Nếu đồng thời bị 4 đạo quang diệu hoàng đánh trúng, sẽ dẫn đến nguyên tố quang trong thể nội quá tải, trong 30 giây chịu đựng hiệu quả công kích thuộc tính quang tăng lên gấp 3. Kỹ năng 5, dương nữ, chuyên môn thụ động, LV10 nếu sinh mệnh giá trị của Morisa giảm xuống đến 40% trở xuống, nàng sẽ tiến vào quang chi phù thủy hoàn chỉnh thể. Tốc độ và quang dương kiếm được tăng cường trên phạm vi lớn. Kỹ năng 6, sức dương, chuyên môn chủ động, LV12 Morisa tiêu hao 20% pháp lực giá trị của bản thân, tiến hành công kích không phân biệt trong phạm vi 100m xung quanh. Cường độ công kích căn cứ khoảng cách mà quyết định. Mỗi lần sử dụng năng lực này sẽ tiêu hao 1 viên quang chi diệu, tổng cộng 5 khỏa. Kỹ năng 7. Năng lực đặc thù, LV50. Kỹ năng 8, kiếm thuật đại sư, thụ động, LV40 đây là năng lực Morisa gần đây thức tỉnh. Hiệu quả giảm xuống trên phạm vi lớn, lại năng lực thực chiến yếu kém. Kỹ năng 9, vô miệng lãnh chủ, năng lực đặc thù. Kiểm tra xong thuộc tính Morisa, Tô Hiểu gương mặt co lại. Từ vẻ mặt hắn có thể nhìn ra, Morisa đã mang đến cho hắn cảm giác áp bách mạnh cỡ nào. Hoặc nói, Morisa đã không tính là phù thủy đúng nghĩa, nàng đã thăng cấp thành sinh vật thể cấp bậc cao hơn. Hết chương 1571. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.